Chương 101 xấu hổ. Đoan ngọ tiết khoái lạc, canh một đưa chúc phúc lúc này, Trung ương Đại học trong tiệm sách trong khắp ngõ ngách, chính phát sinh kịch vui tính một màn. Một người nam tử dựa sát tại một cái nằm sấp nằm lên bàn nữ sinh bên người, một tay biến mất tại nữ sinh trước ngực, một cái tay khác ôm lấy nữ sinh, giống như một đôi tình lữ, để những người chung quanh không ngừng hâm mộ nhưng mà chân tướng sự thật luôn luôn không như ý muốn. Mà lúc này, tuy nhiên hai người duy trì mập mờ tư thế, thế nhưng là hai người biểu lộ nhưng không có một tia mập mờ biểu lộ, nam nhân toát ra xấu hổ nụ cười, mà nữ sinh cứ như vậy lặng lặng nhìn qua nam sinh. Thỉnh thoảng toát ra phẫn nộ biểu lộ, đều để lộ ra hai người quan hệ cũng không có như vậy thân mật so răng ho nhìn lấy phẫn nộ nhìn mình chằm chằm Juna, có chút xấu hổ cũng cấp tốc buông ra tay mình, chân tay luống cuống tiến hành giải thích, cái kia, vừa rồi ngươi bị sốc đi qua, ta mới vừa rồi là cho ngươi, ngạch, nhìn xem ngươi có phải hay không còn. Cố ý nhảy ngươi bây giờ cảm giác thế nào Juna nghe thấy so răng ho lời nói, cũng kịp phản ứng. Nghĩ đến vừa rồi loại kia tư thế không khỏi có chút đỏ mặt, tỉnh lại cảm giác đầu tiên không phải phẫn nộ, mà chính là ấm áp, trong lòng là như vậy có cảm giác an toàn, thật không biết mình tại sao có thể có loại cảm giác này đối với so răng ho lời nói, nàng cũng không có hoài nghi, không phải vì so răng ho giải vây, mà là bởi vì, nàng xác thực cảm giác mình gần nhất trạng thái có chút không đúng. Vô luận làm cái gì luôn luôn cảm giác rất mệt mỏi, nha ra rời, để không nổi tinh thần. Nếu không phải gần nhất là mình xuất đạo thời kỳ mấu chốt, nhìn lấy tất cả mọi người tại vi hành trình, vì tuyên trùy hệ nờ đều đang buôn ba bận rộn, luôn luôn đem sự tình giấu ở tâm nàng y thì nguyên giấu giếm xuống tới, một cho tới hôm nay rốt cục đến phiên chính mình thời gian nghỉ ngơi, nàng nghĩ ra được thư giãn một tí thế nhưng là, nàng lại bị đáng giận con út thuyết phục đến Trung ương Đại học Thư viện cho. Nàng đổi sách. Nguyên bản 10 phần không tình nguyện nàng tại lần thứ nhất đối với mình nũng nịu con út trước mặt mềm lòng, đần độn đu mê liền đáp ứng ai biết, sắt chính mình đến sau này, trông thấy vô biên vô hạn thư hải lúc, hoàn toàn bị nơi này thư tịch hấp dẫn, thế là, chuẩn bị nhìn một số diễn kỹ phương diện thư tịch, ai biết đột nhiên không biết làm sao, liền lâm vào hôn mê mãi cho đến vừa rồi mới thôi cảm ơn răng ho ổn họa dù nạ cúi đầu, nói cảm tạ không cần, chỉ cần ngươi không nên hiểu. Lầm ta ngươi đứng lại tiện nghi liền tốt so răng ho y kỷ nguyên có chút xấu hổ nói ra dù nã bị so răng ho lại no y có chút đỏ mặt, vừa nghĩ tới vừa rồi so răng ho tư thế, dù nã cũng có chút ngượng ngùng, thế là, không có có lời nói bầu không khí trở nên có chút xấu hổ, nhìn lấy trầm mặc xuống dù nã, nóng lòng muốn thay đổi loại này không khí so răng ho ngẫm lại tìm kiếm đề tài tiến hành hỏi thăm, bất quá, dù nã sở xỉ làm sao lại tới đây đâu thế nào. Răng ho ổn họa, chẳng lẽ ta không thể tới? Nơi này sao vẫn là ngươi cho là ta là một cái không thích baby girl sinh nghe thấy so răng ho lời nói, để tâm tư rất nặng dù nạ không khỏi suy nghĩ miên man, dù nạ không khỏi có chút tức giận nói ra không phải, ta không phải ý tứ này, ta ý là các ngươi muốn tại không là hẳn là bể bộn nhiều việc sao vừa mới xuất đạo, không phải hẳn là tích cực tuyên truy hệ nở hoạt động sao so răng ho bối rối hồi đáp hử, chúng ta tổ hợp nhiều người. Chỉ cần không phải đánh ca trong lúc đó, không phải tập thể hành. Trình, như vậy, chúng ta có thể tiến hành thay phiên nghỉ ngơi. Hôm nay đến phiên ta nghỉ ngơi không được sao dù nạ bất mãn kể chính mình nguyên nhân. Tuy nhiên tâm bởi vì so rằng ho vấn đề có chút cảm giác không có ý tứ. Thế nhưng là, mặt ngoài lại hết sức tức giận thật xin lỗi. Ta nói sai lời nói, được thôi như vậy, đã ngươi không có việc gì, như vậy. Ta liền rời đi trước so răng ho nhìn lấy dù nạ một mặt tức giận biểu lộ, không khỏi có chút đau đầu, đối với loại tình huống này vô giải so. Răng ho chuẩn bị rời đi cái này để hắn có chút xấu hổ nữ sinh thế nào, chẳng lẽ ngươi liền đem ta một người ném ở chỗ này sao ngươi vừa mới đối với ta đều như thế dù nạ trông thấy so răng ho muốn đi, không khỏi dùng cặp kia tiểu lộc nhãn con ngươi đáng thương nhìn lấy so răng ho. Dùng thương tâm ngự khí lên tiếng gọi lại so răng ho nghe thấy dù nạ thanh âm, không khỏi vô vô chán mình, hắn biết hôm nay phiền phức, thật là mình tìm cho mình chuyện làm á toàn thân bất lực ngồi liệt. Đang ngồi vào dù nạ đối diện, hai mắt nhìn thẳng dù nạ, không nhúc nhích trầm mặc, cứ như vậy lặng lặng bô y tiếp dù nạ vừa rồi lời nói ra miệng về sau, tâm lý cũng có chút hối hận, nàng không biết mình là ôm một loại gì dạng tâm tính qua hô so răng ho, bất quá. Vừa nghĩ tới, so răng ho không nhìn chính mình, tâm lý cũng là không thoải mái, liền muốn trêu cợt một chút so răng ho, phải biết nàng đường đường SNSG bề ngoài, có cái nào không nói mình một câu xinh đẹp, có vị nào tiền. Bối không thích chính mình đâu, thế nhưng là bây giờ, lại đụng phải một người như vậy, không ngay ngắn hắn một chút, sao có thể hiểu biết chính mình mối hận trong lòng đâu. Bất quá, nàng nghĩ không ra so răng ho bây giờ căn bản không nói với chính mình, cái này khiến dù nạ nội tâm bị thương rất nặng, hoài nghi từ bản thân mị lực đứng lên, đồng thời cũng oán hận lên so răng ho, không nhịn ở trong lòng hung dữ đối so răng ho thực hành nguyền rủa cứ như vậy tại vắng vẻ thư viện trong góc. 2. Người duy trì trạng thái yên lặng, mặc kệ hai người nghĩ thẩm pháp như thế nào, bọn họ y y nguyên duy trì lấy loại trầm mặc này, thẳng đến so răng ho rốt cục chịu đựng không nổi, mới đánh vỡ trầm mặc nói cái kia, dù nạ sơ si, ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi đi. So răng ho cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm dù nạ không nói gì, chỉ là đáng thương nhìn qua so răng ho, tựa hồ tại lên án, tựa hồ tại phàn nàn, về phần phàn nàn cái gì, chỉ có chính nàng mới có thể biết gử, chẳng lẽ ta cứ như vậy không? Làm cho ngươi chờ thấy à, cùng ta ở lâu một hồi đều không được sao? Dù nạ tâm lý ủy khuất nghĩ đến không cần, ta một hồi về túc xá. Dù nạ thấp giọng nói ra so răng ho gật gật đầu về sau, sau đó lại không nói nữa. Lúc này so răng ho xấu hổ muốn mạng, chính mình sách xảy ra vấn đề, đối diện dù nạ trực tiếp cho xử bán, hoàn toàn không có tiếp tục tiếp theo cơ hội à, hắn vẫn là lần đầu như thế xấu hổ đâu, phải biết cho dù là gặp được SNSG con út. Ngươi chí ít còn có cơ hội cùng hắn nói chuyện thiếm. Thế nhưng là, đụng cho tới bây giờ dù nạ, ngươi hoàn toàn không có loại cơ hội này à. Hắn cảm giác mình thật muốn điên, không biết nên làm sao giải trừ loại này xấu hổ. Hắn không khỏi đối với mình hôm nay đi ra nghỉ ngơi hành vi đều cảm giác hối hận không thôi. Dù nạ lúc này tâm tình dễ chịu không ít, tuy nhiên bắt đầu nghe thấy so răng ho lời nói, tâm lý có chút thương tâm. Thế nhưng là, khi nhìn đến so răng ho tại chính mình trả lời về sau, này một mặt vẻ mặt bối rối, ban đầu vốn có chút thương tâm tâm lý đột nhiên dễ chịu rất nhiều, có lẽ là bởi vì phát tiết, có lẽ là bởi vì hắn biến hóa đi. Dù sao, đây là nàng lần thứ nhất gặp phải như thế ngại ngùng nam nhân, nghĩ đến đây cái nam nhân, không khỏi hồi tưởng lại liên quan tới nam nhân này hết thể lần đầu tiên nghe được nam nhân này tên đơn thuần một lần ngoài ý muốn, ngày đó trở lại túc xá về sau, chuẩn bị rửa mặt thời điểm, đang chuẩn bị khi tắm. Đột nhiên nghe thấy trong phòng khách mấy cái tỉ tỉ nói chuyện, nhìn lấy mấy người tràn đầy phấn khởi đàm luận văn man, không khỏi hấp dẫn lấy dù nạ chú ý lực, đồng thời cũng lần thứ nhất biết nam nhân này tên. Bất quá, cho nàng ảnh hưởng khắc sâu nhất lại là, so răng ho sẽ làm rất thật tốt ăn, riêng là làm Trung Quốc đồ ăn lần thứ nhất gặp nhau lại là tại chính mình luyện tập thất. Khi hắn mang theo ánh sáng mặt trời một dạng nụ cười đi vào chính mình tổ hợp luyện tập thất thời điểm, nàng liền đối cái này dáng dấp không phải rất đẹp trai, nhưng lại hết sức mị lực, khí chất nha xuất chúng nam nhân tràn ngập hảo cảm. Khi nghe thấy tịp phạ nỉ câu kia răng ho ổp ạ, càng là đối với tịp phạ nỉ trong miệng cái này ổp ạ nhiều một phần chú ý, không phải là bởi vì đừng, chỉ là bởi vì nàng chưa từng thấy qua phẹn nỉ tỉ tỉ đối văn man loại này bộ dáng, riêng là sắt con út biến hóa, càng làm cho nàng hiếu kỳ không thôi. Càng muốn biết mấy người chi quan hệ ở giữa đến là thế nào tử mà lại một lần nữa gặp nhau, lại là tại loại này không khí lung túng ở giữa phát sinh lung túng. Như vậy sự tình, hắn tự hồ còn chiếm chính mình tiện nghi, tuy nhiên, nàng biết hắn không phải cố ý, thế nhưng là, cái này dù sao là lần đầu tiên tại trong sinh hoạt khoảng cách gần như vậy tiếp xúc ăn man, trong nội tâm nàng tổng là có chút ngượng ngùng, thế nhưng là, chính là cái này nam nhân, thế mà tại chiếm chính mình tiện nghi về sau. Giống như hoa hoa công tập tợ lệ bỏi một dạng tiêu sái quay người muốn đi, cái này vô luận như thế nào đều là không thể tha thứ, có lẽ là trả thù tâm lý, mới có thể để dù nạ xúc động nói ra miệng. Thế nhưng là, sát dù nạ phát hiện mình trong lòng cho rằng hoa hoa công tập tợ lệ bỏi có như thế ngượng ngùng một mặt lúc, nguyên bản còn có chút tức giận tâm tình, trong nháy mắt trở nên vui sướng rất nhiều. Đối so rằng ho oán trách tự hồ cũng biến mất không ít, nam nhân này tự hồ cũng không tệ lắm. Chương 102 ở chung. Vui vẻ dù nạ quyết định tha thứ đối diện cái kia nhìn giống hoa hoa công tập tợ lệ bỏi, thực còn nha ngây ngô nam nhân vừa rồi đối với mình sai lầm, quyết định cho đối phương một cái xin lỗi cơ hội răng ho ổn ạ. Dù sao hôm nay đều là ngươi sai, cho nên, ta quyết định để ngươi mời ta ăn cơm, dùng cái này để diễn tả ngươi đối ta ấy nấy cái gì, hôm nay sự tình như thế nào là ta sai lầm đâu, nếu không phải ngươi vô cớ bị bệnh, ta có thế đối ngươi dạng này sao? So răng ho bất mãn giải thích dù nạ. Chớp chính mình cặp kia ngập nước tiểu lộc nhãn con ngươi, đáng thương hỏi, cứu người, ngươi liền có thể chiếm ta tiện nghi? So răng ho nghe thấy dù nạ lời nói, không khỏi sốt ruột nói ra, à, dù nạ sơ si, ngươi lời nói sao có thể nói như vậy đâu, ta đây không phải là chiếm tiện nghi của ngươi, ta đó là cứu ngươi có được hay không? Dù nạ con mì hệ nở dê lên, nói lầm bầm, ta còn chưa từng nghe qua cứu người còn muốn sờ người ta ngược phương pháp đâu ta. Ai so răng ho hoàn toàn á khẩu không trả lời được. Đứng lên, dù sao mình cứu chữa phương pháp còn không thể biểu hiện ra ngoài, cái này người câm thua thiệt xem ra nhất định ăn đã giải thích không rõ. So răng ho cũng không có ý định tiếp tục lãng phí miệng lưỡi, cho nên, so răng ho không khỏi bắt đầu trầm mặc hừ. Nếu như ngươi hôm nay không mời ta ăn cơm, ta liền đối ta tỉ tỉ nhóm nói, ngươi chiếm ta tiện nghi. Nhìn lấy so răng ho không để ý tới chính mình, dù nạ trước mắt, không khỏi uy hiếp biết, ta hội mời ngươi ăn cơm, như vậy, dù nạ sợ gì? Xin hỏi ngươi muốn ăn cái gì đâu? So răng ho nghe thấy dù nạ lời nói, không khỏi có chút đau đầu hồi đáp, mặc dù mình không thẹn với lương tâm, thế nhưng là, dù sao lời này truyền đi thật sự là không dễ nghe a, vì chính mình hạnh phúc trong sạch sinh hoạt. So răng ho đành phải hướng ác thế lực thấp chính mình cao ngang đầu sớm dạng này không là tốt rồi sao hại bản cô nương tốn hao nhiều như vậy tâm tư dù nạ trong lòng cao hứng, trong miệng nói chờ mong đã lâu lời nói, đã ngươi đồng ý, như vậy. Ngươi xin mời ta ăn ngươi nấu cơm cái gì? Ta nấu cơm. So răng ho kinh ngạc nói ra lúc đầu hắn còn cho là mình lần này cần bị phá phí đâu, thế nhưng là, hắn nghĩ không ra dù nạ yêu cầu đơn giản như vậy. Không khỏi hoài nghi mình có phải là hay không nghe lầm cái kia, ngươi lặp lại lần nữa, ta có phải hay không nghe lầm a? So răng ho không khỏi lại hỏi một lần thế nào, không nguyện ý a, ta liền muốn ăn ngươi nấu cơm, cái này ngươi cũng không mời sao? Dù nạ nhìn lấy kinh ngạc so răng ho, có chút bất mãn nói ra à, là như thế này a. Tâm tình buông lỏng so răng ho, vốn cho là dù nạ lăn lộn na ho ý nghĩ có chút cải biến, xem ra dù nạ tuy nhiên có đôi khi nhà tinh lịch, thế nhưng là nàng vẫn rất có phân tức ga. Nghĩ tới đây, tâm lý đối với dù nạ điểm này ác cảm cũng biến mất không thấy gì nữa, tâm tình số hiệu về sau, không khỏi mở lên trò đùa. Thế nhưng là, ta chỉ cấp lao bà của ta nấu cơm ăn a, ngươi cũng không phải lao bà của ta, ta sao có thể làm cho ngươi cái nào chút đồ ăn ngon đâu vậy? Ngươi lần trước mời tỷ phạn nhỉ tỷ tỷ nhóm ăn cơm, chẳng lẽ các nàng đều là ngươi lao bà? Cái này là lúc nào sự tình á? Dù nạ kinh ngạc hỏi thăm ách. Lúc này so răng ho mới hiểu được dù nạ tại sao phải để cho mình mời nàng ăn tự mình làm cơm. Nguyên lai dù nạ vẫn là bị tịp phản ý bọn họ lời nói hấp dẫn a. Bất quá, vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi đối dù nạ cho đùa, không khỏi có chút xấu hổ, không khỏi treo lên hạ hạ đến biết. Vậy ngươi lúc nào thì muốn ăn đâu? Nếu như hôm nay muốn ăn lời nói, chỉ sợ thời gian không đủ a, mà cơm chưa có rất nhiều thứ đều cần sớm mấy giờ để chuẩn bị đâu a, muốn không hôm nào ta chuẩn bị cẩn thận về sau đang chiêu đãi ngươi thế nào a? Minh bạch dù nạ ý tứ về sau, so răng ho đông nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi đề nghị ửng, vậy được rồi, chờ ta xem qua hành trình về sau, ta hội sớm thông chi ngươi. Dù nạ tại trong đầu tính toán một chút được mất, sẽ đồng ý so răng ho đề nghị ửng, chờ ngươi xác nhận tốt các ngươi SNS giờ hành trình, liền cho ta biết đi. Ta đến lúc đó, hội hảo hảo mời các ngươi ăn một bữa khó quên cơm trưa. So răng ho nghe thấy dù nạ đáp ứng, không khỏi có chút vui vẻ bảo đảm nói chúng ta. Dù nạ mẫn cảm nghe thấy so răng ho trong lời nói chữ A, thiên muộn như vậy A, dù nạ sở si, ngươi có phải hay không nên trở về túc xá, không phải vậy ngươi các đội hữu hội lo lắng ngươi A. So răng ho nghe thấy dù nạ lời nói, không khỏi sững sờ, sau đó, tự nhiên nói sang chuyện khác, quan tâm hỏi thăm A. Đã muộn như vậy á răng ho ổn ạ, có thể hay không tiện ta về nhà túc xá á? Dù nạ nũng nịu thỉnh cầu nói ách, biết, ta hội đưa ngươi về túc xá. So răng ho nhàn nhạt gật đầu đồng ý. Dù nạ gật đầu tại qua hướng SM trên đường, dù nạ thỉnh thoảng hội quay đầu nhìn về phía so răng ho, này cẩn thận từng ly từng tí biểu lộ, để so răng ho cảm giác hết sức buồn cười. Lúc này dù nạ hoàn toàn không có trong tiệm sách loại kia lớn mật, lúc này nàng càng giống một con mèo nhỏ tốt. Có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi, ngươi vừa rồi tại trong tiệm sách làm sao không sợ ta. Đây so răng ho bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu nhìn dù nạ hỏi thăm, răng ho ạ, ngươi thật cùng công ty của chúng ta có mâu thuẫn sao? Dù nạ nói xong, liền quan sát So Jang Ho biểu lộ đứng lên. So Jang Ho cũng không có trực tiếp trả lời, mà chính là cười thần bí. Sau đó, trầm mặc một hồi, nhìn lấy Du Nạ có chút ảm đạm thần sắc, mới mở miệng nói ra, ngươi làm sao lại cho rằng như vậy đâu. Nghe thấy So Jang Ho lời nói, Du Nạ mừng rỡ, không kịp chờ đợi giải thích nói, tỷ tỷ nhóm đều nói ngươi cùng công ty có mâu thuẫn, cho nên ta tờ hờ tờ hì hệ u kỳ á tại tỷ tỷ nhóm trước mặt lại vô tình nhắc tới chuyện này, ở công ty nơi đó ta lại không có cách nào đến hỏi, hôm nay gặp được ngươi, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình hỏi rõ ràng vấn đề này tồn tại. Du Nạ tâm lý có một đoạn thời gian, tựa như chính nàng nói như thế, muốn biết rõ ràng, thế nhưng là, không ai có thể giải thích rõ ràng, công ty nơi đó cũng không thể hỏi, bọn tỷ muội chính mình cũng nha hồ đồ, làm sao có thể cho nàng giải thích đâu, mà chỉ có So Jang Ho chính mình có thể giải thích rõ ràng vấn đề này. Bùi Du Nạ nơi đó nghe được, SNSG thế mà bởi vì chính mình suy đoán, lại vì chính mình bảo thủ bí mật, trong lòng có chút cảm động, không khỏi vì lúc ấy chính mình căn cứ xa lánh ý nghĩ mà không muốn phản ứng các thiếu nữ ý nghĩ có chút ấy náy nhìn qua hiếu kỳ Du Nạ, liền thẳng thắn mình cùng Kang Min Ho ở giữa điểm này việc nhỏ. Du Nạ từ So Jang Ho nơi này nghe được chính mình vẫn muốn biết đáp án, thế nhưng là đáp án này cùng chính mình tưởng tượng lại là khác biệt quá nhiều. Nghĩ không ra bọn tỷ muội vẫn cho là giữa hai bên có rất lớn khúc mắc, tình huống căn bản chính là bọn tỷ muội bỗng dưng tưởng tượng kết quả. Không cam tâm Du Nạ truy vấn, như vậy, ban đầu ở trên xe, vì cái gì không để ý tới con út lời nói đâu. So Jang Ho một nghĩ đến vấn đề này, không khỏi có chút thẹn thùng, dù sao mình lúc ấy chẳng qua là vô ý thức động tác mà thôi, ai có thể nghĩ tới bị mấy cái này nha đầu liên tưởng đến. Nơi khác phương A. Chương 103 Hi Un A thoát khỏi đội. Hôm nay đối với Du Nạ tới nói, là tràn ngập ngạc nhiên một ngày, đi tại về túc xá trên đường. Hồi tưởng đến hôm nay phát sinh hết thảy, đều là như vậy thật không thể tin, riêng là tại trong tiệm sách phát sinh hết thảy, để Du Nạ không khỏi có chút đỏ mặt, sắt chính mình mở hai mắt ra nhìn qua cặp kia quan tâm gương mặt lúc, còn có trước ngực khô nóng, không khỏi tràn ngập mơ màng sắt biết mình vẫn muốn biết vấn đề đáp án lại là chính mình bọn tỷ muội lầm sẽ tạo thành kết quả, không khỏi có chút. Trận mắt hốc mồm So Jang Ho nhìn lấy hiếu kỳ không thôi Du Nạ, có chút bất đắc dĩ nói ra sự thật thực. Sự tình, không có các ngươi muốn biết bát như vậy, ta chỉ bất quá đối cùng công ty của các ngươi một vị bộ trưởng có chút ý nghĩ mà thôi. Du Nạ nghe thấy So Jang Ho lời nói, không khỏi há to mồm, nàng nghĩ không ra chân tướng là cái dạng này, vừa nghĩ tới bọn tỷ muội vất vả sách lược giấu giếm công ty, bây giờ lại biết chân tướng cũng không phải mình suy nghĩ như thế, Du Nạ thật có chút vô pháp tiếp nhận, tiếp xuống trên đường. Không còn có tâm tư nói chuyện với So Jang Ho mà So Jang Ho nhìn lấy Du Nạ trầm mặc về sau, không khỏi cũng mất đi nói chuyện dục vọng, tuy nhiên cảm giác có chút thật có lỗi, thế nhưng là, chính mình cũng không có thật làm gì sai thẳng đến hai người tách ra, So Jang Ho cũng vẹn vẹn lễ phép nói một tiếng gặp lại nhìn qua rời đi So Jang Ho bóng lưng thật lâu không nói, mặc dù biết là mình có chút chuyện bé xé ra to, thế nhưng là, Du Nạ vẫn còn có chút. Vô pháp tiếp nhận sự thật này ngồi tại rời đi trên xe, So Jang Ho cũng đối với hôm nay chuyện phát sinh cảm giác có chút thần kỳ, hắn nghĩ không ra chính mình thật vất vả đi ra buông lỏng một lần, liền đụng tới nữ đoàn ngôi sao, xem ra chính mình thật đúng là nha thích hợp cái vòng này a chí ít chính mình vận khí không tệ nghĩ đến cái này còn là lần đầu tiên cùng Du Nạ giao lưu đâu, không khỏi nghĩ nhìn xem hệ thống tin tức đốt, hoàn thành nhiệm vụ, cứu trợ Du Nạ, khen thưởng kinh nghiệm 30. Khen thưởng độ thiện cảm 30 điểm đốt, cùng Du Nạ ở chung tổng cộng 3 giờ, thu hoạch được 15 điểm độ thiện cảm đốt, xúc động thiếu nữ tình hoài, lấy được thưởng gấp bội, hết thể thu hoạch được 30 điểm độ thiện cảm Du Nạ, thân mật 41.199 tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng là vẫn có một ít thu hoạch ra, bây giờ SNSG quan hệ bên trong, ta trừ không cùng Sunny, khi ố dệ ổng còn có tỷ dệ ổng từng có tiếp xúc bên ngoài, người khác xem như nhận biết ta nghĩ đến đây cái. So Jang Ho liền không khỏi nghĩ đến chính mình tiếp vào nữ đoàn khôi phục nhiệm vụ, ít nhất cần cũng là 3 cái nữ đoàn, mà bây giờ Hàn Quốc nổi danh nữ đoàn, chứ vẫn đỡ gật không có tiếp xúc bên ngoài, hắn BEG, gieo gì đã coi như là lão bài tổ hợp, không biết hai cái này đoàn thể có ở đó hay không nhiệm vụ đồng ý bên trong, nếu như, phải giữ lời, như vậy, chính mình nhiệm vụ muốn nhẹ nhõm rất nhiều, nếu như, không giữ lời, như vậy, năm nay xuất đạo nữ tử tổ hợp, chính mình cũng chỉ có thể qua tìm cơ hội tiếp xúc Undergird thành viên, mà muốn phải biết Undergird, như vậy chính mình còn nhất định phải dựa vào Kim Hỷ U Nạ mới có thể làm được. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới Kim Hỷ U Nạ bây giờ tình cảnh, không khỏi có chút bận tâm tới đến, cũng không biết bây giờ nàng tình huống thế nào so Giang Ho vừa nghĩ tới đó, không khỏi bấm Kim Hỷ U Nạ điện thoại Giang Ho ổn bạ Kim Hỷ U Nạ không dám đoán chắc hỏi thăm, là ta, Hỷ U Nạ à, gần nhất thế nào a so Giang Ho quan tâm hỏi thăm ta bây giờ đang trong nhà tu dưỡng đâu thân thể. Đỡ một ít sao ửng, tốt nhiều, chỉ cần điều trị một đoạn thời gian liền có thể cảm ơn Giang Ho ổn bạ quan tâm nghe thấy so Giang Ho quan tâm. Kim Hỷ U Nạ ban đầu vốn có chút đê mê tâm tình đạt được một tia làm dịu ửng, vậy là tốt rồi, Hỷ U Nạ a ta lần này gọi điện thoại cho ngươi là muốn hỏi một chút ngươi tối hậu lựa chọn là cái gì, công ty của các ngươi đối ngươi đến là an bài thế nào a so Giang Ho quan tâm hỏi, dù sao quan hệ này đến chính mình bản thân lợi ích ửng, Giang Ho ổn hạ, ta đã lựa chọn thoát khỏi đội, ngươi nói rất đúng, ta hiện tại còn trẻ, tạm thời nhượng bộ là vì tốt hơn ngày mai cho nên. Trước mấy ngày ở công ty đến hỏi thời điểm, ta đã làm ra lựa chọn, tin tưởng qua mấy ngày liền biết tại nhân viên bên trên tra được tin tức Kim Hỷ U Nạ có chút thương tâm nói ra tự mình lựa chọn đường. Hỷ U Nạ không có việc gì, không nên quá thương tâm, ta tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa đứng ở trên võ đài, cho nên, ngươi không muốn từ bỏ, bây giờ ngươi lớn nhất chuyện chủ yếu liền là mau chóng chữa trị khỏi thân thể của mình, chỉ có dạng này. Ngươi mới có thể mau chóng một lần nữa xuất phát, sớm ngày đứng ở mảnh này thuộc về ngươi trên võ đài so Giang Ho khích lệ Hỷ U Nạ, vừa nghĩ tới cái kia tại trong bệnh viện thương tâm không thôi nữ hải, so Giang Ho không khỏi có chút đau lòng, dù sao, dạng này sự tình phát sinh ở một cái như vậy khát vọng sân khấu trên người cô gái là tàn khốc như vậy biết, ồ ạ, ta sẽ không buông tha cho Kim Hỷ U Nạ khóc nức nở mà kiên định nói ra ửng. Đây mới là ta biết cái kia Hỷ U Nạ, mới là mọi người trong mắt nữ hài đu nở dê, ngươi thoát khỏi đội thời điểm, ngươi đồng đội có biểu hiện gì sao nói với ngươi cái gì không so Giang Ho không khỏi hỏi thăm cái kia chỉ nghe tên, không thấy người ở Undergird thành viên đứng lên Sun Yi E tỷ tỷ nhóm đều vì ta cảm giác thật đáng tiếc, mà lại, đều vì để cho ta lưu lại qua xã trưởng nơi đó thỉnh cầu, thế nhưng là, bây giờ ở Undergird mới vừa vặn xuất đạo liền nhận dạng này đả kích. Ta có chút cảm giác xin lỗi tỷ tỷ nhóm, đều là bởi vì chính mình, mới liên lụy tỷ tỷ nhóm. Ta nghe nói hiện tại tỷ tỷ nhóm đã tạm thời đình chỉ hoạt động vừa nghĩ tới cùng một chỗ nỗ lực các đội hữu, vừa mới ngừng nước mắt Hỷ U Nạ không khỏi lại một lần nữa khóc ra thành tiếng khóc đi. Hỷ U Nạ, hảo hảo phát tiết một chút đi mấy ngày này nha vất vả đi so Giang Ho hướng dẫn lấy Kim Hỷ U Nạ đem chính mình nội tâm kiềm chế cảm xúc tiêu cực phát tiết ra ngoài Kim Hỷ U Nạ khóc sau khi. Dần ngừng lại thút thít so Giang Ho nghe thấy. Đầu bên kia điện thoại Hỷ U Nạ không hề thút thít, mới một lần nữa mở miệng hỏi. Hỷ U Nạ a ngươi mới vừa nói và Undergird đã đình chỉ hoạt động sao chẳng lẽ G.I.T. đã quyết định giải tán cái này tổ hợp sao sau khi nói xong. So Giang Ho không khỏi có chút bận tâm. Dù sao, nếu như và Undergird cũng giải tán lời nói, như vậy, chính mình thật không biết mình nhiệm vụ giải quyết như thế nào mà lại nếu quả thật dạng này, như vậy. So Giang Ho không khỏi có chút thương tiếc các nàng giống như không phải như. Vậy, dù sao và Undergird bây giờ thành tích 10 phần không tệ, tạm thời đình chỉ hoạt động, ta nghe tỷ tỷ nhóm nói tựa như là chuẩn bị một lần nữa tuyển bạn đội viên tổ hợp không để cho So Giang Ho chờ quá lâu, thì Ú Nạ liền đem tự mình biết tin tức nói cho So Giang Ho. Là cái dạng này a So Giang Ho nghe thấy Hỷ Ú Nạ lời nói trong lòng âm thầm bung lỏng một hơi Giang Ho ạ. Tại sao ta cảm giác ngươi quan tâm tổ hợp thắng qua tại quan tâm ta à Hỷ U Nạ có chút ghen ghét nói ra làm sao lại thế, chỉ. Bất quá, ngươi cũng biết thân phận ta à, ta là xem các ngươi tổ hợp thành tích thật không tệ, nếu quả thật giải tán có chút đáng tiếc mà thôi, cho nên, muốn hỏi thăm ngươi một chút mà thôi, ngươi suy nghĩ nhiều, lại nói ta cũng không biết ngươi tổ hợp leo ni nhóm A so răng ho nghe thấy Hỷ U Nạ ghen ghét, có chút buồn cười, thế là. Giải thích vài câu thật sao thật, tuy nhiên ta muốn nhận thức một chút người tỷ tỷ nhóm, bất quá, còn không có cơ hội mà thôi đây là so Giang Ho lời thật lòng biết. Chờ có cơ hội, ta hội giới thiệu Giang Ho ổn bạ cùng tỷ tỷ nhóm nhận biết ứng, như vậy ta liền chờ ngươi giới thiệu cho ta, bất quá, ngươi bây giờ vẫn là đem điều trị thân thể đặt ở vị thứ nhất, biết không ngừ tốt, ta muốn tới nhà, vậy trước tiên như vậy đi các loại thân thể ngươi tốt một chút, có thể tìm đến ổ bạ tới chơi so răng ho nhìn lấy đã đi tới nhà phụ cận, thế là, chuẩn bị cúp điện thoại ứng, răng ho ổ bạ gặp lại. Chương 104 hết thể là bà nghị. Dù nạ đi vào túc xá, trông thấy tụ ở đại sảnh xem tivi tỷ tỷ nhóm, không khỏi có chút ủy khuất cảm giác, không khỏi miệng cong lên, hô, tỷ tỷ, ta rất nhớ các ngươi a vừa nói, một bên hướng ghế sổ phả phụ cận các thiếu nữ chạy tới a, dù nạ, ngươi lại muốn làm gì a nói, có phải hay không lại có cái gì mang tâm tư a sủ răng kéo lại dù nạ, cảnh giác hỏi thăm tỷ tỷ, ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta đây, nghe thấy sủ răng nói mình như vậy. Dù nạ có chút bất mãn nói ra thôi đi, ta còn không biết. Người cái này tiểu phúc hắc, nói đi, lần này lại nghĩ đến cái gì hỏng ý tưởng sủ răng một bộ ta còn không hiểu ngươi bộ dáng dù nạ không để ý đến sủ răng. Quay người ôm lấy tỉ phản nhỉ thật lâu không nói trong đại sảnh chúng nữ trông thấy dù nạ cái dạng này, đều có chút bận tâm. Dù sao mọi người còn là lần đầu tiên nhìn thấy dù nạ cái dạng này tỉ phản nhỉ trông thấy dựa vào trên người mình dù nạ, không khỏi quan tâm hỏi. Dù nạ à, chuyện gì phát sinh, nói một chút đi không nên đem sự tình đều giấu ở. Tâm, chúng ta là tỷ muội a có chuyện gì, chúng ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ a tựa như ngươi trợ giúp tỷ tỷ nhóm một dạng, cũng làm cho tỷ tỷ nhóm vì ngươi chia sẻ một chút ngươi giấu ở tâm bí mật đi. Dù nạ bên thai vang lên tỷ phản nhì nhuyễn nhuyễn thanh âm, trong lòng cảm giác củ ấm, nha thoải mái dễ chịu, nha ấm áp, tuy nhiên vừa nghĩ tới hôm nay kinh lịch sự tình. Liền không cấm có chút đau đầu, không biết nên như thế nào cùng tỷ tỷ nhóm giải thích suy tư thật lâu, dù nạ cắn cắn miệng môi. Nhẹ nói nói, tỷ tỷ nhóm, hôm nay ta gặp được răng ho ổ bạ, ở nơi nào nhìn thấy A tỷ phản nhì nghe thấy dù nạ nói lên so răng ho, vui vẻ truy vấn trông thấy cái dạng này tỷ phản nhì, xú răng không khỏi âm thầm vỗ một cái đầu mình, nàng là đối cái này ngốc tê im lặng A theo dù nạ lời nói. Phò nở dê kha cờ hờ các thiếu nữ đều đem chú ý lực phóng tới trên người nàng, chuẩn bị nghe nàng lời kế tiếp từ lần trước mọi người ước định về sau. Tất cả mọi người không lại bàn luận so răng ho cái tên này. Bây giờ, dù nạ trọng nhắc đến cái tên này, hiển nhiên là phát sinh một ít chuyện, cho nên, tất cả mọi người chuẩn bị nghe một chút hôm nay dù nạ đến phát sinh cái gì cố sự nhìn qua tất cả mọi người chú ý mình. Dù nạ liền đem so răng ho cùng SM công ty ở giữa sự tình giảng thuật đi ra cho nên, tỷ tỷ, chúng ta lần này giống như có chút quá dị ứng cảm giác cá dù nạ trong lòng tự nhủ đạo người khác cũng không trả lời dù nạ vấn đề này, đều yên lặng không nói, chỉ chốc lát sau, trong phòng khách các thiếu nữ. Phân biệt đánh một cái bắt chuyện về sau, liền trở lại gian phòng của mình, chỉ để lại kim tỷ dễ ổng, còn có bị dù nạ ôm lấy tỷ phản nhì ba người nhìn qua mọi người rời đi. Dù nạ mười phần không hiểu, không biết vì cái gì chính mình nói chuyện này về sau, mọi người là cái này phản ứng, thế là, không khỏi hướng tỷ dệ ông do hỏi, tỷ tỷ, mọi người tại sao là cái phản ứng này A Kim tỷ dệ ông im lặng nhìn lấy dù nạ, trong lòng nghĩ đến, ta làm sao biết các nàng là nghĩ như thế nào A ta lại không phải là các. Nàng trong bụng run đua vô pháp giải thích Kim tỷ dệ ông ngẫm lại, sau đó xích lại gần dù nạ bên thai nhẹ nói, đây là một cái bí mật. Chờ chính ngươi qua phát hiện đi sau khi nói xong, không tiếp tục để ý dù nạ, trực tiếp chạy về phòng của mình dù nạ lúc đầu đang mong đợi kim tỷ dệ ổng lời nói, có thể là nghĩ không ra tối hậu lại là một cái dạng này cho đùa, không khỏi có chút cười khổ. Sau đó, nhìn lấy còn lâm vào ngẩn ngơ trạng thái Tiffany, bất đắc dĩ lắc đầu, ngoác miệng ra tự nhủ, hôm nay, xem ra muốn trở thành SNSG túc xá không muốn người biết 10 đại một trong những bí mật đi sau đó, cũng đi vào gian phòng của mình, chỉ để lại còn đang suy tư Tiffany một thân một mình ở lại đây mà đêm nay cũng không lâu tương lai thật trở thành bọn tỷ muội trong lòng không thể nói bí mật ngày thứ hai, hết thể như cũ, đi làm, chạy hành trình, mà khác biệt duy nhất cũng là so răng ho đang bận rộn sau khi, không thể không suy nghĩ một số đã tồn tại đã lâu vấn đề cái kia. Chính là sinh hoạt kỹ năng điểm nên như thế nào thu hoạch được, vấn đề này từ xưa đến nay, nguyên bản hắn coi là hội đang thi ở giữa lấy được thưởng, thế nhưng là, hắn nghĩ không ra khảo thí thế mà chỉ là đối bình thường sinh hoạt một loại đánh giá, mà khen thưởng ở giữa cũng căn bản không có dính đến sinh hoạt kỹ năng điểm cái này một hạng, cái này liền không thể không cho so răng ho có chút bận tâm, dù sao mình hiện tại chỉ có 3 loại kỹ năng, mà bây giờ đều đã đạt tới vô pháp tăng lên. cấp độ, cần gấp điểm kỹ năng thời điểm, sao có thể không nóng này đâu, mà lại, vừa nghĩ tới muốn chiêu đãi SNS giờ sự tình, so răng ho liền càng là như vậy nói ra chiêu đãi, so răng ho không khỏi có một ít ý nghĩ, này chính là mình thành lập công ty về sau, còn giống như không có có chiêu đãi qua các bằng hữu đâu, cho nên, hắn liền nghĩ đến lần này không riêng muốn chiêu đãi SNS giờ, còn muốn khuyết trương đại quy mô, đem công ty hiện đang phụ trách nghệ nhân, cùng một số muốn hảo bằng hữu đều triệu tập cùng một chỗ, chúc mừng một chút, thuận tiện tăng lên một chút hảo hữu độ cũng là ca lựa chọn tốt ra đã nghĩ đến chiêu đãi vấn đề, mà lại, nhân số đông đảo, tổng hợp cân nhờ ở cờ về sau, so răng ho liền định tăng lên một chút tiến hội quy mô, bởi vì lần này cũng liền hơn 30 người, cho nên, hắn dự định mở hạng trung yến hội, thế nhưng là, khi hắn tại trong hệ thống thẩm tra hạ trung hình yến hội mỗi giờ tăng lên hảo hữu độ thời điểm, chợt phát hiện trung hình trong yến hội bữa ăn thế mà. Cần thức ăn số thế mà cần một chủ đồ ăn, 8 hạng đĩa, 5 món ăn nóng, 1 chè nở canh, 2 đạo điểm tâm, 1 cái hoa quả và các món nguội, hết thể cần 18 đạo đồ ăn mà hiện giai đoạn nếu như sử dụng cơm Tây chiêu đãi khách nhân. Như vậy, độ thiện cảm không có tăng lên tăng thêm, so răng ho đương nhiên sẽ không vờ ngớ ngẩn dùng loại phương thức này, hiện giai đoạn chính mình tiền tài vốn là thiếu thốn, mà lại lần này chủ yếu mục đích chính là vì tăng lên hảo hữu độ, chỉ có thể lựa chọn. Cơm chưa tiến hành mà lần này chủ yếu mời là quen biết khách nhân, cho nên, so răng ho chuẩn bị chính mình tiến hành nấu nướng, chiêu đãi các bằng hữu dù sao thời gian quá ngắn chính mình cũng không có nhiều thời gian như vậy đi học tập những phức tạp đó thực đơn á cho nên, hắn cũng chỉ còn lại có một lựa chọn, cái kia chính là hệ thống kỹ năng, hắn càng là phát sầu cuộc đời mình kỹ năng thế nhưng là, thời gian rất lâu không có động tính hệ thống lại làm cho so răng ho không có chỗ xuống tay. Vô luận như thế nào hỏi thăm, hệ thống đều không đang cho hắn nhắc nhở, cho nên, hắn bây giờ đang suy nghĩ là hơi một tí dùng hệ thống 3 lần giải thích, làm như vậy đến có đáng giá hay không đến tuy nhiên hắn thông qua hệ thống thăng cấp có nhất định suy đoán, biết, mỗi lần hệ thống thăng cấp, chỉ sợ đều sẽ đạt được mấy lần hệ thống giải thích quyền lợi, thế nhưng là, đối mặt to lớn thần bí hệ thống, hắn có quá suy nghĩ nhiều hỏi thăm sự tình, thế nhưng là, bây giờ, hắn xác thực cần cơ hội lần. Này đến đối hiện hữu quan hệ nhân mạch tiến hành một lần tăng lên, vô luận là từ chỉnh thể vẫn là cá nhân, lần này chiêu đãi đều là không thể thiếu, từ chỉnh thể trên ý nghĩa tới nói, để trong tay nghệ nhân tăng cường một chút tình cảm, ngưng tụ dưới tập thể cảm giác, mà từ cái người mà nói, một lần yến hội vì chính mình mang đến đồ vật cũng quá nhiều, riêng là hiện tại chính mình, càng là cần nếu như vậy cơ hội tới tăng lên cùng người khác hảo hữu độ, này lại để cho mình tiết kiệm quá nhiều. Thời gian suy đi nghĩ lại, so răng ho quyết định, vận dụng một lần hệ thống giải thích quyền lợi, đến tiến hành giải hoặc giải đáp nghi vấn. Chương 105 hệ thống giải thích. Có người ném 1.200.000 thúc canh phiếu, nhìn lấy trông mà thèm, quyết định cầm xuống, hôm nay đưa lên, yêu cầu ra sức gã đã quyết định ra đến. Như vậy, so răng ho vẫn là suy tư một xuống tương quan vấn đề, lãng phí giây phút thời gian đều là cự đại tổn thất sau khi chuẩn bị xong. So răng ho mới mở ra hệ thống, tiến hành hệ thống giải thích đốt, hệ thống nhắc nhở, hệ thống giải thích mở ra, mời người chơi đưa vào cần hiểu biết nói vấn đề đây là so răng ho lần thứ nhất chủ động đối hệ thống tiến. Hành tư vấn, trước kia thời điểm, đều là hệ thống chủ động nhắc nhở so răng ho hệ thống kỹ năng phương diện giải thích, thiên phú kỹ năng, chức nghiệp kỹ năng, cùng sinh hoạt kỹ năng giải thích cùng tăng lên so răng ho dựa theo hệ thống nhắc nhở, đưa vào vấn đề đưa vào chính xác. 5 giây người chậm tiến được kỹ năng phương diện hệ thống giải thích theo hệ thống nhắc nhở kết thúc, xuất hiện đếm ngược mấy giây 5-4-3-2-1, hệ thống giải thích bắt đầu hệ thống kỹ năng chia làm 4 loại, phân biệt là thiên phú kỹ năng, chức nghiệp kỹ năng, sinh hoạt kỹ năng, thành tựu kỹ năng thiên phú kỹ năng, là hệ thống thông qua đối người chơi tự thân thăm dò, phát ra ngoài đến kỹ năng. Những này kỹ năng chủ yếu tác dụng cũng là phụ trợ người chơi tự thân năng lực tăng lên chức nghiệp kỹ năng. Là người chơi nhậm chức về sau, thông qua đối với mình chức nghiệp lý giải, cùng năng lực tăng lên khai phát ra kỹ năng những này kỹ năng hội đang làm việc ở giữa đối người chơi công tác có nhất định trợ giúp. Sinh hoạt kỹ năng, là tại sau khi làm việc, vì chính mình thuận tiện từ đó ứng dụng kỹ năng, những này kỹ năng có độ thuần thục càng cao, thu hoạch được hiệu quả càng cao thành tựu kỹ năng, là thông qua thành tựu điểm thu hoạch được kỹ năng. Những này kỹ năng đại bộ tờ HN thập phần cường đại, có lại chỉ có thể tác dụng tại sự kiện trọng đại thiên phú kỹ năng thông qua hệ thống thăng cấp từ đó đạt được tăng lên, chức nghiệp kỹ năng đương chức nghiệp đẳng cấp tăng lên thời điểm. Hội thu hoạch được đẳng cấp tăng lên, sinh hoạt kỹ năng độ thuần thục đờ y lúc có thể tiêu hao điểm kỹ năng tiến hành đẳng cấp tăng lên, thành tựu kỹ năng thông qua tiêu hao thành tựu điểm tiến hành tăng lên. Hệ thống giải thích hoàn tất, hiện tại là 1 phút đồng hồ trả lời vấn đề thời gian. Mọi người chơi chuẩn bị như thế nào thu hoạch được sinh hoạt kỹ năng điểm so răng ho trước tiên liền hỏi ra vấn đề này. Thu hoạch được sinh hoạt kỹ năng điểm phương thức có 3 loại, một loại là thông qua tại chức nghiệp trường học tiến hành thời gian dài học tập hoặc là danh sư giảng giải truyền thụ, đạt tới nhất định lượng tích lũy, sinh ra điểm kỹ năng. Loại thứ 2 là đụng phải vận khí sinh hoạt nhiệm vụ, khen thưởng điểm kỹ năng. Loại thứ 3 là thiên phú kỹ năng phát động hiệu quả. Thu hoạch được điểm kỹ năng thế nào, làm sao thu hoạch được sinh hoạt nhiệm vụ so răng ho nhịn không được hỏi thăm. Tại học tập ở giữa gặp được khảo nghiệm, hoặc là tại sinh hoạt hàng ngày ở giữa tại tương quan trường hợp phát động tương quan sinh hoạt kỹ năng nhiệm vụ sau đó, so răng ho, không khỏi liền kỹ năng phương diện vấn đề tiến hành kỹ càng hỏi thăm, làm được bản thân trước kia đối kỹ năng chỗ nhầm lẫn có khắc sâu nhận biết, cũng đối các loại kỹ năng ứng dụng có nhất định hiểu biết. Sát hệ thống còn thừa lại tối hậu 10 giây thời điểm. So răng ho đã hoàn thành chính mình mục tiêu ký định, nhìn lấy còn thừa thời gian, so răng ho ý tưởng đột phát mở miệng hỏi, ta nên như thế nào thao tác đoàn? Đội giao diện đốt, đoàn đội giao diện, là lệ thuộc vào người chơi trưởng khống tiếp theo loại đoàn đội hình thức, có thể đại khái chia làm 3 cái tác dụng, đoàn đội thành viên cơ bản thuộc tính, đoàn đội kỹ năng giao diện, còn có đoàn đội vị trí thao tác giao diện. Người chơi có thể thông qua đoàn đội thành viên cơ bản thuộc tính đối với mình đoàn đội bên trong thành viên tiến hành nhất định hiểu biết, sau đó thông qua đoàn đội vị trí thao tác giao diện tiến hành an bài đoàn đội thành viên trước vị, làm đến bọn hắn tại thích hợp nhất chính mình trên chức vị công tác, vì đoàn đội cung cấp tác dụng lớn nhất. Xem xét đoàn đội thành viên thuộc tính, nhất định phải tại đội viên tại chính mình trong phạm vi tầm mắt mới có thể thao tác. Đoàn đội kỹ năng giao diện là đem đoàn đội có được kỹ năng phóng tới thanh kỹ năng bên trong, khiến cho kỹ năng tác dụng khắp cả đoàn đội. Nếu không, kỹ năng vô hiệu đốt. Hệ thống giải thích thời gian đến so răng ho hoàn toàn ốc, hắn nghĩ không ra chính mình phúc lâm tâm trí vấn đề, hệ thống thế mà lại làm ra trả lời. Hắn vẫn luôn cho rằng hệ thống vấn đề là nhằm vào hệ thống giải thích ở giữa mà thiết lập, cho tới bây giờ không nghĩ tới cũng có thể hỏi thăm hắn không hiểu vấn đề. Bây giờ, chính mình đánh bậy đánh bạn, lại có trọng đại như vậy thu hoạch, không khỏi biết hệ thống vấn đề phạm vi, còn thu hoạch ngoài ý muốn. Chính mình vẫn muốn biết đoàn đội giao diện vấn đề, thật có thể nói là nhất tiễn song điêu. Bất quá, kinh hỉ qua đi, lại là thật sâu hối hận. Dù sao mình trước kia từng có 3 lần hệ thống giải thích cơ hội, thế nhưng là, chính mình cho tới bây giờ đều không có hảo hảo lợi dụng những cơ hội này đến giải hệ thống. Điều này không khỏi làm so răng ho cảm giác có chút đau lòng. Dù sao, đó là 3 lần cơ hội a. Một lát nữa, so răng ho thoát khỏi thương tâm tâm tình, lại một lần nữa khôi phục vui sướng tâm tình. Dù sao, lần này có thu hoạch ngoài ý muốn, cũng nhận được chính mình muốn biết đáp án, nguyên bản bởi vì vội vàng. Sao động tâm tình rốt cục bình phục lại, đối với cấp bách sinh hoạt kỹ năng vấn đề cũng không hề gấp gáp như vậy. Dù sao, mình đã biết phương pháp tăng, như vậy, chỉ cần hết sức tranh thủ liền có thể. Bất quá, đối với hệ thống cho ra 3 loại phương thức so răng ho vẫn là không nhịn được muốn đậu đen rau muống một chút. 3 loại phương thức, lớn nhất thường quy là tiến hành học tập, cái này hiển nhiên không thể có thể làm cho mình trong thời gian ngắn nhất thu hoạch được điểm kỹ năng, mà loại phương pháp thứ 2, nha hiển nhiên là để cho mình tìm vận may, mặc dù có chút quá mức như có như không, bất quá, đối với đã hệ thống đã cho ra dạng này sự tình, luôn luôn tin tưởng mình vận khí không tệ so răng ho đương nhiên sẽ không từ bỏ. Chuẩn bị qua thử một chút, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được nhiệm vụ, mà lớn nhất loại sau phương pháp là đối những cái kia có thiên phú người mà nói, hắn không biết mình thiên phú bên trong học hải vô nhai cùng chịu khổ nhọc, pha y chăng thuộc về loại này thiên phú. Bất quá, chính mình tuy nhiên đi qua thư viện 2 lần sách lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả, để so răng ho cũng không ôm cái gì hy vọng, cho nên, đối ở hiện tại hắn tới nói, ổn thỏa nhất phương thức cũng là một cái chủ sư lơ tờ đào ta ho, thông qua học tập đến để cho mình thu hoạch được điểm thuộc tính mà phát động nhiệm vụ. Chỉ có thể qua cơm trưa cửa hàng qua thử một chút, nhìn xem pha y chăng có thể thu được nhiệm vụ, so răng ho tại định ra tốt chính mình học tập kế hoạch. Về sau, không khỏi bắt đầu cân nhở ả cờ lần này muốn chiêu đãi những người kia, dù sao lần này trung hình yến hội, nhân số chắc chắn tại 30 người chi phối, tự nhiên không thể đem chính mình chỗ có quan hệ đều gọi đến, cho nên, lựa chọn liền 10 phần trọng yếu nghĩ tới đây, so răng ho nhịn không được xem xét từ bản thân quan hệ nhân mạch đến nhân tế hệ thống, trung lập 199, thân mật 1199, tôn kính 1699, sùng kính 1299, sùng bái 12.499 đặc thù quan hệ mới có thể mở ra, hồng phấn giai nhân 14.899. Người yêu 19.999 đến chết cũng không đổi tiềm lực ngôi sao, Victoria ạ song, hồng phấn giai nhân 2040-4899, Choi Suli, tôn kính 400.699, cờ dịt tổ dung sụ dung, tôn kính 240.699, Park Sun Rang, tôn kính 180.699 đoàn đội ngôi sao, cả dạ sùng kính 150-1299SNSG, thân mật 80.199 tống nghệ minh tinh, y ho ho dạ ẹ su, sùng kính 200-1299, Kim Vân Hy, thân mật 195.199, ha ha, thân mật 170.199, Park Mì ẹ ổng su, bạn thiện 140.199, nội hong chủn, thân mật 120.199, Xin Bong Sun, thân mật 100.199, Park Mi Sun, thân mật 110.199 diễn nghệ ngôi sao, Sung Ji, trung lập 199, Jun Er Hu Nhi, thân mật 10.199 nữ đoàn danh vọng, Cả Dạ, tôn kính 150-1299 Nỉ Cổ Lệ, tôn kính 150.699 Kim Sung Hy, tôn kính 40.699 Park Ji Ji, tôn kính 650.699 Han Sệ Ảng Dệ Ổng, tôn kính 360.699 SNSG, trung lập 9.999 Kim Tỷ Dệ Ổng, trung lập 1.199 Cùn Di, thân mật 80.199 Tịp Phạn Y, thân mật 160.199 Juna, thân mật 41.199 Jessica, thân mật 40.199 Sủ Răng, thân mật 40.199 Sunny, trung lập 699 Sẻ Hỷ Ún, thân mật 1.199 Hỷ Ô Dệ Ổng, trung lập 699 Ấn Đờ Gớt, Kim Hỷ Ún A, trung lập 3.599 Cha nhìn một chút nhân số, so răng ho rốt cục kiên lòng, không cần lại vì không nhường ai đến mà lo lắng, lúc này hắn lo lắng vấn đề lại chuyển biến làm như thế nào bổ khuyết còn thừa nhân tuyển chính tại so răng ho chuẩn bị nghiên cứu một chút còn thừa danh ngạch làm sao phân phối lúc, điện thoại vang lên so răng ho cầm điện thoại lên xem xét, phát hiện là Dùn ở U Nhi, tranh thủ thời gian kết nối đầu tiên ân cần thăm hỏi nói, ở U Nhi tỷ, ta là so răng ho, có chuyện. Sao Dùn ở U Nhi nghe thấy so răng ho thanh âm, không khỏi dùng thanh âm trong trẻo lạnh lùng hỏi. Ta Tô đại người đại diện A ngươi có phải hay không có chút quá không chịu trách nhiệm A vừa mới ký kết, liền không để ý tới ngươi dưới cờ nghệ nhân A so răng ho bị Dùn ở U Nhi thanh âm giật mình, không biết nơi nào đắc tội vị này vừa mới ký kết tỉ tỉ, tranh thủ thời gian giải thích nói, làm sao có thể chứ, ngươi đây có thể oan uổng ta à, ở U Nhi tỉ, đây không phải ta phát hiện ngươi hai ngày này không có hành trình sao cho nên. Ta mới có thể không có điện thoại cho ngươi A Dùn ở U Nhì cố nín cười, tiếp tục dùng thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói ra, là như thế này ai như vậy, không biết ngày mai, Tô đại người đại diện có thời gian hay không đâu ở U Nhì tỷ, ngươi khác xưng hô như vậy ta cảm giác không thoải mái A, ngươi nếu không xưng hô ta là tiểu tô, răng ho đều có thể A, từ trong miệng ngươi xưng hô ta là người đại diện nha khó chịu A so răng ho không có trả lời Dùn ở U Nhì vấn. D. Một mặt cẩn thận từng ly từng tí xách ra bản thân vấn đề xưng hô đến chuyển di Dùn ở U Nhì chú ý lực, một phương diện khẩn cấp suy nghĩ ở đâu đắc tội vị tỷ tỷ này đâu được, không đùa ngươi, nhìn đem ngươi hoảng sợ, ta nói dù nhồ, ta có đáng sợ sao như vậy để ngươi những này cẩn thận á Dùn ở U Nhì nghe thấy so răng ho cẩn thận từng ly từng tí trả lời, không khỏi tốt cười hỏi a ở U Nhì tỷ, ngươi cùng ta nói đùa đâu a so răng ho không khỏi sững sờ. Vẫn còn đang suy tư hắn bị Dùn ở U Nhì đột nhiên biến hóa làm cho sững sờ, không dám tin hỏi thăm ta có đáng sợ sao như vậy chẳng lẽ giả ẹ sục ca nói qua ta cái gì nói xấu sao Dùn ở U Nhì không khỏi suy đoán nói không, giả ẹ sục ca cũng đã nói ngươi là thiên hạ thiếu nữ tráng sĩ, nói hắn đánh không lại ngươi hiểu biết Dùn ở U Nhì thật sự là cùng mình nói đùa về sau, so răng ho không khỏi trầm tĩnh lại, cùng dùn ở ủ nhì mở lên trò đùa dạ ẹ sục ca là nói như vậy sao ân, lần sau gặp phải dạ ẹ sục ca nhất định phải hào hào cùng hắn uống một chén. A dùn ở ủ nhì thanh âm để lộ ra thấy lạnh cả người, để điện thoại bên này so răng ho không khỏi toàn thân run lên, sau đó, trong lòng không khỏi âm thầm cầu phúc, vì y ho ho dạ ẹ sục cầu phúc, cũng vì chính mình cầu phúc ở ủ nhì tỷ. Ngươi không phải nghỉ ngơi sao, chẳng lẽ lần này ngươi cùng ta đại điện thoại là muốn bắt đầu hoạt động sao? So răng ho vì chuyển di dùn ở ưu nhì chú ý lực, không khỏi suy đoán còn đang chuẩn bị, lần này cùng ngươi gọi điện thoại là bởi vì ngày mai có cái lâm thời quay. Chụp, cho nên, thông chi ngươi một chút, thuận tiện thương lượng với ngươi một chút về sau hành trình sự tình. Cùng như thế nào dựng người đại diện đoàn đội sự tình dùn ở ưu nhì đem chính mình gọi điện thoại mục đích nói cho so răng ho ứng. Ta biết, ngày mai chúng ta ở công ty gặp mặt, sau đó tại nói chuyện đi trong công việc so rằng họ xưa nay không dây dưa ra y do nở dê, có chu tờ nhanh chóng quyết đoán vị đạo ứng. Như vậy, quyết định như vậy ngày mai buổi sáng 10 điểm chung, chúng ta ở công ty gặp mặt đi rủn ở ủ nhí đồng ý so rằng ho an bài sau khi cúp điện thoại so rằng ho không khỏi hít một hơi thật sâu, hưng phấn nói ra, rốt cục lại phải bắt đầu bận rộn a. Trương 106 cả dạ kinh biến. 4200 đại trương đưa lên, tối hậu một trương 23 giờ đưa lên tháng 9 Seoul rút đi còn lại khốc nhiệt, phủ thêm gió thu mang đến một tia mát mẻ, để đã báo động nóng bức tẩy lễ mọi người rốt cục có thể thở một cái mà so răng ho, tuy nhiên không cần tại thời khắc với ai ý ho ho giả ẹ sục bốn phía 43, thừa dịp mát lạnh, hôm nay hắn lại phải đối mặt công tác mới khiêu chiến. Cái kia chính là đi theo dùn ở ưu nhí bên người quen thuộc công tác hoạt động quá trình cùng hoạt động lĩnh vực, cùng ma sát. Giữa hai người phối hợp khoảng cách ký kết dùn ở ưu nhí đã 3 ngày, chính mình còn là lần đầu tiên theo dùn ở ưu nhí gặp mặt đâu. Tuy nhiên hai người thông qua mấy lần điện thoại, riêng là tối hôm qua càng là trò chuyện 10 phần hòa hợp, dùn ở ưu nhí thậm chí còn cùng so răng ho mở ra trò đùa. Cái này khiến so răng ho đối dùn ở ưu nhí tính cách có nhất định hiểu biết, công tác nghiêm túc. Lúc nghỉ ngơi đợi không có giá đỡ, nha hợp, cái này khiến so răng ho đối với hai người hợp tác có nhất định. Lòng tin mà trước lúc này, dùn ở ủ nhì đối với hắn mà nói là một cái 10 phần lạ lẫm ngôi sao, có đôi khi giữa người và người khoảng cách cảm giác rất dễ dàng rút ngắn, có đôi khi có cảm giác rất khó khăn. So răng ho cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày một đại minh tinh sẽ chủ động cùng mình nói đùa, riêng là không có có đã gặp mặt vài lần đại minh tinh, thế nhưng là... Cũng chính bởi vì vậy, so răng ho mới có thể đối dùn ở ưu nhì cảm giác thân thiết, không có một tia sơ lần gặp gỡ cảm. Rắc, cái này cũng vì hai người tương lai hợp tác đánh xuống kiên định cảm tình cơ sở thực. So răng ho không biết, dùn ở ưu nhì gần nhất căn bản không có nghĩ đến muốn tiếp quảng cáo, có thể là hoạt động. Một cái là bởi vì dùn ở ưu nhì trong khoảng thời gian này bị ban đầu công ty hợp đồng vấn đề, không thích hợp tiến hành diễn nghệ hoạt động. Một cái chính là nàng bản thân lì hệ nở là truyền hình diễn viên, các nàng phần lớn thời gian đều không cần thời khắc vì tuyên truy hệ nở mà bận rộn, đến nàng. Bây giờ thành tựu đã không phải là kịch bản chọn người thời điểm, mà chính là nàng chọn kịch bản, cho nên, mà năm nay đã có tác phẩm dùn ở ưu nhì tự nhiên không muốn để cho chính mình quá mệt mỏi, cho nên, trong khoảng thời gian này nàng ở vào nghỉ trạng thái cho nên, so răng ho mới có thời gian nhẹ nhõm cho mình thả nửa ngày nghỉ. Hôm nay dùn ở ưu nhì cái này quảng cáo quay trụ, thực vẫn là muốn so răng ho tiến hành một chút khảo hạch, sau đó đối giới thiệu sơ lược một chút giới nghệ sĩ sự. Tình, dù sao so răng ho đối với cái vòng này thật sự mà nói quá lạ lẫm, buổi sáng 8 điểm, so răng ho liền đến công ty, sau đó bắt đầu công việc lu bù lên, thực, cùng dùn ở ưu nhì ước định thời gian là 10 điểm, sở dĩ sớm liền đến công ty, mục đích cũng là xử lý một chút công ty sự tình. Tuy nhiên hôm nay là phải bồi dùn ở ưu nhì qua chạy hành trình, thế nhưng là hắn dù sao trong tay không chỉ dùn ở ưu nhì một người nghệ sĩ, còn có y ho ho giả ẹ sụp hành trình chờ đợi chỗ hắn ly, ngoài ra, còn muốn tra nhìn một chút công ty thông báo tuyển dụng, kiểm tra dưới công ty hồng thư, những chuyện này bây giờ đều cần hắn tiến hành xử lý. Mà cún bùa dạ thì bị so răng ho phái đi tiếp dùn ở ưu nhì qua, bây giờ so răng ho tại xử lý những này hành trình vấn đề bên trên đã 10 phần nhẹ nhõm, không đến nửa giờ thời gian bên trong, liền ăn bài tốt ý ho ho dạ ẹ sục tuần này hành trình. Sau đó, đơn giản xử lý một chút công ty sự tình, tra nhìn một chút phỏng vấn nhân viên tin tức, sau đó, đem phù hợp nhân. Thuyền ghi chép lại, đến lúc đó tiến hành thông chi, thống nhất phỏng vấn, dù sao bây giờ dưới cờ có hai vị ngôi sao, một cái tổ hợp, bọn họ người đại diện đoàn đội đều không hoàn thiện, đều thiếu khuyết nhân thủ ai nhẹ nhõm xử lý những chuyện này về sau, so răng ho rốt cục có thể buông lỏng một hơi, đơn giản hoạt động một chút về sau, so răng ho không khỏi rơi vào trầm tư, suy nghĩ liên quan tới hôm qua xác định yến hội cần mở tiệc chiêu đãi nhân tuyển vấn đề mà liên quan tới lần tụ hội này chủ. Yếu mục đích, so răng ho có nhất định ý nghĩ so răng ho nguyên bản định chỉ chiêu đãi công ty dưới cờ nghệ nhân cùng mình vài bằng hữu. Thế nhưng là, hôm qua rủn ở ưu nhì một chiếc điện thoại bỗng nhiên để hắn nghĩ tới, lần tụ hội này đối với tinh không tới nói có lẽ là một cơ hội bởi vì công ty mới lập, căn cứ hết thể giản lược dự định, hắn cũng không muốn dùng lần tụ hội này mở rộng công ty mình danh tiếng. Lần tụ hội này chủ yếu mục đích con ở ta y ớ liên lạc cảm tình, liên lạc một số. Trong vòng giữa bằng hữu hữu nghị, củng cố giới thành viên cảm tình, cùng đặt vững một cái thoải mái dễ chịu hài hòa công tác không khí, hắn đã quên từ quyển sách kia ở giữa thấy qua một câu nói như vậy, rằng là, thế giới top 500 mạnh xí nghiệp đều có được chính mình xí nghiệp văn hóa, muốn trở thành quốc tế đại công ty, liền bồi dưỡng mình xí nghiệp văn hóa, chỉ có dạng này, cái xí nghiệp này mới có thể có sức cạnh tranh. Tuy nhiên bây giờ tình không là nhỏ bé như vậy, còn không có thừa phong phá lãng thực lực. Thế nhưng là, coi nó là làm chính mình hài tử so răng ho nhưng xưa nay đều tin tưởng vững chắc nó sớm muộn hội dương buồm đi xa, cho nên, hắn dự định từ giờ trở đi liền chuẩn bị bồi dưỡng tinh không công ty chính mình xí nghiệp văn hóa mà lại, hắn đã có mạch suy nghĩ, tạm thi hành thiết lập vì đoàn kết có yêu tinh anh hình thức cho nên, lần này tụ hội, còn có chỉnh hợp nội bộ công ty nhân viên nhiệm vụ có thế tính là trong gia tộc bộ một lần hài hòa hưu hái tụ hội. Cho nên, lần này, hắn chuẩn bị kêu lên Victory à xong, Sully, cờ gì tô mấy cái này cùng mình quan hệ không tệ nha đầu, riêng là Victory à xong, làm công ty tương lai bà chủ, làm sao cũng không thể thiếu khuyết công ty thành lập lần thứ nhất tụ hội á dù cho dạng này, tính cả người một nhà nhà quan hệ bên trên người khác tại danh sách mời, danh ngạch cũng mới đạt tới một nửa, còn lại so răng ho cũng không có chuẩn bị tự hành an bài, mà là chuẩn bị giao cho ý ho ho giả ẹ su. Dùn ở hù nhì, làm cho các nàng chiêu đãi vài bằng hữu, dùng cái này đến phát triển một chút công ty quan hệ nhân mạch, về phần còn thừa danh ngạch, hắn muốn cùng Kim In Hỉ ẹ ổng thương lượng một chút, chuẩn bị mời một ít có ý hướng hợp tác ngu nhạc công ty, dù sao, những công ty đó là tình không công ty tương lai khách hàng A về phần, tại sao phải cho ý hó hó giả ẹ su, cùng dùn ở hù nhì mời danh ngạch, này nhà công ty mặc dù là chính mình sở hữu, thế nhưng là cũng không thể coi nhẹ công ty hắn thành viên ý nghĩ cân nhờ ở cờ chu toàn. Qua đi, so răng ho đem những chuyện này đều ghi lại ở cuốn sổ bên trên, tốt nhắc nhở chính mình, không để cho mình quên những chuyện này làm xong những chuyện này, khoảng cách cùng dùn ở ưu nhì ước định thời gian liền không sai biệt lắm, so răng ho cũng không có đang vì mình an bài công tác, mà chính là cho mình đến một chén instant coffee đến làm hao mòn một ít thời gian rất nhanh. So răng ho chỉ nghe thấy bên ngoài phòng làm việc truyền đến một trận thanh thúy tiếng bước chân, không cần suy nghĩ nhiều, là hắn biết hôm nay nhân vật chính đang chàng răng rắc đóng chặt văn phòng đại môn mở ra, nhìn qua đi tới thời thượng cách gan mặc rủn ở U Nhi, so răng ho mỉm cười đứng người lên, treo lên chào hỏi, ở U Nhi tỷ, buổi sáng tốt lành á ửng, không cần khách sáo như thế rủn ở U Nhi cười cười, sau đó, lan lộn không thèm để ý hẹp phòng làm việc nhỏ hoàn cảnh. Đi thẳng tới trước sofa ngồi xuống ở U Nhị tỷ, không cần nhiều nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao không là vừa vặn kết thúc phim truyền. Hình quay chụp không bao lâu sao mà lại phí sức lâu như vậy, thân thể chịu nổi sao so răng ho cũng theo đó ngồi vào ghế sofa một bên, quan tâm ân cần thăm hỏi đạo thật chưa thấy qua ngươi dạng này người đại diện a, người ta khác người đại diện đều là vội vàng thúc giục nghệ nhân qua chạy hành trình. Ngươi cái này còn thế nào để nghệ nhân nghỉ ngơi nhiều đâu, tuy nhiên trong lòng dễ chịu, bất quá, trên miệng vẫn là không nhịn được lại nhải vài câu ở U Nhi tỷ, chúng ta quan hệ thế nào, ta. Làm sao có thể như thế yêu cầu ở U Nhi tỷ đâu, ta đây là tiểu công ty, nhưng không có đại công ty như vậy thế lực, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi, tiền kiếm lời bao nhiêu đều không đủ. Vẫn là người trọng yếu nhất không phải sao so rằng họ cũng không có bị rủn ở U Nhì ép buộc có bất kỳ xấu hổ. Dù sao mình thật chưa từng có nghĩ tới muốn thông qua nghiền ép nghệ nhân đến thu hoạch được thu hoạch hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không, mà chính hắn thiết lập xí nghiệp văn hóa càng là cam. Đoan điểm này, dù sao tinh anh đoàn đội, nếu là đoàn đội, liền có phần công hợp tác, có năng giả đa lao điều kiện biết, biết ngươi là đóng tâm tỷ tỷ, tỷ tỷ tâm lĩnh đã ngươi quan tâm như vậy tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng liền cho ngươi giao cái đi thực, tiếp xuống thời gian, ta hành trình cũng không coi là nhiều, dù sao hôm nay ta thật sự là quá dã rời, cho nên, có thể sẽ cần thời gian đến khôi phục. Hôm nay hành trình vốn là không có, bất quá, lần này là tỷ tỷ đặc biệt vì ngươi tiếp hành trình, ta có ý tứ. Dì ta nghĩ ngươi cũng đoán được đi rủn ở U Nhì hài lòng gật gật đầu, sau đó thẳng thắn hôm nay hành trình ứng, ta biết, ở U Nhì tỷ, ngươi không cần cùng ta giải thích so rằng ho ly giải thích ứng, ngươi lý giải liền tốt, tuy nhiên ngươi là giả hệ số cô bạ giới thiệu cho ta, mà ngươi tại ký kết thời điểm cũng cùng ta giảng công ty một ít chuyện, thế nhưng là, ta vợ ơn ở con ở muốn nhìn một chút ngươi năng lực, dù sao. Ta không có khả năng một mực dạng này vô điều kiện nỗ lực đi cho dù là dạ hệ số cổ bạ lại. Lớn, ta muốn lâu dài xuống tới, nếu như ngươi không có năng lực, ta cũng không có khả năng một mực hợp tác với ngươi xuống dưới. Cái này lời mặc dù tàn khốc, thế nhưng là, lại là ta tâm âm thanh hy vọng ngươi chớ có trách ta sau khi nói xong. Dù ở hữu nhí lộ ra một cái thật có lỗi biểu lộ so răng ho lắc đầu, nghiêm túc nói, ở hữu nhí tỷ. Thực ngươi không cần thiết cảm giác được thật có lỗi, ngươi có thể cho giả ẹ sục ca mặt mũi, thật vượt quá ta ngoài ý muốn tài liệu, ta nguyên bản cũng không có ý. Định lợi dụng giả ẹ sục ca mặt mũi cùng ngươi hợp tác, thế nhưng là, không nghĩ tới ở U Nhì tỷ thế mà trực tiếp đồng ý, cái này khiến ta ngoài ý muốn bên ngoài đồng thời càng là kinh hỉ. Dù sao, này lại để cho ta cảm giác rất nhẹ nhàng, bất quá, cũng có một chút lo lắng. Cái kia chính là ở U Nhì tỷ vô pháp tránh thức tán đồng ta, bây giờ nhìn thấy ở U Nhì tỷ nghĩ đến như thế chú đáo, ta chỉ có cảm tạ, cho dù là tương lai, bởi vì ta năng lực không đủ mà kết thúc hợp đồng, ta cũng sẽ không có mảy may. Phàn nàn, dù sao đây chẳng qua là ta nguyên nhân, cùng ở U Nhì tỷ không quan hệ ứng, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta cứ yên tâm, thực ta năm nay còn thừa thời gian nghỉ ngơi đối với ngươi mà nói cũng là một tin tức tốt. Dù sao đối với giới nghệ sĩ ngươi không có một chút căn cơ, ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này đến làm quen một chút cái vòng này là một số chuyện, cái này đối với ngươi mà nói thực sự tốt không nhiều chuyện, mà ta cũng sẽ ở những ngày này tiếp một số hành. Trình trợ giúp ngươi mau chóng quen thuộc dùn ở U Nhì đối với so răng ho thái độ hết sức hài lòng, không khỏi nhắc nhở so răng ho ứng, ta biết. Ta sẽ không để cho ở U Nhì tỷ thất vọng so rằng họ tự tin nói với rủn ở U Nhì ứng. Phỉ tở tình rủn ở U Nhì cười khích lệ nói ken ken một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó cún bổ dạ đẩy cửa đi tới nói ra. Xã trưởng, ở U Nhì tỷ tỷ, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, nên xuất phát ứng. Đi thôi ở U Nhì tỷ, lên đường đi so rằng họ gật gật đầu ra hiểu biết. Sau đó, nói với rủn ở U Nhì ứng. Đi thôi tuy nhiên rủn ở U Nhì còn không có cùng so răng ho trò chuyện đủ, thế nhưng là, dù sao hôm nay lớn nhất chuyện chủ yếu cũng là cùng đi rủn ở U Nhì qua tiến hành quay chụp rất nhanh, ba người liền xuất phát, bắt đầu hôm nay hành trình rủn ở U Nhì hôm nay hành trình chỉ có một cái tạp chí quay chụp, nhìn lấy xe nhẹ đường quen tại màn ảnh trước bày lên bột rủn ở U Nhì, so răng ho không khỏi bội phục lên tỷ tỷ này đứng lên, thật là chuyên nghiệp nhân sĩ a. Cho dù là trong sinh hoạt lại thế nào không như ý, đi vào màn ảnh trước, vẫn như cũ là xinh đẹp như vậy rung động lòng người á thật sự là nỗ lực, nghiêm túc, chuyên nghiệp tha dưới cái nhìn của nàng. Lúc này rủn ở U Nhì trạng thái không tệ, có thế thích đứng đại lượng công tác, thế là, nhịn không được suy nghĩ lên rủn ở U Nhì sắp xếp hành trình nói lên rủn ở U Nhì hành trình. So răng ho lúc này mới xem như có nhất định hiểu biết, trước mấy ngày, sát rủn ở U Nhì cùng hắn giới thiệu chính mình. Chủ yếu hoạt động lĩnh vực thời điểm, so răng ho mới phát hiện điện ảnh và truyền hình ngôi sao sắc thực so ca sĩ nhóm muốn nhẹ nhõm nhiều, nhưng là đãi ngộ lại muốn thắng qua ca sĩ gấp bội đồng thời là quay trụ quảng cáo, điện ảnh và truyền hình ngôi sao đãi ngộ, thấp nhất đều là ngàn vạn, mà tân nhân ca sĩ tốt nhất mới mấy trăm vạn, hoàn toàn không cách nào đánh đồng a trách không được mọi người số ca sĩ tại thành danh sau đều nhao nhao vượt giới tiến hành hoạt động, nguyên lai ca sĩ đãi. Nộ thật sự là quá thấp a nghĩ đến ca sĩ, so răng ho không khỏi nghĩ lên bây giờ cả dạ vấn đề, bởi vì, đoạn thời gian gần nhất quan tâm nhiệm vụ sự tình, chính mình đã sớm quên đem cả dạ hoàn toàn quên ở một bên, mà lúc trước là bởi vì giờ SG nói muốn xử lý một chút phối cho cả già người bên cạnh viên sự tình, từ đó chính mình mới hội quyết định, chỉ cần giờ SG công ty xử lý xong cả già kinh doanh đoàn đội vấn đề về sau, liền sẽ thông báo cho chính mình tiến về giờ SG công ty cùng cả già tiến hành ký tên hợp đồng. Thế nhưng là, cái này đều nhanh 10 ngày, vẫn không có tin tức, mà vốn định cho cả già một kinh hỉ so rằng họ cũng một mực không có liên hệ cả già. Cho nên, mới có chút sơ sẩy, đã nghĩ đến cả dạ, so răng ho liền không nhịn được muốn tởi xuống bây giờ cả dạ tình hình. Thế là, so răng ho bấm ác giải hùa di điện thoại, ổn phá ngươi tốt đầu bên kia điện thoại chuyển đến ác giải hùa di động nghe thanh âm. Giải hùa di A gần nhất thế nào so răng ho quan tâm hỏi thăm ác giải hùa di nghe thấy so răng ho quan tâm. Trong lòng một hồi cảm động, thế nhưng là, nghĩ đến đây đoạn thời gian, trong mắt nhịn không được hiện hiện nước mắt. Lặng yên không một tiếng động lưu rơi xuống so răng ho không có nghe được ác giải hùa gì trả lời, trong lòng hơi động, trong nháy mắt minh bạch bây giờ cả dạ tình hình, không khỏi đối giờ SG công ty có một ít oán trách, oán niệm công tác giao tiếp thật sự là quá chậm bất quá, lúc này những này đều không trọng yếu, trọng yếu nhất là an ủi ác giải hùa gì à, sẽ không khóc đi so răng ho. Nhẹ giọng suy đoán nói không, ta chỉ là không biết trả lời như thế nào mà thôi nghe thấy so răng ho lời nói. Ác giải hùa gì tử nhịn không được giấu giếm đạo ta biết các ngươi hiện tại rất khó, bất quá, công ty của các ngươi hiện tại không có đối với các ngươi tiến hành an bài sao nghe thấy ác giải hùa gì không có chính mình tưởng tượng như thế khóc không thành tiếng, so răng ho yên lòng, không khỏi tìm hiểu lên giờ SG gần nhất động tác công ty của chúng ta, không có có động tác gì à ổn họa, chúng ta đã có mấy ngày không có nghe được công ty tin tức, liền ngay cả công ty phái cho chúng ta người đại diện đều không có. Bây giờ chúng ta đều là mình đang chạy hành trình ổn họa, ngươi nói công ty có phải là thật hay không chuẩn bị từ bỏ chúng ta a bác giải hùa gì nghe xong so răng ho hỏi thăm, rốt cục nhịn không được thổ lộ chính mình thực tình, trong lời nói để lộ ra hoảng sợ cùng lo lắng cái gì, công ty của các ngươi đã không an bài cho các ngươi người đại diện, chuyện này là từ ngày đó bắt đầu a so. Răng ho nghe thấy bác giải hùa gì lời nói, kinh ngạc hỏi thăm. Trương 107 giải quyết cả dạ điện thoại đầu này truyền đến tin tức để so răng ho kinh ngạc không thôi, hắn nghĩ không ra giờ SG đối cả dạ thái độ cư nhiên như thế nghiêm trọng, hắn không biết chỉ là giờ SG nhắm vào mình, vẫn là muốn chèn ép cả dạ, thế nhưng là, hắn biết lần này giờ SG thật sự là khi dễ người, bởi vì lúc này vô luận là cả dạ còn là mình đều là một cái chỉnh thể đối với giờ SG căn bản cũng không có dựa theo ước định thông chi chính mình. Chỉ là đem cả dạ bên người nhân viên một mình đều đi, mà lại, đến hôm nay đã nhanh một tuần thời gian, cái này khiến so răng ho tức giận lại cảm thấy trái tim băng giá. Đối với cái này bị khuất, so răng ho tuyệt đối sẽ không yên lặng tiếp nhận. So răng ho quyết định muốn hướng giờ SG công ty qua lấy muốn công đạo giải quyết gì, ngươi không cần lo lắng, công ty của các ngươi không có muốn thả vứt bỏ các ngươi, biết không công ty của các ngươi đã cùng ta ký kết hợp đồng, từ giờ trở đi. Công ty của ta liền là các ngươi cả già người đại diện đoàn đội, về sau. Các ngươi hành trình chúng ta hội tiến hành quản lý, ngươi thông báo một chút các ngươi sẽ ảng dệ ổng các nàng một chút, ngày mai ta sẽ đi hướng công ty của các ngươi cùng các ngươi ký kết người đại diện hợp đồng. Biết không ta hôm nay gọi điện thoại chính là muốn cùng ngươi nói chuyện này so răng ho vì không cho tắc giải hùa gì thương tâm, không khỏi vung một cái thiện ý nói dối thật sao hộp ạ. Ngươi nói là thật sao ác giải hùa gì không dám tin hỏi thăm ổ bạ lù cờ na ho lừa qua ngươi a được, ngươi liền các loại công ty của các ngươi thông chi các ngươi đi ta bên này còn có một ít chuyện phải xử lý, chúng ta ngày mai gặp đi so răng ho cởi kết thúc trò chuyện, sau khi cúp điện thoại, trầm mặc sau khi, lại một lần nữa phát thông điện thoại huy, TAE chỉ ổng a ngươi hôm nay chuẩn bị một chút, ngươi đem công tác đều cùng min dệ ổng giao tiếp dưới. Ngày mai ngươi cũng không cần qua giả ẹ sục ca bên kia đưa tin, ngày mai ngươi liền muốn cưới ngựa nhậm chức, không thể ở bên kia tiến hành học tập thân, giả ẹ sục ca bên kia ta cũng sẽ thông báo cho, ngày mai 8 giờ sáng đến công ty biết không ta dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút phụ trách nghệ nhân, ân, cứ như vậy, ngươi bận biểu đi thôi so răng ho dùng thanh âm trong trẻo lạnh lùng thông chi han tê a e chỉ ổng lúc này so răng ho hoàn toàn phẫn nộ, bị giờ ép tở hành vi khi đến. Hắn cảm thấy mình bị giờ SG không nhìn, hoàn toàn không nhìn hắn nghĩ không ra đường đường giờ SG công ty thế mà có thể làm được loại tình trạng này, 7 ngày thời gian A thế mà đều không thông chi. Chính mình, liền đem mình cùng cả ra mát qua một bên, thật sự là không thể tha thứ uy, Kim Bộ trưởng, ngươi tốt, ta là tinh không giải trí so giang ho, ta muốn hỏi dưới ta lu cờ na ho mới có thể quản lý cả ra, ta muốn 10 ngày thời gian đã đủ các ngươi an bài đi đừng nói cho ta các ngươi đến bây giờ đều không có xử lý tốt cả dạ vấn đề, nếu như còn không có xử lý tốt, như vậy, ta có phải hay không hẳn là hoài nghi các ngươi giờ ép ở công ty nghiệp vụ năng lực á so rằng hò thanh em vẫn bình tĩnh, thế nhưng, là trong câu chữ chữ lời lộ ra một cỗ sát khí, để đối diện Kim Cảnh ủ cảm giác có chút rét run, không tự giác lạnh run, so xã trường à, ta đang muốn thông chi ngươi đây. Từ giờ trở đi, công ty của các ngươi tùy thời đều có thể đến giờ ép cờ đối cả dạ tiến hành quản lý Kim Cảnh Ú nghe so răng ho chất vấn, không khỏi có chút xấu hổ hồi đáp, nguyên lai like các ngươi đã chỉnh lý tốt ra đây cũng quá trùng hợp đi làm sao ta một gọi điện thoại, các ngươi liền nói chỉnh lý tốt đâu, không biết dùng mấy. Ngày A ta nghĩ các ngươi như thế có thực lực công ty, 3 ngày liền chuẩn bị cho tốt đi như vậy, ta muốn hỏi một chút còn thừa 7 ngày thời gian. Công ty của các ngươi đến đang làm gì đấy, thế mà bỏ mặc cả dạ 7 ngày thời gian, ta hy vọng Kim Bộ trưởng có thể cho ta một lời giải thích, cái này 7 ngày tổn thất, nên do ai đến gánh chịu lúc này so răng ho nghe thấy Kim Cảnh Ủ vẫn còn giả bộ tỏi hành vi, rốt cục nhịn không được bạo phát đi ra ách Kim Cảnh Ủ nghe xong so răng ho lời nói. Trong nháy mắt minh bạch đối phương đã biết mình công ty sự tình, không khỏi không phản bắt được, hắn không biết nên trả lời như thế nào. Dù sao chuyện này thật không liên quan đến mình, mà chính là những cái kia nhàm chán cực độ quản lý nhóm hành vi chuyện này nói tới vẫn là cùng so răng ho có quan hệ, sắc thực nói vẫn là so răng ho đưa ra hợp đồng có quan hệ, sắc công ty thành viện hội đồng quản trị nhìn thấy công ty điều khoản về sau, bất mãn hết sức, bất quá, tại không ai nguyện ý quản lý. Cả dạ thời điểm chỉ có thuận theo đáp ứng hợp đồng nội dung, thế nhưng là, tại đáp ứng về sau, đều cảm thấy nuốt không trôi một hơi này. Thế là, liền muốn ra như vậy một đầu kế sách, chuẩn bị cho so răng ho một hạ mạ huy, muốn cho hắn biết ai mới là kẻ chủ đạo thế nhưng là, được chứng kiến túc dụ hảo lợi hại Kim Cảnh Ú 10 phần không đồng ý loại này này cái thuyết pháp. Thế nhưng là, cô một khó chống hắn chỉ có thể thiểu số phục tùng đa số đồng ý chuyện này, lúc đầu muốn đợi nửa tháng sau. Đang thông chi so răng ho, có thể là nghị không ra mới không đến 10 ngày thời gian, liền bị so răng ho phát hiện. Mà bị so răng ho từ Ninh Cung lời nói bên trên bắt được chính mình, Kim Cảnh Ủ có chút không phản bác được thế nào, Kim Bộ trưởng không có cái gì muốn nói với ta sao không có nghe thấy đối diện thanh âm, so răng ho từng bước gấp ép hỏi được, so xã trưởng, ta cũng không muốn cùng ngươi giải thích vấn đề này, ta chỉ muốn nói lần này thật là giờ ép ở công ty trách nhiệm, không phải ta trách nhiệm. Ta nghĩ ta nói như vậy ngươi hẳn là minh bạch ta ngoại ý muốn nghĩ đi. Kim Cảnh Ú nghe thấy so răng ho lời nói, không khỏi có chút tức giận nói ra, bất quá hắn tức giận không phải so răng ho, mà chính là, những cái kia giờ ép cờ ngoan cố thành viện hội đồng quản trị, vẹn vẹn làm một chính mình tư dục liền công nhiên làm ra dạng này không phù hợp thân phận sự tình, rất khó để hắn thay bọn họ giấu giếm, thế là, mặc dù không có cho thấy chấn tướng, nhưng là, vẫn là thổ lộ cho so. Giang ho tình hình thực tế so giang ho nghe thấy Kim Cảnh Ú lời nói không khỏi sức sở, trong nháy mắt minh bạch Kim Cảnh Ú lời nói, đồng thời nguyên bản đối Kim Cảnh Ú còn có một số ác cảm hắn, cũng không nhịn được đối Kim Cảnh Ú có một ít hảo cảm, dù sao đối phương có thế thẳng thắn thừa nhận sai lầm, cũng nói với chính mình chân tướng, nói rõ đối phương là một cái có thể kết giao người minh bạch điểm này so giang ho, ngữ khí cũng biến thành thân mật đứng lên, không có ý tứ, Kim. Bộ trưởng, ta có chút xúc động, ta nghe nói cả dạ đã vài ngày không có người đại diện quản lý hành trình mới hội xúc động như vậy, hy vọng có thể đạt được ngươi thông cảm không sao, xem chiêu bây giờ ngươi, ta mới thật yên tâm đi cả dạ giao cho ngươi à, ngươi xác thực là thật tâm vì muốn tốt cho các nàng A Kim Cảnh Ủ tiếp nhận so răng ho xin lỗi, cũng hết sức coi trọng so răng ho yên tâm, Kim Bộ trưởng, ta sẽ dẫn tốt cả dạ so răng ho tự tin nói ra ửng, ta tin tưởng ngươi, ngươi ngày mai tới. Nơi này, cùng cả dạ ký kết dưới người đại diện hợp đồng về sau, liền có thể trực tiếp phụ trách các nàng hành trình Kim Cảnh Ủ hết sức hài lòng. Thế là thông chi đạo ứng, ta hội đến đúng giờ, DUNG, vẫn là muốn phiền phức Kim Bộ trưởng thông báo một chút cả dạ đi so răng ho tối hậu có chút xấu hổ nói ra à, không đúng, tiểu tử ngươi có phải hay không quan tâm có chút quá phận a, phải biết cái này thông chi cả dạ sự tình là chúng ta nội bộ sự tình a, ngươi làm sao còn muốn yêu cầu ta tiến hành thông chi đâu? Không đúng, nói đi ngươi đến cùng cả dạ cái nào tiểu nhi tử có quan hệ a? Hạ hạ, nghĩ không ra ta lão đầu tử này thế mà nhi nở nhờ mờ a, xem ra lúc trước cùng ngươi nói cả dạ sự tình là để ngươi như ý đi không được a. Hiện tại người trẻ tuổi thật không được á, ai nghe thấy so răng ho lời nói, Kim Cảnh Ngủ trong nháy mắt kịp phản ứng, so răng ho cùng cả dạ quan hệ không có chính mình trước kia muốn đơn giản như vậy, thậm chí quan hệ tô tờ vượt quá chính mình tưởng tượng đi ách, tiền. Bối, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua ta không biết cả dạ à, lại nói, ký kết sự tình tựa như là tiền bối ngươi đề nghị a, nghe thấy đối phương gọi mình tiểu tử. So răng ho thuận thế trèo lên trên liền xưng hô đối phương vị tiền bối đứng lên, trực tiếp đem chính mình định nghĩa vì đối phương hậu bối, hạ thấp chính mình tư thái ngươi nhà, được, nhớ kỹ ngày mai đến kỳ kết Kim Cảnh Ngủ cũng không có truy cứu vấn đề xưng hô, dù sao có như thế một cái tiền đồ vô lượng hậu bối cũng là mười phần. Không tệ, sự tình ta sẽ không chế đến, tiền bối, như vậy, gặp lại, tiền bối so răng ho cung kính hồi đáp. Trương 108 khẩu chiến giờ ép cờ nhẫn mại. Tân nhân lý luận không đủ, thế mà bạo phát sớm, vì thúc canh phiếu, mấy ngày tiếp tục bạo phát hôm nay 6 chương, yêu cầu ủng hộ, yêu cầu đề cử, yêu cầu khen thưởng 14, 30 gửi bên trên sáng ngày thứ 2, so răng ho cùng Hàn TAE chỉ ổng đúng giờ xuất hiện tại giờ ép cờ công ty, lần này so răng ho rốt cục nhìn thấy giờ ép cờ công ty hắn người quản lý so răng ho hai người vừa đi vào phòng họp. Không khỏi có chút giật mình, như vậy phòng họp lớn bên trong, liếc nhìn lại, giờ ép cờ công ty lần này tới thật thật. Không y ta, trừ lần này người trong cuộc cả dạ 5 cái tiểu ni tử bên ngoài, còn có trừ Kim Cảnh Ú bên ngoài hai vị Âu phục trung niên nhân, cùng một cái tương đối tuổi trẻ người trẻ tuổi. So răng ho nhìn lấy cái này đội hình liền minh bạch cái này ký kết không có chính mình tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy á. Kim Cảnh Ú nhìn lấy yên lặng không nói mọi người, không khỏi cười khổ dưới. Sau đó, mặt mỉm cười đón lấy so răng ho so xã trưởng, các ngươi đến a đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút lần này tới chứng kiến công ty của chúng ta mấy vị quản lý cũng là các ngươi sau đó phải đối tượng hợp tác tiền bối tốt, chúng ta không có chế đi so răng ho đối Kim Cảnh Ngủ mỉm cười dò hỏi không, còn chưa tới ước định thời gian đâu đi thôi Kim Cảnh Ngủ cười bỏ qua cái này một lời đề, đưa tay ra hiệu so răng ho đi trước, cái này đã cho so răng ho rất lớn mặt mũi. Dù sao vô luận là tư lịch, vẫn là tuổi tác, để một cái lớn hơn mình rất nhiều tiền bối như thế chiêu đãi, so răng ho không. Khỏi đối Kim Cảnh Ngủ càng thêm tôn trọng vị này là quản lý luyện tập sinh càng quản lý, bình thường nghệ nhân luyện tập đều là hắn đang quản lý Kim Cảnh Ngủ đi vào một cái vóc người trung đẳng, có chút mập nam nhân mập mở miệng giới thiệu nói càng quản lý, ngươi tốt, ta là so răng ho lễ phép hành lý ân cần thăm hỏi đạo ngươi tốt. Chúng ta về sau gặp mặt cơ hội còn rất nhiều, hy vọng hợp tác vui vẻ càng quản lý mỉm cười cho ra đáp lại, để so răng ho hơi an tâm một số, xem ra. Cái này càng quản lý đối với mình ấn tượng cũng không tệ lắm vị này là tuyên truyền bộ cùn quản lý, ngươi tốt, ta là so răng ho ử cùn quản lý thái độ cực kỳ ngạo mạn, thậm chí ngay cả đáp lễ đều không có tiến hành, hiển nhiên 10 phần khinh thường so răng ho lúc này so răng ho tâm lý cực kỳ phẫn nộ. Thế nhưng là hắn cũng biết lúc này không thích hợp nổi giận, dù sao hôm nay chính mình đến là chuẩn bị cùng cả dạ ký kết, mà không phải cùng những đại lão này nhóm tranh khẩu khí. Vừa mới nhìn xuống phẫn nộ so răng ho chỉ nghe thấy Kim Cảnh Ngủ tiếp tục giới thiệu nói vị này là lạc bộ ly bộ trưởng càng quản lý. Ngươi tốt, ta là so răng ho ly bộ trưởng phối hợp nhìn trong tay mình tư liệu, không có phản ứng so răng ho nhìn lấy ly bộ trưởng cực kỳ lãnh đạm phản ứng. Càng là làm sâu sắc so răng ho sau khi đi vào ý nghĩa đứng tại so răng ho đằng sau cách đó không xa Han TAE chỉ ổng nhìn lấy chính mình xã trưởng lọt vào đãi ngộ 10 phần phẫn nộ, vừa muốn mở miệng phát. Tiết chính mình nổ hỏa, liền bị so răng ho giữ chặt, nhẹ nhàng đối với hắn lắc đầu tuy nhiên không hiểu, thế nhưng là, hắn vẫn là nghe theo so răng ho an bài, lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt cũng không hề thả ở chỗ này. Mà chính là ném hướng chống trải nơi hẻo lánh muốn nói toàn trường khó xử nhất người là ai, không thể nghi ngờ cũng là Kim Cảnh Ngủ. Hắn thật nghĩ không thông những này ăn no không có chuyện làm quản lý nhóm làm sao lại muốn cho tới hôm nay đến ký kết hiện trường NG, phải. Biết hôm nay ký kết cùng GSG công ty hoàn toàn không có một chút quan hệ, bởi vì hôm nay ký kết là cả dạ cũng chính là bởi vì nghĩ không ra, Kim Cảnh Ngủ mới không có thông chi so răng ho. Lúc đầu, hắn cho rằng dạng này cũng tốt, dù sao về sau cũng phải gặp nhau, lần này còn có thể trao đổi một chút cảm tình, bồi dưỡng một chút hợp tác cơ sở. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, mấy vị này không cho mặt mũi như vậy may mắn, so răng ho coi như lý trí, để Kim Cảnh Ngủ âm thầm tu nở dê một thanh rốt. Cuộc hoàn thành đây không tính là thuận lợi sau khi giới thiệu, Kim Cảnh Ngủ mau đem so răng ho dẫn vào chỗ ngồi, sau đó mới bắt đầu tiếp tục giới thiệu nói hôm nay là cả dạ cùng tình không công ty ký người đại diện hợp đồng thời gian, ta muốn song phương hẳn là trước lúc này liền từng có hiểu biết đi. Kim Cảnh Ngủ cảnh giác nhìn một chút giờ SG mọi người, sau đó nói ra so răng ho cùng cả dạ đều gật gật đầu nhìn lấy song phương đều gật đầu về sau, mà giờ SG quản lý nhóm cũng không có ngắt lời. Kim Cảnh Ngủ buông lỏng một hơi, sau đó tiếp tục chủ trì, như vậy, mời so xã trường đem định ra hợp đồng giao cho cả dạ xác định về sau, không có ý nghĩa lời nói, liền ký đi so răng ho đối Han Tae chỉ ổng gật gật đầu, Han Tae chỉ ổng mới xuất ra sớm liền chuẩn bị tốt hợp đồng, đi đến cả dạ bên người, mỗi người đều cấp cho một phần phát xong về sau, liền chuẩn bị trở về chậm rãi, ta nghĩ chúng ta làm cả dạ kinh tế công ty, có quyền duyệt cả dạ kinh doanh hợp đồng đi đúng lúc này, một tiếng đường. Đột lời nói tại yên tĩnh trong phòng họp vang lên, cũng làm cho trận này nguyên bản thuận lợi ký kết hướng không biết phương hướng chuyển biến. Han Tae chỉ ổng nghe thấy thanh âm, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là cái kia lạc bộ ly bộ trưởng, lần đầu gặp được dạng này sự tình Han Tae chỉ ổng tâm lý không có chú ý, không khỏi đem chính mình ánh mắt chuyển hướng so răng ho muốn nhìn một chút chính mình xã trưởng là ý định gì. So răng ho ngắm lại, đối Han Tae chỉ ổng gật gật đầu, so răng ho mặc dù biết, dù cho đối phương hợp đồng, đối phương liền sẽ tìm cơ hội tìm cho mình gốc dạ, thế nhưng là, dù sao hiện tại tinh không vẫn là như thế nhỏ yếu, cũng không có cả dạ quyền sở hữu, nếu như, hiện tại mà đắc tội giờ SG lời nói, như vậy, về sau tại hợp tác bên trên, đối phương có thể sẽ cho mình thiết trí rất nhiều chướng ngại, vì về sau hợp tác, so răng ho vẫn là đồng ý đối phương yêu cầu, chỉ muốn đổi lấy hôm nay ký kết thuận lợi, thế nhưng là, hắn quên xã hội này cho tới bây giờ liền không có thương hại, một mực nhường nhịn, hội để cho người khác coi này là thành nhu nhược, cũng sẽ cho đối phương khi dễ ngươi lấy cơ. Quả nhiên, tại Han Tae chỉ ổng đem hợp đồng cho đối phương về sau, đối phương chỉ là đơn giản lật nhìn một chút, sau đó, liền ném tới trên mặt bàn, sau đó khinh thường nói ra, ta còn tưởng rằng có cái gì tốt đãi ngộ đâu, liền cái này đãi ngộ ngay cả chúng ta dưới cờ người đại diện hợp đồng cũng không bằng, ai, thật không biết cả dạ làm sao lại muốn cùng dạng này người ký kết hợp đồng. Ly bộ trưởng căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp mở miệng nói ra, ừm, đúng vậy à, dạy gì à, các ngươi điều kiện như vậy cũng phải tiếp nhận sao? Củn quản lý một mặt quan tâm hỏi hướng ác dạy gì, không biết trả lời như thế nào. Ác dạy gì túi đầu xuống, cắn chặt môi không nói tiếng nào, chỉ là đưa ánh mắt tiếp tục đầu hàng trong tay hợp đồng trang đầu bên trên cả dạ các thiếu nữ, nhìn lấy quản lý nhóm loại này bộ dáng đều có chút chân tay luôn cuống, không biết nên làm sao bây giờ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía so răng ho, chỉ nhìn thấy so răng ho y lìa nguyên nở nụ cười ngồi, nhìn qua này ánh sáng mặt trời nụ cười, trong lúc bối rối tâm, trong nháy mắt trở nên an bình đứng lên, sau đó, không tiếp tục để ý công ty quản lý nhóm, tiếp tục túi đầu nhìn lên trong tay hợp đồng mà, trông thấy cả dạ thế mà bị so răng ho một cái nụ cười liền trấn an xuống tới, hai cái quản lý thật không thể tin lẫn nhau nhìn xem, sau đó cùng quản lý gật đầu so xã trưởng. Chúng ta giờ SG công ty cho rằng ngươi phần này hợp đồng không phù hợp cả dạ thân phận hôm nay, cho nên, mời ngươi lấy về sửa đổi dưới về sau. Một lần nữa trao đổi đi, Ly bộ trưởng trực tiếp mở miệng nói ra, ừm, dạy gì các ngươi cũng không cần nhìn cái này hợp đồng. Cái này hợp đồng đối với các ngươi tới nói quá hà khắc. Củn quản lý một mặt quan tâm ngồi đối diện ở bên người bác dạy gì nói ra, thế nhưng là, bác dạy gì lại nhất động đều không động, y lì nguyên ngồi yên bất quá. Này bị rủ xuống tóc dài che giấu trên gương mặt, lại là kinh ngạc không thôi, tự hồ trông thấy cái gì không dám tin sự tình mà Park Jae-woo gì biến hóa lại không có bất kỳ người nào phát hiện. Lúc này mọi người chú ý đều đặt ở đối diện cái kia phát ra nhỏ giọng ra hỏa trên thân hạ hạ. Chương 109 khẩu chiến giờ SG4 phản kích. Nhìn lấy dạng này Park Ji Hoon, một mực không nói gì càng quản lý không khỏi có chút đau lòng, phải biết mấy cái này nha đầu, đều là từ trong tay mình tuyển ra đến nhân tài ưu tú à, nghĩ không ra xuất đạo thời điểm làm chiến tranh quân cờ, tại mất đi tác dụng về sau, bây giờ lại một lần nữa trở thành hai vị này có quyền lợi quản lý trong tay trêu đùa đối phương đồ chơi, thế nhưng là, chính mình lại không có năng lực bảo hộ mấy người, không khỏi có chút tinh thần chán nản, chỉ có trầm mặc xuống. Không trận này không có khói lửa trong chiến tranh so răng ho tuy nhiên cười, thế nhưng là trong nội tâm tràn ngập phẫn nộ, hắn không biết mình cùng đối phương đến có mâu thuẫn gì đáng giá làm cho đối phương lãng phí thời gian tới đây trêu đùa chính mình. Tuy nhiên hắn biết mình công ty sáng lập, trong hội này không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện, thế nhưng là cũng chính là bởi vì này, hắn luôn luôn nghiêm tại lợi mình, cho tới bây giờ đều là lễ phép đối xử mọi người, chưa từng có bởi vì chính mình có một chút thành tích liền dương dương đắc ý, cùng giờ SG trước đó càng là không có một chút gặp nhau. Như vậy, hắn đến là khi nào cùng giờ SG có mâu thuẫn đâu? So rằng ho lật qua lật lại suy tư về sau, căn bản cũng không có một chút ấn tượng, cho nên, hắn mới ôm thật có lỗi thái độ, khiêm làm cho đối phương. Thế nhưng là, hắn nghĩ không ra chính mình nhường lối lại để cho, đổi lấy là đối phương làm tầm trọng thêm. Khi thấy đối phương cờ mở tới hợp đồng sau hứng hờ bộ dáng, đối phương vẫn như cũng là bộ kia cao ngạo bộ dáng, một bộ chi phối thái độ mình, cũng chính là loại thái độ này, để hắn bừng tỉnh đại ngộ, để hắn hiểu được mình tới nơi đó đắc tội đối phương sau khi nghĩ thông suốt, nhìn lấy đối diện mấy người biểu diễn, không khỏi cảm giác có chút buồn cười, hắn thật không nghĩ tới đối phương thế mà vẫn còn thái độ như thế, đồng thời tâm đối với giờ SG công ty cũng không tiếp tục ôm có bất kỳ một tia tôn trọng bởi vì đối phương không đáng mình làm như vậy cho nên. Sắt cùn quản. Lý lại một lần nữa nói với Park Ji Hoon lời nói thời điểm, so răng ho không khỏi cười ra tiếng cũng là trận này tiếng cười hấp dẫn trong phòng họp ánh mắt mọi người so xã trường, có cái gì tốt cười sao Lý bộ trưởng ảo não hỏi thăm buồn cười, thật sự là quá buồn cười, ta thật không nghĩ tới tại đường đường giờ SG đại công ty bên trong, thế mà còn có thể nhìn thấy dạng này buồn cười sự tình so răng ho vừa cười vừa nói. Hoàn toàn không nhìn đối với mình nháy mắt ra dấu kim cảnh ủ ngươi nói cái gì. Lý bộ trưởng khó thở đứng dậy ta nhìn so xã trưởng là không muốn cùng chúng ta giờ SG hợp tác đi củn quản lý mắt lộ ra hung quang nói ra ta muốn các vị tốt giống quên, không phải chúng ta muốn cùng cả dạ ký kết đi mà chính là, các ngươi giờ SG không có người muốn cùng cả dạ ký kết không phải sao. Sau đó mới tìm được công ty của chúng ta đi so răng ho một mặt thản nhiên nói ra cái gì, quá buồn cười. Chúng ta lớn như vậy công ty làm sao có thể không có người cùng cả giả ký kết đâu, kim cảnh ủ bộ. Trưởng ngươi cứ nói đi Lý bộ trưởng cười cười, sau đó, hướng kim cảnh ủ hỏi thăm mà kim cảnh ủ cảm giác hết sức khó xử, dù sao so răng ho nói đều là sự thật, hắn cũng không có cách nào tiến hành giải thích. Ta minh bạch, nguyên lai các ngươi còn thật không biết ta xem ra mấy vị ở công ty địa vị thật không được tốt lắm à thế mà ngay cả công ty của các ngươi chuyện lớn như vậy tình thế mà cũng không biết ta ai, trách không được hôm nay xuất hiện tại loại trường hợp này đâu, ta muốn mấy vị. Cũng không biết hôm nay đến là trường hợp nào đi so răng ho nói đến đây, nguyên bản mỉm cười thành tú mặt trong nháy mắt thanh lạnh lên dư thừa sự tình đừng bảo là, ta chỉ nói. Hôm nay trường hợp này là chúng ta tinh không cùng cả giả ký người đại diện hợp đồng trường hợp, không biết cùng các ngươi giờ SG có quan hệ gì, phải biết giữa chúng ta hợp đồng cũng sớm đã ký kết xong đi tại phòng hội nghị này bên trong, mấy vị đều là không liên quan người đi ta thi lễ diện mạo đối xử mọi người, không có. Xua đuổi mấy vị, thế nhưng là, mấy vị có phải hay không quên thân phận của mình, lung tung chỉ trích, quấy nhiêu chúng ta bình thường ký kết quá trình, không biết. Mấy vị có tư cách gì chức trách chúng ta đây chẳng lẽ các ngươi giờ SG thật cảm thấy mình có thể một tay che trời sao so răng ho nổi giận nói à, nơi này là chúng ta giờ SG, nơi này là chúng ta địa phương, ở chỗ này chúng ta nói tính toán, nơi đó đến phiên ngươi cái này tiểu công ty ra hỏa ở chỗ này nói chuyện xiết Lý bộ trưởng bất mãn. Hồ công ty của chúng ta là nhỏ, thế nhưng là chúng ta có thể so với các ngươi có năng lực nhiều. Chí ít chúng ta sẽ không buông tha cho một cái nguyên bản thực lực xuất chúng tân nhân tổ hợp so răng ho không cùng Lý bộ trưởng rằng co, mà chính là sửa sang một chút y lì phục, sau đó điều chỉnh một chút tư thế ngồi, mới tiếp tục nói ngươi Lý bộ trưởng lên nói không ra lời so xã trưởng nói như vậy chúng ta giờ SG công ty là không phải có chút quá đâu, phải biết chúng ta giờ SG công ty tồn tại lịch sử. Có thể là nhiều năm rồi à, bây giờ cũng là Hàn Quốc tam đại ngu nhạc công ty một trong A Củn quản lý dù sao cao tuổi, vẫn là trầm ổn giới thiệu nói, kết quả Lee Bộ trưởng lời nói so răng ho trong lòng cười lạnh, xem ra đối phương là muốn khoe khoang công ty mình huy hoàng lịch sử à, nguyên lai là Hàn Quốc tam đại ngu nhạc công ty A đã như vậy. Vậy ta muốn hỏi chẳng lẽ Hàn Quốc tam đại ngu nhạc công ty liền có thể vô lý như thế sao? Ta còn thật không nghĩ tới đường đường Hàn Quốc tam đại ngu nhạc công ty thế mà lại làm khó dễ chúng ta dạng này một nhà mới thành lập tiểu công ty, không biết lan truyền ra ngoài, thật không biết có phải hay không là Hàn Quốc sở hữu đại công ty đều là cái dạng này đâu, đã trực tiếp huyền diệu công ty mình, so răng ho cũng không có gì đáng sợ đồ vật, trực tiếp từ điểm đó xuất phát. Đã kích đối phương lòng tin dù là sự tình này tuyên dương ra ngoài, công ty mình là nhỏ hẹp như vậy, đối mặt quái vật khổng lồ giờ SG công ty, từ dư luận phương diện, đều ưa. Thích đứng tại đồng tình góc độ bên trên, đối công ty mình cũng là có lợi, mà đối phương liền khác biệt, dù sao cũng là một nhà nổi danh đại hình công ty, bọn họ coi trọng nhất cũng là bài danh A cái này cũng là bọn hắn uy hiếp tha ngươi củn quản lý nghe thấy đối phương lời nói, cũng không bình tĩnh quả nhiên. Cái này là đối phương uy hiếp tha so răng ho một câu ở giữa, từ đó lại một lần nữa chiếm thượng phong. Lúc này, đúng lý không tha người so răng ho không có dừng lại chính mình lời nói trực. Tiếp bắt đầu tiếp tục nói ra, bây giờ các ngươi nếu quả thật có đại công ty khí phách liền sẽ không tại cả giả xuất đạo sau khi thất bại, đối bỏ mặc, mà chính là, hẳn là một lần nữa tích cực vì bọn nàng tiến hành tuyên truy hệ nờ. Thế nhưng là, từ cả giả xuất đạo cho tới bây giờ các ngươi đối với các nàng làm qua cái gì, các ngươi cũng không có làm gì đi cứ như vậy hành vi được xưng tụng là Hàn Quốc ba đại công ty. Ta nghĩ các ngươi sẽ không còn cho là các ngươi là năm đó có được nho mở xịt kỳ S, có được FINKL thời đại đi nếu như là dạng này. Vậy các ngươi thật đúng là xứng với cái danh xưng này bây giờ bằng các ngươi đem một cái không thua gì hiện tại ở Ấn Đờ gật tổ hợp đoàn đội thế mà làm cho nó chiết kích trầm xa sách lược. Ta muốn Hàn Quốc tam đại ngu nhạc công ty giống như không có các ngươi địa vị đi so răng ho nhịn không được tiếp tục châm chọc khiêu khích đạo lần này lời nói càng là sát thương phạm vi cực lớn, liền ngay cả một bên vô tội Kim Cảnh Ngôi ủ, còn có trầm mặc im lặng. Các quản lý đều liên lụy ở bên trong, thế nhưng là hai người tuy nhiên cũng cảm giác mười phần tức giận, thế nhưng là, bọn họ không thể không thừa nhận so răng ho nói chuyện, mặc dù là nói nhảm, thế nhưng là xác thực hết sức ly thế là, cũng không có phản bác, mà tiếp tục trầm mặc xuống dưới mà một mực ở vào so răng ho công kích chính diện hai người lại không thể nhịn được nữa, một mực bị so răng ho câu câu chiếm ly lời nói áp chế ly bộ trưởng, trong nháy mắt liền muốn chửi ầm lên, thế. Nhưng là, bị còn có lý trí củn quản lý giữ chặt. Sau đó uy hiếp nói ra, so xã trưởng, ngươi rất tô tờ, ta chờ mong cùng ngươi về sau hợp tác sau khi nói xong, không có chào hỏi Kim Cảnh Ngôi ủ, còn có Cang quản lý, liền trực tiếp rời đi phòng họp trong phòng, cũng bởi vì hai người rời đi trở nên an tĩnh lại. Chương 110 không phải thương hại. Đợt, đầu tiên nói tiếng xin lỗi, đối với buổi sáng bảo hôm nay 6 chương sự tình, nói tiếng xin lỗi, thực, ta cũng muốn 6 chương, thế nhưng là, lại thu đến tân thư đề cử, cho nên, vẫn là quyết định nhịn xuống, yên lặng tuần cảo, chuẩn bị xuống tuần đổi mới, hy vọng đến mọi người tha thứ, còn có lại một lần nữa hy vọng mọi người không muốn đầu cho ta 12.000 thúc canh, ta thật bắt không được rốt cục lại gấp người sau khi đi, trong phòng họp bầu không khí trong nháy mắt trở nên ánh sáng mặt. Trời đứng lên, so răng ho lộ ra một cái thắng lợi mỉm cười về sau, an vị tại chỗ mình ngồi. Xem xét lên điện thoại di động của mình mà người khác nhìn lấy so răng ho cái dạng này về sau, cũng không khỏi trầm mặc xuống mà xem như người chủ trì Kim Cảnh Ngôi đành phải đối cả dạ chúng nữ vừa cười vừa nói, xe ẳng dễ ổng, các ngươi vẫn là nhìn hợp đồng đi dù sao hôm nay cũng là để cho các ngươi ký hợp đồng A mà so răng ho lúc này cũng sớm đã quên hiện tại vừa rồi sự tình, mà chính là đang đứng ở chớn kinh trong trạng thái. Nguyên nhân cũng là hắn điện thoại di động ở giữa biểu hiện tin tức đốt, chúc mừng người chơi hệ liệt nhiệm vụ, trên buôn bán tranh chấp tử xác, giờ SG quản lý làm khó dễ lấy được thưởng, kinh nghiệm 50 điểm, chức nghiệp điểm thuộc tính 5 điểm, mở ra thiên phú, sơ cấp bá khí kinh nghiệm, điểm thuộc tính cũng còn tính toán bình thường, thế nhưng là, đây là hắn lần thứ nhất mở ra thiên phú đâu, không khỏi cao hứng vạn phần, sau đó, không để ý tới người bên ngoài xem xét. Lên cái thiên phú này thuộc tính sơ cấp bá khí, chủ động kỹ năng hiệu quả, lúc này có thể mở ra về sau. Ngươi chức nghiệp thuộc tính, chức nghiệp kỹ năng đề cao 5% đạt được kỹ năng này, đối với mình công việc sau này có tăng lên rất nhiều a. Hắn nghĩ không ra chẳng qua là nhao nhao một khung, lại có lớn như vậy thu hoạch, sớm biết lời nói, hắn không chừng đã sớm chủ động đi tìm dạng này cơ hội. Vui vẻ so răng ho nhịn không được cười ra tiếng han tê a e chỉ ổng nhìn thấy mới vừa rồi còn khí. Thế hung hung so răng ho hiện tại một bộ đối điện thoại di động cười ngây ngô bộ dáng, không khỏi cảm giác 10 phần đau đầu, nhìn lấy tất cả mọi người nhìn lấy so răng ho, không khỏi lặng lẽ lôi kéo so răng ho bị han tê a e chỉ ổng kéo về so răng ho sững sờ, sau đó mới muốn từ bản thân vị trí hoàn cảnh, cảm nhận được mọi người ánh mắt, không khỏi có chút đỏ mặt, sau đó thật có lôi hành lý sau đó, ngồi nghiêm chỉnh nhìn lấy bác giải hùa gì lúc này, bác giải hùa gì đã xem hết trong tay hợp đồng, một mực, không dám tin, chỉ là cẩn thận nhìn chằm chằm so răng ho. Yên lặng không nói so răng ho nhìn lấy bác giải hùa gì một mực nhìn lấy chính mình, mỉm cười nói với bác giải hùa gì hợp đồng có cái gì không rõ địa phương sao. Bác giải hùa gì nhìn qua so răng ho nụ cười, trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi mở miệng, ồp ạ, vì cái gì cho chúng ta loại đãi ngộ này á. Trong phòng họp mọi người nghe thấy bác giải hùa gì lời nói, đều có chút ngộng, không biết bác giải hùa gì nói tới là có ý gì thế nào, loại đãi ngộ này không. Tốt sao ta cảm giác cũng không tệ lắm a so răng ho y kỷ nguyên vừa cười vừa nói so răng ho lời nói cũng không có giải khai mọi người nghi hoặc, ngược lại hấp dẫn hơn mọi người chú ý lực, mà trong tay có hợp đồng cả dạ người khác không khỏi lại một lần nữa tra nhìn, liền ngay cả bắt đầu hứng hở càng quản lý cũng nhìn lên trên bàn hợp đồng tác giải hùa gì cũng không có để mọi người nghi hoặc quá lâu, trực tiếp giải thích nói, ôm ạ, ngươi phần này hợp đồng cùng nói là ký hẹn chúng ta, còn không bằng nói. Là thương hại chúng ta đi cái tỷ lệ này, cũng là hì ổ gì tỷ người đại diện hợp đồng đều không đạt được cái tỷ lệ này á. Thật một mực ngồi tại chính mình vị trí kim cảnh ủ kinh ngạc nói ra tại giờ ép tờ tham gia công tác nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên biết ly hì ổ gì người đại diện hợp đồng chân tướng, đây chính là 8.2 tỷ lệ A đối với người đại diện tới nói đã là 10 phần hà khắc trình độ. Hôm nay hắn thế mà nghe được càng rộng rãi hợp đồng, hắn hết sức tò mò cái tỷ lệ này đạt tới bao nhiêu 9. So xã trường ngươi thật muốn cùng cả giả ký dạng này hợp đồng sao phải biết ngươi cầm một cái điểm lời nói, có thể nói ngươi căn bản là vô pháp lợi nhuận A càng quản lý kinh ngạc nói ra cái tỷ lệ này 9, một kim cảnh ủ kinh ngạc hô, cái tỷ lệ này giản làm cho người ta không dám tin so rằng họ tự hồ không có nghe thấy mọi người lời nói, vẫn như cũ cười nhìn lấy tắc giải hùa gì, cùng nàng nhìn nhau tắc giải hùa gì lúc này 10 phần phẫn nộ, nhìn qua so rằng ho trong ánh mắt tràn ngập thương tâm, nàng là bởi. Vì người đàn ông này đối với các nàng thương hại thương tâm, một ngày trước, nàng liền có chút bận tâm là loại tình huống này, thế nhưng là, bây giờ nhìn lấy này phần đối với các nàng tới nói đãi ngộ tô tờ qua tờ HN hợp đồng, nàng là thật thương tâm, đơn giản là nam nhân kia tới nơi này không phải thật sự xem trọng các nàng, mà chính là thương hại các nàng cả dạ so răng ho cười nhìn tắc giải hùa gì, trong nháy mắt khai của tắc giải hùa gì trong mắt yêu thương, trong lòng hơi động. Minh bạch tắc giải hùa gì? Ý nghĩ, không khỏi thở dài, ai, quên đối phương là loại kia nhạy cảm tính cách, bây giờ tắc giải hùa gì chỉ sợ có bao nhiêu tâm a sau khi suy nghĩ cẩn thận, so răng ho liền đứng người lên, đi đến tắc giải hùa gì bên người, sau đó nói với nàng cái gì, nhưng sau đó xoay người rời đi phòng họp mà tắc giải hùa gì thuận theo đi theo so răng ho bên người rời đi nơi này chỉ để lại hiếu kỳ mọi người, nhìn qua cánh cửa kia thật lâu không nói không lâu sau đó. Tắc giải hùa gì trở về, sau đó trực tiếp tại này phần trên hợp. Đồng ký tên, cả giả mấy vị trông thấy tắc giải hùa gì ký tên, cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp cũng ký tên. Đến tận đây, trận này ký kết, trừ ra bắt đầu có chút quanh co bên ngoài, vẫn là kết thúc mỹ mãn chính thức cùng cả giả thành viên ký kết người đại diện hợp đồng từ giờ khắc này. Trong tương lai thời kỳ, tinh không toàn quyền phụ trách cả giả quảng cáo đại sứ hình tượng, ngôi sao hoạt động, thương nghiệp diễn xuất. Ngôi sao đại sứ hình tượng đề cử sách lược, ngôi sao đại sứ hình tượng ký kết. Ngôi sao đại sứ hình tượng đến tiếp sau mặt phẳng quay chụp, điện ảnh và truyền hình quay chụp, hoạt động sách lược cùng hắn chiều sâu hợp tác tăng giá trị tài sản nghiệp vụ đi ra phòng họp. So răng ho mới âm thầm bung lỏng một hơi, thẳng đến lúc này, hắn mới hoàn toàn yên lòng. Dù sao, tại vừa rồi, hắn còn đang lo lắng giờ ép tờ hội đối với mình tiến hành trở ngại nghị không ra thế mà lại thuận lợi như vậy. Điều này cũng làm cho so răng ho tiến một bước hiểu được giờ ép tờ đối bây giờ cả dạ là thật. Không bao bất luận cái gì hy vọng nghĩ đến đây, so răng ho cũng có chút vì cả dạ mấy nữ hải tử không đáng nhìn qua đi theo chính mình đi ra phòng họp mấy cái thiếu nữ. So răng ho mỉm cười vươn tay, nói ra, các ngươi tốt, ta là so răng ho, từ hôm nay trở đi ta chính là các ngươi người đại diện. Cả dạ lúc này còn đắm chìm trong không dám tin bầu không khí bên trong, nhìn lấy 10 phần chính thức so răng ho, không chỉ có cảm giác 10 phần có ý tứ thiên tính hồn nhiên thiếu nữ hết sức phối hợp. Trình tê đứng thành một hàng, vui vẻ ra mặt nhu thuận đáp lê nói, ngươi tốt, chúng ta là cả dạ sau đó, vui vẻ nhìn lấy so răng ho. Yên lặng không nói nhìn lấy lúc này vui vẻ nụ cười, so răng ho nội dung tràn ngập thỏa mãn, dù sao, chính mình lại một lần cứu vãn mấy người a mở qua trò đùa về sau, so răng ho bị mấy người nhìn có chút xấu hổ, đành phải mặt lạnh lấy phất tay nói ra, được, tìm một chỗ, thương lượng với các ngươi một chút tiếp xuống sự tình sau đó, cũng không để ý tới mấy người. Trực tiếp quay đầu liền đi răng ho ổ bạ han xệ ảng dệ ổng vội vàng ở phía sau hô. Thanh âm bên trong tràn ngập vui vẻ vị đạo so răng ho không để ý tới nàng, tiếp tục hướng phía trước hành tẩu răng ho ổ bạ, người đi nhầm phương hướng a han xệ ảng dệ ổng xem chiêu so răng ho không để ý tới chính mình, không khỏi ngoác miệng ra, có chút tức giận hô lớn ách so răng ho nghe thấy han xệ ảng dệ ổng hô to, không khỏi có chút xấu hổ, vội vàng bốn phía xem xét, quả nhiên, chính mình thật đi nhầm phương hướng. Cái phương hướng Na Y muốn đi hướng giờ ép ở công ty khu vực làm việc chỗ sâu phương hướng, thế là, mặt không biểu tình đập mạnh về mấy người bên cạnh, nhìn lấy cô nín cười cả dạ còn có ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ Han T.A.E. chỉ ổng, so răng ho bất đắc dị nhún nhún vai, thở dài nói ra, muốn cười thì cứ việc cười đi không phải vậy nột ngạt, ta cũng không giao y lý liệu phí a hì hì hạ hạ trong hành lang phiêu đãng các thiếu nữ tiếng cười vui. Trương 111 mới bước lên tống nghệ tiết mục. Bình thường yên tĩnh giờ ép ở trong hành lang, lúc này tràn ngập các thiếu nữ ngây thơ tiếng cười vang vọng thật lâu tại cái này trong hành lang, hấp dẫn qua lại công tác nhân viên chú ý lúc này đứng tại thiếu nữ bên người so răng ho nhịn không được có chút đỏ mặt, cố nén chính mình muốn chạy trốn xúc động, thừa nhận ánh mắt mọi người, lẳng lặng dựa vào vách tường đứng vững vàng xã trưởng, ta thật không nghĩ tới. Ngươi thế mà cũng có như thế không đáng tin cậy một ngày a han t a e chỉ ổng tại cả dạ lôi. Kéo dưới, trầm tĩnh lại, tạm thời bỏ xuống tại trong phòng họp sự tình, mang theo vui vẻ tâm tình, không khỏi mở miệng trêu chọc lên so răng ho nghe thấy han t a e chỉ ổng trêu chọc, so răng ho nhịn không được hung dữ chừng liếc một chút han t a e chỉ ổng, dù sao mình không thể đối mấy nữ sinh thế nào. Thế nhưng là Han T.A.E. chỉ ổng có thể là dưới tay mình tiểu binh A hắn không làm xuất khí bao, ai làm xuất khí túi sách đâu, chỉ có thể trách hắn đáp lời dựng không phải lúc A bất quá, Han T.A.E. chỉ ổng lúc này lại không có bị so răng ho hù đến, mà chính là 10 phần tự nhiên đi đến Hắc Dạ Hùa Dị một bên khác, để so răng ho ánh mắt trực tiếp nhìn chăm chú đến Hắc Dạ Hùa Dị trên thân không khỏi bị Hắc Dạ Hùa Dị ánh mắt nhìn có chút đỏ mặt. Không tự giác rời đi ánh mắt so răng ho ánh mắt để bác dạy hùa gì cũng có chút xấu hổ. Bất quá, nhìn thấy so răng ho ánh mắt trước rời đi, bác dạy hùa gì không khỏi cong lên khỏe miệng, cười rộ lên không biết vì cái gì. Bác dạy hùa gì luôn cảm giác so răng ho là sinh mệnh mình. Chính giữa làm, nàng không biết từ lúc nào bắt đầu có như thế một kia ý nghĩ, có lẽ là sát chính mình sinh bệnh thời điểm, có lẽ là lần đầu tiên gặp nhau thời điểm, từ khi có ý nghĩ này về sau. Nàng một mực như thế tin chắc ý nghĩ này, bởi vì hắn làm sự tình xác thực giống một cái thiên sứ từ khi biết nam nhân này về sau. Hắc Dạ Hùa Dị cùng bên người liền giữa bất chi bất giác phát sinh cải biến, nguyên bản 10 phần mẫn cảm cảnh giác nàng, chậm rãi biến phải tin tưởng, ở cái này phức tạp vòng. Tròn bên trong, vẫn là có đáng giá tin tưởng bằng hữu, tỉ như hắn từ lần đầu tiên gặp qua về sau, vẫn tại không cầu hồi báo đang trợ giúp các nàng, tuy nhiên, lúc ấy chính mình y hề nguyên còn tại ôm thái độ hoài nghi, thế nhưng là, sát chính mình lần kia sinh bệnh thời điểm, hắn đột nhiên tại chính mình bất lực nhất, cần có nhất chiếu cố thời điểm, đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình, không ngại cực khổ đem chính mình mang đi bệnh viện, sau đó tại bệnh viện bồi hộ chính mình thời điểm, nàng mới hoàn toàn tiếp nhận cái này gọi là so răng ho nam nhân, coi hắn là thành bằng hữu của mình, riêng là sau lại, nàng từ xệ ảng dệ ông nơi đó nghe nói, lúc ấy so răng ho mới bận rộn một ngày, vừa mới lúc tan việc, trực tiếp qua hướng chính mình túc xá lúc, Tác Giả Huệ Dị mới bị nam nhân này hành vi cảm động, từ đó về sau, đối với nàng tới nói sinh mệnh đối nàng trọng yếu người lại thêm một cái kia chính là so răng ho đồng dạng là người này, tại cả dạ gian nan nhất thời điểm, dĩ một loại khác thân. Phận xuất hiện ở trước mặt mình, làm sao có thể không cho nàng cảm động đâu, cho nên, từ khi sau khi ký hợp đồng xong, Tác Giả Huệ Dị ánh mắt luôn luôn như có như không nhìn chăm chú lên so răng ho. Nghĩ không ra lúc này lại bị so răng ho phát hiện, nàng trong lòng không khỏi nhảy một cái, không biết nên giải thích thế nào, thế nhưng là, nằm ngoài nàng dự kiến, so răng ho thế mà lại đỏ mặt cái ngoài ý muốn này phát hiện, không chỉ có để Tác Giả Huệ Dị thập phần vui vẻ mọi người ở đây chơi đùa đùa. Giữa thời điểm, so răng ho điện thoại di động đột nhiên vang lên, cú điện thoại này cũng giải quyết so răng ho xấu hổ vấn đề so răng ho trong lòng vui vẻ mượn cú điện thoại này. Không khỏi rời xa cái này để hắn hết sức khó xử vực ngươi tốt, ta là so răng ho quay đầu nhìn một chút cả dạ mấy người, không khỏi cười cười mở miệng nói với điện thoại ốp ạ, ta là dù nạ đang bận sao đầu bên kia điện thoại truyền đến dù nạ này sáng sủa thanh thúy thanh âm so răng ho nghe thấy dù nạ lời. Nói, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện trong tiệm sách giữa hai người một màn kia, xuất hiện trong chốc lát thất thần, quên trả lời điện thoại dù nạ không có nghe được so răng ho trả lời. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhìn xem trò chuyện trạng thái, không có phát hiện vấn đề về sau, nghi hoặc lại một lần nữa hỏi, ồp à, có ở đây không, làm sao, dù nạ, xảy ra chuyện gì sao lấy lại tinh thần so răng ho tranh thủ thời gian hồi đáp ồp à, ngươi đang bận sao nghe thấy so răng ho lời nói. Dù nạ một lần nữa hỏi thăm à, ta hiện tại đang giao tiếp một chút công tác, còn phải cần một khoảng thời gian, làm sao. Ngươi có chuyện gì sao có chuyện cứ nói đi so răng ho không khỏi nghi hoặc dù nạ vì cái gì nhất định phải cường điệu chính mình có rảnh hay không đâu. Bất quá, có chút bận tâm dù nạ có việc muốn nhờ hắn vẫn là nói đơn giản một chút chính mình tình huống. Liền là muốn cho ổ bà mời ta ăn cơm mà thôi dù nạ nghe thấy so răng ho lúc này còn đang làm việc, cũng không có bao nhiêu. Cái gì trực tiếp đem chính mình mục đích nói ra cái gì, liền vì mời ngươi ăn cơm a ta nói dù nạ. Ngươi đến mức như thế sao tuy nhiên ổ bạ ta xác thực thiếu ngươi một bữa cơm, thế nhưng là, cũng mới vừa qua khỏi một ngày có được hay không, ngươi đến mức như thế thúc ta sao chẳng lẽ ngươi không tin ổ bạ nhân phẩm ta sao ta còn có thể lại rơi a về phần để ngươi thúc vội vã như vậy sao so răng ho bị dù nạ lời nói, khi nói không ra lời, hắn còn chưa từng có bị người như thế thúc qua đây có lỗi với. A ổ bạ, thế nhưng là, lần này ta thật sự là rất gấp a ổ bạ. Ngươi liền bảo hôm nay mời không mời ta ăn cơm đi dù nạ nghe thấy so răng ho nói như vậy, cũng không giải thích, trực tiếp bá đạo hỏi thăm ách, sợ ngươi, ngươi muốn ăn cái gì a ta muốn ăn ổ bà ngươi nấu cơm, cơm chưa dù nạ vui vẻ menu à, ta làm sao có thời giờ nấu cơm cho ngươi ăn a so răng ho nhịn không được lớn tiếng phàn nàn nói bé gái nhưng đột nhiên nghe được so răng ho lời nói, không khỏi con mắt lóe sáng cùng han xệ ảng dễ ổng. Mấy người lặng lẽ nói vài lời ổ bạ, chúng ta cũng muốn ăn ổ bạ người nấu cơm đứng tại so răng ho cách đó không xa han xệ ảng dệ ổng lớn tiếng nũng nịu nói đu nờ dê, chúng ta cũng phải ăn ổ bạ người nấu cơm mà lại, liền hôm nay nỉ cổ lệ con mắt híp mắt cười, nhìn chằm chằm so răng ho nhìn lấy mọi người chờ mong ánh mắt, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đối điện thoại nói, biết, tuy nhiên đầu tiên nói trước, ta mặt này thế nhưng là không ít người người khẳng định muốn sử dụng ngươi. Quyền lợi sao ửng, xác định dù nạ cao hứng hô ửng, đợi chút nữa sẽ liên lạc lại đi so răng ho hướng về phía cả dạ gật gật đầu. Sau đó bất lực tắt điện thoại hoa, đại phát ra rốt cục có thể ăn đến ổ bạ làm ăn. Thì hì nì cổ lệ vui vẻ lanh lợi nói ra khả khả, ngươi xác định ổ bạ làm đồ vật có thể ăn sao han xệ ảng dệ ổng không khỏi lo lắng hỏi thăm ửng. Ta đều nghe xủ lì các nàng nói. Lần trước các nàng mấy người cũng là tại ổ bạ trong nhà nếm qua, nói ăn rất ngon nỉ cổ lệ nhanh chóng điểm đầu mình, khẳng định. Nói ra thật từ so răng ho nghe mấy người thì thầm, bừng tỉnh đại ngộ A. Chương 112 ngọt ngào. Yêu cầu đề cử, yêu cầu khen thưởng biết mình bị bán đứng so răng ho 10 phần tức giận, quyết định muốn trừng phạt một chút ra bán mình mấy tên tiểu tử kia, thế là, trực tiếp phát thông điện thoại uy, răng ho. Có việc sao hôm nay làm sao sớm như vậy liền gọi điện thoại cho ta a không làm việc sao đầu bên kia điện thoại truyền đến Victoria song nhuyễn nhuyễn lời nói mỗi lần nghe được Victoria song thanh âm, so răng ho đều có cảm giác hạnh phúc, trong lòng tràn ngập yêu thương, thanh âm không tự giác mềm xuống tới. Thiến tỷ, ta bị bán đứng a. Đối với vấn đề xưng hô, hai người từng có ước định, bên người có tình huống dưới, hai người đều gọi hô đối phương tên, chỉ có bên cạnh không có người thời điểm, hai người mới sẽ mười phần dùng mười phần thân mật xưng hô a. Ngươi bị ai bán a a? Không phải là bên cạnh ta con út đi Victoria ạ? Song trong nháy mắt liền minh bạch so răng ho gọi điện thoại cho mình ý tứ, không thể không nói, ở phương diện này hai người thật có mười phần ăn ý, có. Đôi khi, căn bản không cần đối phương cho ra quá nhiều tin tức, liền có thể minh bạch đối phương ý tư ửng. Con út nhóm đem ta bán A một hồi liền có người đến cửa thu sổ sách A, ta lại phải vất vả A. So răng ho nghe thấy Victoria xong lời nói, trong lòng không khỏi ngọt ngào. Có dạng này một vị hiểu chính mình người yêu là một kiện hạnh phúc dường nào sự tình A. Hi hi, thật sao, xem ra con út nhóm làm không tệ A. Như vậy, ngươi gọi điện thoại cho ta có dụng ý gì? Sao muốn đánh các nàng à? Ta nghĩ, ngươi cũng không nỡ đi, cho nên, ngươi vẫn là thẳng thắn đi Victoria. Song đối với so răng ho nũng nịu cảm giác có chút buồn cười, không khỏi hỏi thăm ếch, thiến tỷ ngươi không biết nữ nhân không nên quá thông minh sao? Không phải vậy nam nhân hội cảm giác mình làm quá thất bại A. So răng ho nhẹ giọng phàn nàn nói, biết, ta về sau hội làm bộ nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Victoria song khỏe miệng khẽ cong, thuận theo hồi đáp, vậy ngươi vẫn là thông minh một số tốt. So răng ho nhận thua trả lời. Dẫn tới Victoria xong một trận ngọt ngào tiếng cười tốt, mau nói ngươi có chuyện gì đi. Victoria xong hỏi thăm, ta nói muốn ngươi ngươi tin không? So răng ho hiểu ý nói ra, ửng, ta cũng là đối diện. Victoria xong nghe thấy so răng ho lời nói, trong lòng tràn ngập yêu thương, nàng đương nhiên tin tưởng đối diện so răng ho lời nói, dù sao hai người đã có một đoạn thời gian chưa từng gặp mặt, dù cho lần trước so răng ho qua SM công ty, hai người đều không có gặp mặt một lần. Mà hai người thời gian nghỉ ngơi lại không đụng tới cùng một chỗ, mỗi khi chu mạt thời điểm, so răng ho đang đuổi hành trình, mà Victoria song cũng không có nhàn rỗi, đang cố gắng tăng lên chính mình hàn ngữ, cùng chính mình tự thân năng lực. Đã lâu không gặp mặt, tự nhiên mười phần tưởng niệm, lúc này, bị áp chế ở trong lòng tư niệm bị so răng ho dẫn động, để Victoria song có một loại không kịp chờ đợi muốn gặp đến so răng ho xúc động bất quá. Nàng vừa nghĩ tới so răng ho lúc này chính đang bận rộn ở giữa, nàng biết làm một cái nam nhân mà nói, sự nghiệp là trọng yếu cỡ nào một bộ phận, cho nên, nàng cưỡng chế đè nén xuống chính mình tình cảm, dùng có chút run rẩy thanh âm nói ra, được, bây giờ không phải là nói những khi này, vẫn là nói một chút ngươi mục đích đi. Tại như vậy miệng lưỡi chân tru, ta liền tắt điện thoại A. Nghe thấy Victoria song này có chút run rẩy thanh âm, so răng ho trong lòng ấm áp, cũng không có bị Victoria xong lời nói mà lừa gạt đến, bất quá, hắn cũng không có ở cái chạy cãi. Thối, mà chính là hỏi, RUNG, các ngươi buổi chiều mấy điểm có chương trình học ca ửng, tựa như là 4 giờ làm sao hôm nay ngươi thật nghỉ ngơi à? Victoria xong suy đoán nói, không, hôm nay ký tân nghệ nhân, cho nên, có chút công tác muốn giao tiếp dưới, mà vừa lúc bị lũ tiểu gia hỏa bán, bị người bắt lính. Một hồi muốn về nhà qua mời các nàng ăn cơm a, mà ta trong lúc vô tình, đột nhiên nghe được ta bị con út nhóm bán, cho nên, chuẩn bị đem các nàng trộm tới sát người hầu a. Không biết thiến tỷ có thể hay không đem những này phản đồ đều mang cho ta tới đây chứ? So răng ho giải thích nói, nguyên lai là dạng này a ân, ta biết, ta cam đoan đem các nàng đều nắm tới. Nghe thấy so răng ho lời nói, Victoria song trong lòng cao hứng đáp ứng, sau đó nghĩ đến cái gì tiếp tục nói. RUNG, nhà bên trong đồ vật đủ sao? Nếu như, không đủ lời nói, chúng ta mang đến một số đi. Ta nghĩ ngươi bên kia công tác còn phải cần một khoảng thời gian đi. Nghe thấy Victoria xong lời nói, so răng ho cười cười đáp ứng. Sau đó hai người lại ngọt ngào nói một hồi, mới kết thúc lần này trò chuyện mà ngốc ở một bên sớm liền hơi không kiên nhẫn. Sáu người trông thấy so răng ho rốt cục sau khi gọi điện thoại xong, rốt cục đi tới. Mà bé gái vẫn như trước cười hì hì đi vào so răng ho bên người, giữ chặt so răng ho cánh tay vui vẻ nói ra, ồp ạ, chúng ta là không phải xuất phát ra, ta đều đói đầu. So răng ho nghe thấy nỉ cổ lệ lời nói, không khỏi gõ nhẹ đầu nàng một chút, sau đó nói, ngươi à, liền nghĩ ăn, không biết. Chúng ta còn có một số công tác không hoàn thành đó sao? Các loại bận bịu xong công tác, chúng ta lại đi ăn, thiếu không các ngươi những này ăn hàng ồp ạ. Ngươi sao có thể nói như vậy chúng ta đây, quá thương tâm á. Han sệ ảng dệ ổng bất mãn nói ra, được, tiểu nha đầu, còn cùng ta ngoác miệng ra so răng ho tốt cười nói ồ ạ, chúng ta là cùng tuổi có được hay không? Han Sệ Ảng Dệ ổng bị so răng ho một câu tiểu nha đầu cho xù lông, trứng mắt so răng ho từng chữ nói ra ách, thật so răng ho sướng. Sờ, nhìn kỹ một chút Han Sệ Ảng Dệ ổng, cẩn thận chu đáo một chút, lắc đầu nói một mình nói ra, không khoa học ai nhỏ như vậy, rõ ràng vẫn là cái nha đầu a. Sau khi nói xong, tự hồ hướng tìm cái gì, trực tiếp nhìn về phía Han Sệ Ảng Dệ ổng bên người Bắc Giải Gì, ánh mắt tại giữa hai người đánh đo một cái, mới nói với Bắc Giải Gì, Sệ Ảng Dệ ổng thật cùng ngươi cùng tuổi sớm đã bị so răng ho. Ánh mắt nhìn có chút ngượng ngùng Bắc Giải Gì nghe thấy so răng ho tra hỏi, không tự giác ánh mắt hoảng hốt. Sau đó, nghiêng đầu, nhẹ khẽ gật đầu một cái ổn họa. Ta là đồng nhan có được hay không a? Ta toàn thân trên dưới này một điểm giống tiểu nha đầu a. Han Sệ Ảng Dệ ổng bất mãn đi vào so răng ho bên người, tự hồ muốn chứng minh cái gì. Kết quả, nàng chưa kịp hành động, liền bị Bác Giải Huệ Dì có chút xấu hổ kéo qua qua. Rất rõ ràng lúc này Han Sệ Ảng Dệ ổng lý trí hoàn toàn không có a. Ách so răng ho nhìn lấy tức giận Han Sệ Ảng Dệ ổng, cũng cảm giác có chút qua, thế là, muốn nói sang chuyện khác, vừa lúc trông. Thấy đứng tại cách đó không xa Han Tê A E Chỉ ổng, trong lòng hơi động, mở miệng hô, Tê A E Chỉ ổng A tới, ta và các ngươi giới thiệu một chút Tê A E Chỉ ổng ổng phạ đến đây đi. Ngươi làm sao trốn đến bên kia qua A? Ngươi nói một chút, ta là không là tiểu nha đầu? Han Sệ Ảng Dệ ổng trông thấy Han Tê A E Chỉ ổng, cũng không nhịn được mở miệng hô, mà Han Sệ Ảng Dệ ổng lời nói, để so răng ho kinh ngạc không thôi, không biết lưu cờ na ho. Han Tê A E Chỉ ổng cùng Han Sệ Ảng Dệ ổng ngạch quan hệ thân mật như vậy, thế mà lần thứ nhất gặp mặt. Liên ổ họa, ổ họa xưng hô nhìn về phía hai người ánh mắt tràn ngập không hiểu ổ họa, vừa rồi chúng ta biết nhau thời điểm, mới phát hiện nguyên lai Tê A E Chỉ ổng cùng Han Sệ Ảng Dệ ổng khi còn bé lại là hàng xóm, vẫn là đồng học đâu. Tắc giải vừa gì giải thích so răng ho nghi hoặc đại phát ra so răng ho ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên. Chương 113 không nhận dụ hoặc dù nạ. Không thể không nói thế giới chân kỳ diệu, thế mà làm cho so răng ho gặp được dạng này sự tình. Biển người mênh mông thế mà có thế tại Hàn Quốc trên vùng đất này gặp được hai cái đến từ Mỹ Quốc Hải Quy du học về nhân sĩ, mà hai người kia thế mà còn là đồng học. So răng ho không biết cái này có tính không là một loại duyên phân đâu. Sau đó thời gian, đối với Han Sệ Ảng Dệ ổng cùng Han Tê A E Chỉ ổng tới nói, đơn giản một ngày bằng một năm A. Rõ ràng là so răng ho giới thiệu công tác, thế nhưng là ánh mắt của hắn luôn luôn không tự giác tại trên thân hai người dừng lại, để cho hai người mười phần không được tự nhiên. Tuy nhiên loại tình huống này cũng không có duy trì quá dài thời gian, bởi vì so răng ho rốt cục lại nhảy xong công tác, rốt cục có thể xuất phát. So răng ho cho Han Tê A E Chỉ ổng an bài vì cả gia người đại diện về sau, đơn giản đem phải chịu trách nhiệm sự tình đều cùng Han Tê A E Chỉ ổng giảng một lần về sau, nhìn một ít thời gian, không khỏi cười vô vô tay, đem mọi người chú ý lực tụ tập đến trên người mình tốt, vì chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ, hôm nay ta mời mọi người ăn cơm, bất quá, bởi vì có hạ nhân đơn đặt hàng, cho nên, hôm nay menu chỉ có thể là cơm trưa, các ngươi không có ý kiến chứ? So răng ho tối hậu ngừng dừng một cái, dùng ánh mắt hỏi thăm một lần mọi người tại đây, kết quả tự nhiên không người phản đối tốt, đã như vậy, chúng ta liền lên đường đi. So răng ho hài lòng nói ra xuất phát. Cả dạ mọi người vui vẻ cùng hô lên. Han Tê A E Chỉ ổng nhìn lấy vui vẻ mọi người, không khỏi cũng lộ ra vui vẻ mỉm cười. So răng ho nhìn lấy vui vẻ Han Tê A E Chỉ ổng, không khỏi thả chậm cước bộ, chờ đợi Han Tê A E Chỉ ổng cùng lên đến. Sau đó vẻ mặt thành thật nói ra, Tê A E Chỉ ổng, ta hy vọng cả dạ có thế một mực vui vẻ như vậy. Khoái lạc, ta không biết ta lần trước nói cho ngươi muốn tới cả dạ bên người công tác về sau, ngươi là có hay không nhìn qua cả dạ tư liệu? Nếu như ngươi xem qua cả dạ tư liệu, liền minh bạch ta ngoài ý muốn. Nghĩ Han Tê A E Chỉ ổng nhìn vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc so răng ho, gật gật đầu nói, xã trưởng, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta sẽ không cô phụ ngươi đối ta hy vọng. Huống chi nơi này còn có ta học muội A ửng, ta xem trọng ngươi, ta mặc kệ ngươi cái gì mục đích. Ta hy vọng ngươi có thế để cho cả dạ nụ cười không muốn biến mất, cho dù là giờ ép ở công ty cũng không thể về sau. Có chuyện gì có khó khăn ngươi có thể trực tiếp tìm ta. Đương nhiên, ta nói như vậy không phải để ngươi lại gây chuyện. Nhớ kỹ, người không phạm ta, ta không phạm người. So răng ho dặn dò biết xã trưởng Han Tae Chỉ ổng con mắt lóe sáng nhìn qua so răng ho, tự hồ lần thứ nhất biết hắn bất quá. Han Tae chỉ ổng còn là lần đầu tiên nhìn thấy so răng ho loa y biểu hiện na y ổng ạ. Nhanh lên A Han Sệ ảng dệ ổng thanh nhầm từ phía trước chuyển đến đến nguyên bản còn một mặt nghiêm túc so răng ho trong nháy mắt vẻ mặt tươi cười hồi đáp nhớ kỹ ta nói chuyện nói xong so răng ho liền vui vẻ nhanh đi mấy bước theo sau cái này xã trưởng. Thật đúng là không giống bình thường A Han Tae chỉ ổng. Nhìn lấy đối đãi mình cùng đối đãi cả dạ hoàn toàn khác biệt thái độ, không khỏi có chút cười khổ lắc đầu. Sau đó cũng bước nhanh theo sau mở bờ cờ đài truyền hình cách đó không xa một chỗ trong nhà ăn. Vừa mới tiến hành xong tiết chế dù nạ một mặt hâm mộ nhìn lấy chính ăn uống thả cửa tú anh cùng hí ô dễ ổng. Còn có, thỉnh thoảng cầm thực vật ở trước mặt mình dẫn dụ chính mình phèn nỉ a dù nạ a cái này ăn quá ngon. Có cần phải tới một điểm A tịp phà nì vui vẻ tại dù nạ trước mặt không ngừng dụ hoặc lấy, dù sao, có rất ít cơ hội có thể làm cho nàng trêu đùa dù nạ, riêng là đang ăn phương diện này, dù sao, làm SNSG2 đại ăn hàng một trong dù nạ chiến đấu lực là không thể tưởng tượng A thế nhưng là, hôm nay không biết làm sao, vô luận chính mình làm sao dụ hoặc, đều không thể trông thấy dù nạ hướng mình dựa vào, cho dù là con mắt tràn ngập muốn ăn ý nghĩ, thế nhưng là, vừa nghe đến chính mình nói Tiffany có chút không hiểu, không biết hôm nay dù nạ làm sao mà ngồi ở dù nạ bên cạnh sủ răng cũng. Thỉnh thoảng khoa trương biểu diễn, đúng à, dù nạ, hôm nay thực vật thật sự là ăn quá ngon à, dù sao ngươi vừa mới cờ ơ mở tới tâm kia miễn phí dùng cơm quyển, muốn không hay dùng đi dạng này ngươi liền có thể ăn uống thả cửa một hồi à không cần nhịn được khổ cực như vậy à hử. Những này tính là gì ăn ngon a ta một hồi có địa phương dùng chương này dùng cơm quyển đâu dù nạ nhìn lấy bình thường chính mình nha ưa thích thực vật, không khỏi nuốt xuống một ngụm nước miếng, sau đó, một mặt khinh thường. Nói ra ai, lại nói lao a ngươi còn có thể đi nơi nào ăn trực qua a tranh thủ thời gian dùng đi, khắc dáng chống đỡ lấy sủ răng không tin nói ra hử, chờ lấy đi, các ngươi mau ăn đi, món ngon nhất no bụng, đến lúc đó. Xem các ngươi không hâm mộ ta dù nạ kiên trì nhìn lấy luôn luôn không buông tha bất luận cái gì ăn cơ hội dù nạ, bây giờ đang ăn mì trước thế mà kiên trì lâu như vậy. Tiffany cùng sủ răng đều cảm giác ra hôm nay dù nạ không thích hợp sủ răng nhãn châu xoay động, quay đầu nhìn. Về phía chính đang quay phim tờ giờ, cười cười, dùng cân ăn đòn thanh âm làm nũng nói, ôm ạ, ngươi cùng ta lộ ra dưới. Dù nạ có phải hay không liên lạc qua người nào áp tờ giờ cảm giác mình nổi da gà tất cả đứng lên, tranh thủ thời gian lắc đầu ổn họa, thật không có sao sủ răng không tin tiếp tục dùng ngắn người chết thanh âm hỏi thăm a tỷ tỷ, ngươi sao có thể như thế đối đãi tờ giờ đâu tờ giờ, không cho nói dù nạ nhìn lấy sủ răng hành động, có chút bối rối tranh thủ thời gian đứng dậy, ngăn lại sủ răng, không cho sủ răng tiếp cận tờ giờ a lâm đại lực. Ngươi không có ăn cái gì liền có khí lực lớn như vậy sao sủ răng tránh thoát không dù nạ, đành phải hô lớn nha ăn bầu không khí trong nháy mắt bởi vì đùa giỡn thiếu nữ trở nên náo nhiệt, mọi người ánh mắt đều tập trung vào dây dưa trên thân hai người mà lúc này trong nhà ăn khác một thiếu nữ lặng lẽ hướng một bên khác tới gần Tiffany nhìn lấy bận rộn mọi người, nháy một chút con mắt, đống nhiên cười một tiếng, tiến đến ngồi tại tờ giờ đối diện làm. Nhà bên cạnh, điềm điềm hô, tỉ tỉ. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết dù nạ hôm nay đều làm gì a tác giả nhìn qua Tiffany, hết sức rõ ràng Tiffany vì sao lại cái dạng này, nhìn lấy còn tại tranh đấu sủ răng cùng dù nạ, đối Tiffany cười lắc đầu Tiffany trông thấy tác giả động tác về sau, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, sau đó, lặng lẽ nói ra, tỷ tỷ, ngươi nhỏ giọng nói cho ta biết, các nàng phát hiện không tác giả khó xử nhìn xem mọi người. Sau đó vụng trộm tại Tiffany bên thai nói một câu. Sau đó, nhanh chóng quay đầu không tiếp tục để ý Tiffany, chỉ để lại sướng sốt Tiffany mà lưỡng hổ tương tranh không có kết quả sủ răng nhìn không tranh nổi lâm đại lực, đành phải thở hồng hộc trở lại chỗ mình ngồi, tiếp tục hóa bi vẫn làm thức ăn muốn, nỗ lực tiêu hóa lấy trước mắt thực vật mà Tiffany cũng lặng lẽ trở lại bên cạnh bàn, bất quá, lại không hề ăn cái gì. Mà chính là ngồi yên ở một bên không biết đang suy tư điều gì cứ như vậy, trước bàn ăn, ba thiếu nữ một cái tại ăn nhiều, một cái đang ngẩn người, một cái thỉnh thoảng nhìn lấy thời gian, cấu thành một bộ quỷ dị lại hài hòa hình ảnh. Chương 114 yêu chiều cùng quan tâm. Tại so răng ho mang theo cả dạ đi vào nhà thời điểm, Victoria song cùng Sully, cờ dị tổ mấy người đã đến một hồi. Đang Victoria song chỉ đạo dưới đang chỉnh lý mua trở về nguyên liệu nấu ăn nha hiển nhiên, các nàng đều là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện hơn người vợ. Không cần phải nói cái này nhất định là Victoria song công lao tại so rằng họ thực sự vào trong nhà thời điểm. Trong phòng khách chật ních người, cả dạ 5 người, Victoria song, Kirito, Suli, Hatsun rằng, tập hợp một chỗ, đang tiến hành lễ phép thân cần thăm hỏi. Bất quá, cái này ở giữa nỉ cổ lệ tự nhiên thành người tiến cử. Dù sao, nàng và Kim Sung Hy đều là gặp qua mấy cái tiểu mọi người thấy gặp so rằng ho đi tới lúc. Không đợi ân cần thăm hỏi, chỉ nghe thấy Sú Lì vui vẻ gọi tiếng, ồp ạ, ngươi trở về a. Sau đó, trong nháy mắt giống như một cái tiểu Sú Lì một dạng nhanh chóng bổ nhào vào so răng ho bên người a, ngươi cái nha đầu này, cũng không biết cái gì gọi là ổn trọng đi, cả ngày lanh lợi, thụ thương làm sao bây. Giờ a tuy nhiên trong lời nói tràn ngập trách cứ, thế nhưng là, cái này trách cứ lời nói vô luận ai nghe thấy đều có thể cảm nhận được ở giữa ẩn chứa yêu thương cùng quan tâm. Hì hì Sú Lì nghịch ngợm cười cười. Sau đó, trợ giúp từ một bên ra đế ra y dẹp ở bên trên lấy xuống một đôi phấn hồng sắc dép lê đặt ở so răng ho bên chân. Sau đó, ngóc đầu lên nhìn lấy so răng ho, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong so răng ho nhìn lấy Sú Lì động tác không khỏi có chút xấu hổ, nhìn lấy bên chân dép lê. Không còn gì để nói, qua mấy giây. Tài nhược yếu hỏi, Sú Lì A nơi này là nhà ta nhớ được ta có chính mình dép lê đi. Sú Lì nghĩ một hồi, sau đó chỉ hàn T.A.E. chỉ ổng nói ra, này người ca ca đem ngươi dép lê mặc đi, cho nên, ồn ạ, ngươi bây giờ chỉ có thể mặc đôi dép này. So răng ho nhìn về phía hàn T.A.E. chỉ ổng ánh mắt tràn ngập sát cơ. Hàn T.A.E. chỉ ổng không chịu nổi so răng ho ánh mắt, không khỏi mở miệng nói ra, xã trưởng, ta chân trần liền có thể. Đôi dép này không đợi hàn T.A.E. chỉ ổng nói xong. Trong phòng đống nhiên liên tiếp vang lên tiếng phản đối không được. T.A.E. chỉ ổng ổn phạ là khách nhân. Giang ho ổn phạ ngươi quá keo kiệt đi không phải liền là một đôi dép lê sao ngươi nhường một chút không là được sao. Hàn sệ ảng dệ ổng trực tiếp ngắt lời nói ra. Này một mặt nộ khí trùng thiên bộ dáng. Hiển nhiên là còn không có quên vừa rồi tại giờ ép tờ công ty chuyện phát sinh so giang ho nghe thấy hàn sệ ảng dệ ổng nói như vậy. Cũng không dễ tại cô gái nhiều như vậy từ trước mặt cùng gái nha đầu này tranh. Luận, thế là, mỉm cười một chút về sau, trực tiếp thở dài, sau đó, mặc vào trong mắt hắn đại biểu đáng yêu phấn hồng sắc dép lê sau đó, xoa xoa xù lì tóc, thản nhiên đi vào pho nở dê kha cờ hờ cả người cao 180cm dáng người thon dài nam sinh ăn mặc một cái nhỏ nhắn xinh xắn phấn hồng sắc, cái này vốn là một cái hết sức buồn cười hình ảnh, thế nhưng là, bây giờ trong phòng tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì muốn cười ý tứ mà chính là không hiểu, cảm động, hâm mộ, còn có kinh ngạc hàn sệ ẳng. Dễ ổng không hiểu, Sú Lì cảm động, còn có cả giả người khác hâm mộ, còn có cờ dịch tô bọn người nhìn lấy hàn sệ ẳng dễ ổng kinh ngạc qua. Ôm hạ quả nhiên đối Sú Lì rất tốt ra thế mà bộ dạng này liền phục tùng á thật hâm mộ Sú Lì á nỉ cổ lệ hâm mộ nhìn lấy bởi vì so răng ho động tác mà vui vẻ không thôi. Đi theo so răng ho bên người bận trước bận sau Sú Lì ngốc nha đầu, răng ho ổn hạ, đối ngươi không tốt sao chẳng lẽ ngươi quên là ai vừa mới mang cho ngươi đến kinh hãi như vậy vui a tắc giải hượt gì nhìn lấy. Nỉ cổ lệ buồn cười hành vi, không chỉ có nhắc nhở a nỉ cổ lệ nghe thấy tắc giải hượt gì lời nói, không khỏi le lưỡi, sau đó, tiếp tục chú ý tới so răng ho đứng lên so răng ho trở về giống như một cái vật sáng một dạng hấp dẫn lấy trong phòng khách tất cả mọi người chú ý lực bất quá. Thời gian dài đi theo y hó hó giả ẹ sục bên người hắn đã sớm thói quen loại này nhìn chăm chú, cho nên, nhẹ nhàng như thường cùng Sú Lì nói chuyện, bất quá, ánh mắt của hắn vẫn là lơ đãng quét một chút phòng, thế nhưng là, lại, không có tìm được hắn muốn tìm người, không khỏi hướng Sú Lì hỏi thăm con ta, ngươi thiến tỷ đâu hử, ngươi liền nhớ kỹ tỷ tỷ a đều không quan tâm dưới ta. Sú Lì bất mãn khoanh tay, nghiêng đầu liếc xéo lấy so răng ho. Hiển nhiên là hy vọng so rằng họ có thế dỗ dành chính mình biết, ồn bà sai, chờ có rảnh mang các ngươi đi ra ngoài chơi, được thôi tốt con út, nhanh nói cho ồn bà đi so rằng họ phối hợp hống lên Sú Lì ửng, nhớ kỹ à, chờ có thời gian ồn bà muốn dẫn ta đi ra ngoài chơi ước. Định Sú Lì trong nháy mắt liền quên vừa rồi so rằng họ thái độ, vươn tay trực tiếp ước định đạo ửng, ước định, được thôi, nói đi so rằng họ cười cùng Sú Lì làm ước định, sau đó lại một lần thúc giục nói biết. Tỷ tỷ tại ngươi trong phòng ngủ thay quần áo đâu. Sú Lì lặng lẽ tại so răng ho bên thai nhẹ nói đạo. So răng ho nghe thấy Sú Lì lời nói, không khỏi sững sờ, trong đầu không tự giác bắt đầu ảo tưởng lên Victoria xong thay quần áo bộ dáng xú lì nhìn lấy so răng ho ngu ngơ bộ dáng, không. Khỏi quỷ dị cười một chút, sau đó, hướng đã sớm trò chuyện cùng một chỗ cờ dịt tổ vây tay, sau đó tại cờ dịt tổ bên thai nói vài lời cái gì, sau đó hai người cùng một chỗ cười cười, sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi. Qua hướng nhà bếp chỉ để lại so răng ho một người ngồi yên ở trên ghế salon tiếp tục ngẩn ngơ đinh linh linh một trận chuông điện thoại vang lên, cuối cùng đem so răng ho từ ảo tưởng cảnh giới ở giữa kéo trở về. So răng ho vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi sở tác sở vi. Không khỏi vỗ nhẹ nhẹ chán mình mấy lần răng ho ổn ạ, ngươi làm sao, đau đầu sao một mực chú ý so răng ho tắc giải hừa gì quan tâm hỏi thăm, không, có thể là tối hôm qua ngủ quá muộn. Có chút bối rối đi không có quan hệ gì, đu nờ dê, hôm nay người khả năng rất nhiều, cho nên, ngươi hay là ngươi thì giúp một tay phụ trách ngươi bọn tỉ mội đi so răng ho đối tác giải huyệt gì cười một chút, sau đó nhắc nhở ửng, ta sẽ, này ổn hạ ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi tác giải huyệt gì nghe thấy so răng ho nói chuyện. Trong lòng đã cảm động có chút đau lòng, trả lời thời điểm, thanh âm tràn ngập ôn nhu biết, ta hiện tại muốn đi nhà bếp nhìn xem nguyên liệu nấu ăn. Ngươi trong phòng khách chiếu khán dưới đi, uống ăn tại trong tủ lạnh đều có, chính mình đi lấy là được, tại ta chỗ này xem như thành nhà mình là được so răng ho căn dặn xong. Về sau, liền trực tiếp qua hướng nhà bếp lúc này tác giải huyệt gì bị so răng ho một câu kia ở chỗ này, xem như nhà mình lời nói hấp dẫn lấy tâm thần, ngay cả so răng ho rời. Đi bên cạnh mình đều không có ý thức được đi vào nhà bếp, so răng ho vừa ngẩng đầu một cái. Liền bị trong phòng bếp này lau người ảnh hấp dẫn nhìn lấy bận rộn thân ảnh, so răng ho trong lòng không khỏi tràn ngập ấm áp, không khỏi dựa vào ở trên tường thưởng thức độc đối với mình bận rộn thân ảnh mà lúc này trốn hai cái con út nhìn lấy so răng ho bộ dáng, không khỏi che miệng lại, im ắng cười, mà xú lì trong tay còn cầm điện thoại di động chính đối so răng ho, hiển nhiên là đang thu lấy lúc. Này so răng ho biểu lộ trong phòng bếp ngay tại hai cái con út an bài xuống, ấm áp đứng lên. Chương 115 ăn trực. Có lẽ là trong phòng bếp quá mức yên tĩnh, bận rộn Victoria xong mẫn cảm quay người lại xem xét, vừa mới bắt gặp so răng ho đầy mắt thâm tình nhìn lấy chính mình bộ dáng, không khỏi cong lên ngọt ngào khoe miệng, cười hỏi, đã xem đủ chưa so răng ho nghe thấy Victoria xong tra hỏi, vẫn là bộ kia miễn cưỡng dựa vào ở trên tường, thâm tình hồi đáp, không. Có lẽ đời này là nhìn không đủ A liền biết nói lời này còn không qua đây hỗ trợ A Victoria xong tuy nhiên trong lòng hoan hỉ, bất quá, vẫn còn. Có chút thẹn thùng, không khỏi nói một câu để che giấu chính mình ý xấu hổ tuân mệnh so răng ho được một cái cổ lễ, sau đó chính mình nhịn không được cười cười, sau đó hướng đi Victoria xong, đồng nhiên con mắt phát hiện không thuộc về nhà bếp ánh mắt, không khỏi quay đầu nhìn lại, không khỏi có chút buồn cười. Quay đầu nhìn một chút Victoria xong, phát hiện Victoria xong còn chưa phát hiện, không khỏi lặng lẽ hướng rời xa Victoria xong trong góc đi đến lúc này, xú lì cùng cờ dịt tổ ánh mắt nhìn. Chăm chú lên điện thoại di động hình ảnh, phát hiện so răng ho thân ảnh đã biến mất tại điện thoại trên tấm hình, thế là, lấy điện thoại lại, chuẩn bị kết thúc lần này chụp ảnh thế nhưng là, vừa các loại xú lì làm xong những này, liền phát hiện một thân ảnh xuất hiện tại trước mắt mình, sững sờ. Sau đó theo thân ảnh ngẩng đầu nhìn lên, chính trông thấy so răng ho mỉm cười nhìn lấy chính mình, không khỏi cười khổ một tiếng, chậm rãi duỗi ra cái chán, nhắm mắt lại chờ đợi so răng ho trừng phạt. Nhìn lấy xú lì cái dạng này, so răng ho buồn cười duỗi ra ngón tay điểm một chút xú lì cho mũi, sau đó quay đầu nhìn xem Victoria xong, phát hiện Victoria xong vẫn còn bận rộn, đối mở to mắt xú lì. Cùng một mực đang một bên bĩu môi cờ dịt tổ hướng cửa ý chào một cái sau đó, không tiếp tục để ý hai người, chính thức bắt đầu trợ giúp Victoria xong sửa sang lại nhà bếp sự tình xú lì không có nhận đến so răng ho trừng phạt, vui vẻ không người rón rén hướng phía cửa đi tới, thừa dịp Victoria xong. Không có chú ý rời đi nhà bếp chỉ còn lại có so răng ho cùng Victoria xong hai vị này hôm nay đầu bếp còn có bị lãng quên cờ dịt tổ lưu tại trong phòng bếp cờ dịt tổ cũng không có đi theo xú lì rời đi nhà bếp, không phải nàng không rõ, mà chính là nàng không nghi do ra nở dê, mà lại, nàng đã vì chính mình tìm tơ y lý do Victoria xong trong lúc vô tình quay đầu, đột nhiên trông thấy đứng tại nơi hẻo lánh cờ dịt tổ, không khỏi sững sờ, sau đó cười hỏi. Cờ dịt tổ làm sao tại nhà bếp ta làm sao, cần rút. Một tay không cờ dịt tổ nhìn lấy Victoria xong nhìn chăm chú lên chính mình, không khỏi điểm điểm cười cười. Sau đó, gật gật đầu đối với cờ dịt tổ hôm nay nhu thuận, Victoria xong không khỏi vui vẻ. Sau đó, cười bắt đầu sai khiến cờ dịt tổ hỗ trợ làm một ít đủ khả năng sự tình sau đó. Hướng chú ý nơi này so rằng ho thật có lỗi cười một tiếng, nàng biết hắn lúc này ý nghĩ, nàng cũng là nghĩ như vậy pháp, thế nhưng là, hai người ở chung, đối với bây giờ chính mình chỉ sợ nha khó khăn, dù sao, bên ngoài quá nhiều người, mà cờ gì tổ ngoại ý muốn tiến đến đúng dễ giải quyết điểm này, cho nên, nàng mới sẽ trực tiếp giữ cờ gì tổ lại đến, đối với mình tự tư, nàng cảm giác có chút thật có lỗi, thế là, nàng đi đến so rằng ho bên người. Muốn giải thích một chút, thế nhưng là, vừa lúc tại lúc này cửa phòng bếp lại một lần nữa bị kéo ra, xú lý này vui vẻ thanh âm chuyển vào đến cắt ngang Victoria xong lời nói ổn họa, dù nạ tỉ tỉ điện thoại tới, nói nàng đang hướng nơi này tới xú lý dùng nàng này điểm. Điểm thanh âm hô, thật sao nàng biết nơi này địa chỉ sao so răng ho nghe thấy xú lý lời nói, không khỏi nghi hoặc hỏi thăm vâng, ta đã cùng dù nạ tỉ tỉ nói qua ửng, ổn họa biết. Như vậy một hồi liền phiền phức Sú Lì so răng ho nghe Sú Lì lời nói, nhìn lấy tốt giống như bà quản gia Sú Lì, buồn cười ứng phó đạo biết Sú Lì vui vẻ quay đầu rời đi nhà bếp nhìn lấy nhảy nhót Sú Lì, so răng ho ôn nhu cười cười, sau đó, quay đầu nhìn về phía Victoria xong, cũng không nói gì thêm, chỉ là mỉm cười. Victoria xong nhìn lấy so răng ho mỉm cười, trong nháy mắt không có giải thích ý nghĩ. Bởi vì nàng biết bên người cái kia nha sủng chính mình nam nhân đã minh bạch ý nghĩ của mình đây chính là giữa hai người ăn ý, tuy nhiên quá mức như có như không, tuy nhiên lại là sớm di tồn tại loại cảm giác này rất kỳ diệu, nàng một mực cũng nha hưởng thụ loại cảm giác này không có giải thích ý nghĩ về sau. Victoria xong vẫn là ôm lấy so răng ho cánh tay, dựa vào ở trên người hắn, chờ đợi mấy giây sau. Mới bả tờ đầu lại tư đầu bận rộn. Nhà bếp lại một lần nữa tiến vào thời gian chuẩn bị mà lúc này, vẫn là gian kia nha ăn, vẫn như cũ là bên cạnh bàn thiếu nữ. Khác biệt duy nhất chính là, lúc này, Tiffany cùng Sủ Răng đều nhìn chằm chằm vừa mới cúp điện thoại Du Nạ, kinh ngạc không thôi Du Nạ hài lòng thu hồi điện thoại, sau đó ôm lấy bả vai, cao ngạo ngóc đầu lên không nhìn kinh ngạc không thôi hai cái tỉ tỉ Sủ Răng nhìn lấy Du Nạ không nhìn chính mình, kinh ngạc hỏi hướng Tiffany, nói, ra, ngốc T.A. Ta không nghe lầm chứ vừa rồi Du Nạ gọi điện thoại hô là ổn ạ, đằng sau còn nói ra Sủ Lì tên đi Tiffany một mặt đáng yêu gật gật đầu. Hiển nhiên đang tự hỏi Du Nạ vì cái gì cho Sủ Lì gọi điện thoại Sủ Răng tiếp tục hỏi. Như vậy, cái kia Sủ Lì đến là ai đâu ai chúng ta quen biết sao nói xong. Quay đầu nhìn chằm chằm Du Nạ, muốn từ trên người Du Nạ cha nhìn một chút pha y chẳng có thể tìm tới đầu mối gì thế nhưng là... Dù nạ dù sao cũng là có diễn kỳ tại thần nghệ nhân A làm sao có. Thể nhẹ nhàng như vậy liền để Sủ Răng nhìn ra sơ hở đâu Tiffany cũng không có trả lời Sủ Răng lời nói, trầm mặc như trước lấy, hiển nhiên cũng tại tiến hành suy tư dù nạ nhìn lấy hai cái tỉ tỉ loại này bộ dáng, không khỏi mở lớn chính mình cái kia có đặc sắc miệng rộng, vui vẻ cười rộ lên ngay tại dù nạ vui vẻ cười đồng thời, một mực đang một bên trầm tư Tiffany nhãn tình sáng lên. Trực tiếp cầm ra bản thân phấn sắc điện thoại di động, trực tiếp bấm một cái mã số, sau đó một mặt chờ mong. Lắng nghe sau đó, kết nối về sau, Tiffany vừa muốn mở miệng nói chuyện, chỉ nghe thấy đầu bên kia điện thoại đột nhiên liễu díu nói không ngừng sau đó. Tiffany nhìn lấy Juna đột nhiên cười một tiếng, sau đó, đối điện thoại nói một câu, biết, như vậy một hồi gặp đi Sủ Răng kinh ngạc không thôi, không biết Tiffany là cho ai gọi điện thoại. Thế mà vui vẻ không thôi ngay cả nàng nhất có đặc sắc mắt cười đều xuất hiện, cái này đến có bao nhiêu vui vẻ a mà nghe thấy Tiffany lời nói, dù nạ cũng không hề cười, nhìn chằm chằm Tiffany, nàng cảm giác cái này bình thường manh vật tỉ tỉ tốt muốn biết cái gì nói chuyện điện thoại xong Tiffany học dù nạ bộ dáng, ôm cánh tay, quay đầu không nhìn nữa lấy đợi chờ mình đáp án Sủ Răng cùng dù nạ kiêu ngạo giống như tiểu khổng tức một dạng không nhìn hai người, để cho hai người phát điên không thôi. Riêng là Sủ Răng, nhìn lấy Tiffany bộ dáng rất rõ ràng đã biết Du Nạ bí mật, thế nhưng là, thế mà không định nói với chính mình quá đáng giận mà. Tại chờ ở một bên tờ giờ nhóm lúc này nhìn lấy ba cái tiểu nữ hài y mắng biểu diễn, trong lòng không khỏi vui vẻ, thực sự không nghĩ tới chỉ có mấy nữ hài tử, thế mà có thế chơi vui vẻ như vậy, mang đến hiệu quả cũng 10 phần khả quan, đồng dạng. trong lòng bọn họ cũng đối du nạ ăn trực địa phương hiếu kỳ không thôi, đối một hồi hành trình tràn ngập chờ mong. Chương 116 ngươi đoán ta đoán một chút đoán xem. Ngốc tê, mau nói cho ta biết đi sủ răng như trước đang Tiffany bên người truy vấn lấy vừa rồi cú điện thoại kia chủ nhân mà Tiffany cảm giác đùa sủ răng nha có ý tứ, thế là, không ngừng đổi tới đổi lui, để sủ răng vây quanh chính mình không ngừng di động Tiffany vừa cười, vư A Đông đưa đầu mình, hiển nhiên chơi rất vui vẻ người bên cạnh nhìn thập phần vui vẻ, mà ở tại đối diện Juna lại là có chút bận tâm. Lo lắng Tiffany thật biết mình bí mật tuy nhiên lúc này tự hồ không phải quan tâm. Những vấn đề này thời điểm A Nha ăn lại tiến đến hai thiếu nữ thời đại thành viên, cũng là hôm nay tới nơi này quay chụp tối hậu hai tên SNSG thành viên cũng là dù nạ ba người một mực chờ đối xử mọi người hai người thẳng đến ba người mà đến, nhìn lấy chính đang dây dưa Tiffany hai người nghi hoặc không thôi, không biết nơi này phát sinh cái gì. Một mực đang trong túc xá chiếm chủ động choi thực thần thế mà bị trong túc xá manh vật trêu đùa, thực sự hiếm thấy á dù nạ nhìn lấy đi tới. Hai người, cười treo lên chiêu la lên, tỷ tỷ, các ngươi đập xong á ửng, hôm nay hành trình kết thúc đâu, mi răng cùng tú anh làm sao á kim tỷ dệ ổng gật gật đầu, sau đó mới bắt đầu nói ra mà đang khi nói chuyện đợi, cùng kim tỷ dệ ổng cùng một chỗ tiến đến sùn nhí đi thẳng tới tịp phản ý bên cạnh hai người, nhìn xem cái này. Lôi kéo cái kia, vui vẻ không thôi a Tiffany bị đột nhiên xuất hiện sùn nì giữ chặt, sau đó bị đánh lén, nắm mặt, Tiffany kêu to không thôi nhìn lấy chơi cùng một chỗ ba người, kim. Tỷ dệ ổng tuy nhiên cũng muốn, nhưng là nhìn lấy ngốc ở một bên chính đang làm việc tờ giờ nhóm, nàng vẫn là nhìn xuống suy nghĩ trong lòng, sau đó, cắt ngang chơi đùa mấy người tốt, không nên áo, sùn nì chúng ta lại đi mua một số ăn đi sau khi ăn cơm, chúng ta liền về sớm một chút. Còn muốn tiến hành luyện tập đâu kim tỷ dệ ổng mở miệng ngắt lời nói, nhưng sau đó xoay người chuẩn bị qua mua đồ tỷ tỷ, không cần, một hồi chúng ta cùng đi ăn cơm liền tốt rú nạ giữ chặt kim tỷ dệ ổng, mở miệng nói ra ửng. Kim tỷ dệ ổng không hiểu nhìn lấy rú nạ, không biết rú nạ lại nói cái gì rú nạ nhìn lấy không hiểu tỷ tỷ, cũng không có giải thích, mà chính là, trực tiếp chào hỏi người khác, chuẩn bị rời đi nơi này. Xuất phát chạy đến chính mình ăn trực địa điểm cái kia đối với hắn người mà nói là địa điểm bí mật có lẽ, chỉ có Tiffany biết thế là, dù nạ mang theo hiếu kỳ SNSG, cùng mắt cười mê người Tiffany xuất phát, mang theo nàng tham gia tiết mục tố quay phim qua quay chụp chính mình tầng kia miễn phí dùng. An quyển trên xe vô luận sủ răng cùng sùn nì làm sao dụ hoặc đều không thể để dù nạ nói ra hôm nay mục đích, mà Tiffany sau khi lên xe. An vị tại phía sau cùng, dựa vào kim tỷ dệ ổng bên người, không có cho hai cái dưới cái nhìn của nàng là ác ma người bất cứ cơ hội nào kim tỷ dệ ổng cũng nha nghi hoặc, nhìn lấy phía trước như trước đang làm ầm ĩ mấy người, kim tỷ dệ ổng không khỏi quay đầu hướng Tiffany lặng lẽ hỏi, phèn nì a dù nạ hôm nay không phải quay chụp vạn nguyên hạnh phúc sao tại sao có thể? Có người mời nàng ăn cơm đâu Tiffany tại bên thai nàng giải thích nói, hôm nay dù nạ mười phần may mắn. Thu hoạch được tấm kia miễn phí dùng cơm quyển, cho nên, nàng mang bọn ta qua ăn trực qua à, thế nhưng là, chúng ta đều qua được không lát nữa vị tiền bối kia có thể hay không trách chúng ta không biết lễ phép tha kim tỷ dệ ổng giật mình, không khỏi có chút nóng nảy nói ra Tiffany mỉm cười không nói gì, chỉ là nhìn mình chằm chằm, này trong mắt hoảng hốt ánh mắt, phảng phất tại thuốc dục chính. Mình, để cho mình nhanh hướng nàng hỏi thăm kim tỷ dệ ổng nhìn lấy Tiffany không khỏi sững sờ. Sau đó kịp phản ứng, chính mình suy nghĩ nhiều, cùng một chỗ qua như thế mấy năm, nàng mười phần hiểu biết Fanny, tuy nhiên bình thường tại trong túc xá một bộ manh manh bộ dáng, Luca na ho giống như đều không để trong lòng, có đôi khi tự hồ phản ứng còn luôn luôn chậm nửa nhịp, thế nhưng là, nàng không phải như vậy không có nặng nhẹ người, riêng là sau khi xuất đạo, càng là như vậy, tại có người ngoài. Thời điểm, luôn luôn mười phần lễ phép. Ước thúc chính mình hành vi nàng tin tưởng dạng này Tiffany sẽ không nghĩ không ra chính mình nghĩ những thứ này minh bạch về sau. Kim tỷ dệ ổng không lại tiếp tục nói lời nói, mà chính là giữ yên lặng Tiffany nhìn lấy kim tỷ dệ ổng không để ý tới mình, nha không có có cảm giác thành công. Thế là, tại không nói thêm gì nữa kim tỷ dệ ổng không có nghe được Tiffany thanh âm, nha kinh ngạc, sau đó lại trông thấy du nạ cho dù là nhận tú anh cùng Sunny liên thủ đều. Không có phun ra tình hình thực tế, không khỏi cảm giác hôm nay bữa cơm này nhà không tầm thường, không khỏi đối một hồi muốn gặp người sinh ra hiếu kỳ không biết vì cái gì. Hôm nay dù nạ chiến đấu lực kinh người A vô luận hai người làm sao làm nàng, đều không có khuất phục. Tối hậu, mệt mỏi hai người đành phải từ bỏ. Dù nạ nhìn lấy từ bỏ hai người cười to không thôi. Kim tỷ dệ ổng nhìn na ho không sai biệt lắm, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, được, dù nạ, đừng làm rộn, ngươi vẫn là mau đem mục. Đích nói một chút đi, nếu thật là tiền bối địa phương, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng, không thể để cho chúng ta thất lệ. A dù nà nghe được Kim tỷ dệ ông lời nói, không khỏi nghĩ nghĩ, sau đó nhìn lúc này đều nhìn chính mình tỷ tỷ nhóm, do dự dưới, mới mở miệng nói ra, người này là một cái rất thân ổn họa, mà lại, chúng ta đều biết qua, cho nên, cũng không có vấn đề đi cái gì, chúng ta đều biết, này đến là ai đâu. Sủ răng không giải thích đạo sùn nỉ ngấm lại, dù nạ lại còn nói chính mình cũng nhận biết, không khỏi bắt đầu suy đoán, SG Opa nhóm sao. Dù nạ lắc đầu, có phải hay không chúng ta công ty nghệ nhân. Sủ răng cũng giải đố hàng ngũ. Dù nạ tiếp tục lắc đầu, không phải chúng ta công ty nghệ nhân, chúng ta đều biết, thật là khó đoán. A sủ răng nghi hoặc không giải thích nói, hiển nhiên, nàng đã giữa bất chi bất giác đem phạm vi chắc chắn tại mình tinh trên thân ta biết. Sùn nỉ đột nhiên hô sùn nỉ tiếng la hấp dẫn trong xe tất cả mọi người chú ý lực. Nhiếp ảnh tờ giờ trong nháy mắt đem màn ảnh nhìn về phía Sunny, muốn nghe xem đến là vị kia ngôi sao sẽ phải nhân vật khách mời tiết mục, mà một bên cầu thà, cầu phiếu, cầu vượt đã bắt đầu chuẩn bị kỹ càng nghiên cứu ra diễn ngôi sao tư liệu hưởng thụ lấy ánh mắt mọi người tẩy lễ. Sunny nhìn lấy dù nạ mỗi chữ mỗi câu hỏi, không phải nghệ nhân đi ếch, tỷ tỷ, làm sao ngươi biết á. Dù nạ kinh ngạc hỏi, mà người khác cũng đều hỏa nhiệt nhìn về phía Sunny. Đối với trong miệng nàng đáp án tràn ngập chờ mong. Chờ một chút, tỷ tỷ, ngươi lặng lẽ nói cho ta biết, ta xem một chút đúng hay không. Dù nạ trông thấy sùn nì muốn nói ra miệng, trông thấy bên cạnh chờ mong mọi người, không khỏi mở miệng ngắt lời nói, cái gì á, như thế có thế như vậy đâu, liền không thể hảo hảo nói cho chúng ta biết ra hoa, sắp điên á. Sủ răng bất mãn chơi xấu, mà phía sau tỷ dệ ổng cũng ngoác miệng ra, hiển nhiên đối hai người không hài lòng bất quá. Đến là làm tiết mục hiệu quả, vẫn là thật lòng liền không được biết. Sùn nì ứng dù nạ yêu cầu, tại bên thai nàng nói ra, sau đó, nhìn lấy dù nạ, chờ đợi dù nạ xác định dù nạ sau khi nghe xong, quái dị nhìn lấy sùn nì, nhìn lấy dù nạ biểu lộ, sùn nì lộ ra thắng lợi tiếng cười mà người khác đều đang đợi sùn nì công khai. Lúc này một tiếng ngoài ý muốn lời nói hấp dẫn lấy mọi người chú ý lực. Cũng cắt ngang cười to sùn nỉ không thể nào. Sùn kỳ ủ thật đoán được răng ho ổn và sao. Chương 117 hỉ ú nạo ý nghĩ. Trong xe bầu không khí trong nháy mắt bởi vì một câu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thật sự là răng ho ổn và sao. Sủ răng thất kinh hỏi phèn nỉ thật tỉ dệ ổng cũng không dám tin hỏi thăm. Sùn nỉ kinh hoàng hỏi, không thể nào sẽ không thật sự là răng ho ổn và đi. Tịp phà nỉ nghe thấy sùn nỉ lời nói, không khỏi che miệng mình. Sau đó bất đắc dĩ nhìn về phía dù nạ, nàng cảm giác mình giống như nói nhầm. A dù nạ nghe thấy Tiffany lời nói, cũng cảm giác không tốt, quả nhiên, Tiffany thật đoán đúng. Cái này cũng mang ý nghĩa để cho mình mất đi trêu đùa sùn nỉ cơ hội. Dù nạ bất đắc dĩ gật gật đầu, xem như cho ra đáp án, tuy nhiên cùng mình tưởng tượng phương thức khác biệt rất lớn. A nghe thấy dù nạ khẳng định, trong xe bầu không khí trong nháy mắt liền sôi trào hoa, đại phát. Lần này thật có thể ăn thật ngon một hồi. A sùn nì dùng nàng này làm cho không người nào có thể chống đỡ tiếng làm nũng cảm khái nói, không tệ. A đã sớm nghe phèn nì các ngươi nói qua nhiều lần, lần này rốt cục có cơ hội ăn vào. Trong truyền thuyết tiệc A Kim tỷ dệ ổng cũng không chỉ có hào hứng tăng vọt tướng hòa đạo mà luôn luôn thực thần. Sủ răng phản ứng đầu tiên lại là nhìn về phía phèn nì, sau đó mới nhớ tới so răng ho đủ loại tin tức, vừa nghĩ tới so răng ho chủ nghệ. Không khỏi dứt bỏ những cái kia đối với nàng tới nói còn có chút xa xôi vấn đề, đang mong đợi một hồi tiệc, thế nhưng là, trong nháy mắt, nàng sững sờ, sau đó không khỏi cười khổ, chính mình tự hồ nếm qua cơm trưa, mà lại, tự hồ còn rất nhiều đầu xe. Mang theo các thiếu nữ chờ mong chạy tại Seoul trong dòng xe cộ, trong nháy mắt hóa thành nhất túc biến mất tại như nước chạy xa hải ở giữa. Lúc này ở GYM tờ luyện tập thất ở giữa. Vở nở gật các thiếu nữ bao quanh ngồi vây chung một chỗ, mặc dù mọi người không có gì thay đổi, thế nhưng là, lúc này lại không có bình thường như thế hoan thanh thiếu ngữ, trầm mặc khiến cho bầu không khí tương đương kiềm chế. Min Sunny nhìn lấy tất cả mọi người không nói lời nào, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Thực, nàng trong lòng mình cũng rất là khó chịu, bởi vì hôm nay là đồng đội Kim Hỷ U Nạ chính thức rời khỏi vấn đờ gật thời gian, tuy nhiên thông báo còn muốn áp chế một đoạn thời gian, thế nhưng là, cái này thật là nàng ngày cuối cùng làm vấn đờ gật cùng nhóm người mình gặp mặt làm trong đoàn đội luyện tập thời gian dài nhất luyện tập sinh, làm Kim Hỷ U Nạ tiền bối, tỷ tỷ, Min Sơn Nhi có thể nói là nhìn lấy Hỷ U Nạ trưởng thành người, đối với nàng nỗ lực, đối với nàng đối cái này sân khấu hy vọng, đều là rõ ràng. Vì giấc mộng này, có rất nhiều lần huấn luyện đến đêm khuya, lại có bao nhiêu lần bởi vì mệt nhọc bị bệnh, mà cũng là bởi vì nàng quá mức nỗ lực. Xã trưởng thậm chí chuyên môn vì Hỷ U Nạ tiếp theo đầu hạn chế luyện tập thời gian cấm lệnh, muốn dùng cái này đến bảo trì nàng khỏe mạnh thật vất vả rốt cục xuất đạo. Tất cả mọi người là hưng phấn như vậy, trên võ đài ánh đèn, hiện chứa NG tiếp ứng, hò hét, đều là như vậy để nhóm người mình cùng nhiệt. Thế nhưng là, ngay tại chính mình tổ hợp lớn nhất thời khắc trọng yếu, Hỷ U Nạ lại một lần nữa bị bệnh, mà lần này, thân thể nàng rốt cục không chịu nổi, tức đem rời đi nơi này, nàng làm sao có thể không thương tâm đâu, nàng thương tâm, rất thương tâm, vì Kim Hỷ U Nạ đáng tiếc, cũng vì hờ ấn đờ gật bất hạnh. Thế nhưng là, lý trí nàng minh bạch đây hết thể đã nhất định, lại nhiều nhớ lại, tại nhiều giả thiết đều không thể để thời gian hồi tố, mọi người chỉ có thể thân thể thẳng tắp hướng về tương lai tiến lên, nghĩ tới đây, Min Sunny không khỏi lại một lần nữa nhìn chính đang loay hoay trong tay điện thoại di động Hỷ U Nạ, miễn cưỡng hơi mở miệng cười đánh vỡ bây giờ bầu không khí. Tốt, mọi người không cần thiết cái dạng này a, chúng ta cái dạng này, Hỷ U Nạ canh bất hảo thụ, không phải sao? Mọi người nghe thấy Min Sunny lời nói, không khỏi đều ngẩng đầu, tập trung chú ý lực nhìn lấy Min Sunny, mặc dù mọi người đều không nói gì, thế nhưng là, lúc này bầu không khí rốt cục đạt được một tia làm dịu. Min Sunny nhìn lấy mọi người nhìn chăm chú chính mình, chỉ đành chịu tiếp tục nói, tốt, hôm nay là Hỷ U Nạ ngày cuối cùng làm vỡ ấn đờ gật thời gian, tuy nhiên nói như vậy, vẫn là có một chút thương tâm, thế nhưng là, làm cho chúng ta 5 người chính thức thành viên ngày cuối cùng, chúng ta cùng đi đi đâu thông khoái chơi một lần đi, thật giống như hai chúng ta sau khi xuất đạo còn không có dạng này cơ hội đâu đi ửng, chúng ta sau khi xuất đạo, vẫn tại đuổi hành trình, chạy thông cáo, hoặc là cũng là tăng cường luyện tập. Giống như chưa từng có đi ra ngoài chơi qua đây, Yeun nhớ lại một chút, phát hiện thật đúng là như thế, không khỏi hơi xúc động, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới ngôi sao sinh hoạt trừ trước sân cờ hờ ưu ngăn nắp xinh đẹp, còn có hậu trường vất vả gian khổ đúng à, chúng ta cùng đi ra hảo hảo chơi đi. Sunmi không khỏi đồng ý nói ra, ản so hi cũng gật gật đầu, đối đề nghị này biểu thị đồng ý, nhìn lấy tất cả mọi người hết sức hài lòng chính mình đề nghị, Min Sơn Nhi không nhịn được cười một tiếng. Không khỏi quay đầu nhìn về phía Kim Hỷ U Nạ, muốn nhìn một chút chủ nhân hôm nay công ý nghĩ. Kim Hỷ U Nạ tâm tư căn bản không ở nơi này, nàng thỉnh thoảng tra xét điện thoại, trầm tư thật lâu lại một lần nữa phát vừa không lâu nữ A mới gọi điện thoại, sau đó hứng hờ nhìn điện thoại di động chờ đợi trò chuyện cũng là dưới loại tình huống này. Kim Hỷ U Nạ trong điện thoại di động truyền ra một trận thanh thúy thiếu nữ thanh âm, chào ngươi, trận này nữ tiếng vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn lấy luyện tập thất bên trong các thiếu nữ chú ý lực, mà điện thoại di động chủ nhân, Kim Hỷ U Nạ cũng bị trận này điện thoại làm cho có chút luống cuống tay chân, vội vàng đem điện thoại điều thành tư nhân, sau đó hồi đáp, người tốt xin hỏi đầu bên kia điện thoại. Không đợi nàng nói xong, liền nhiệt tình nói ra, à, ngươi cũng là tìm răng ho ổ bạ đi, xem ra các ngươi hôm nay cũng là khách nhân a. Ta muốn Kim Hỷ U Nạ bị đối diện nhiệt tình làm có chút không biết mơ hồ a, ta minh bạch, các ngươi có phải hay không cũng không biết ổ bạ địa chỉ a, ân, ngươi nhớ một cái đi, 20-20-20, ân, nhanh lên tới, ta vừa rồi vụng trộm qua trong phòng bếp nhìn một chút, phát hiện, ổ bạ làm đã không sai biệt lắm, cho nên, không đến trễ. Đối diện tiểu nữ hải vui sướng nói ra, sau đó không đợi Hỷ U Nạ đáp lời, đối diện đã quải điệu thẳng đến lúc này, Kim Hỷ U Nạ mới từ trận này nhảy cấng hoan hô, nhiệt tình thanh âm bên trong dư vị tới, mới hiểu được đối diện nữ sinh lầm sẽ tự mình ý tứ. Vừa định giải thích, chợt nhớ tới vừa rồi nữ sinh tự hồ nói với chính mình răng ho ổ bạ tại làm ăn, không khỏi đối với chuyện này tò mò. Hỷ U Nạ a, ai điện thoại a? Ngồi tại Hỷ U Nạ bên người Sunmi hiếu kỳ hỏi thăm, là một vị nha có quan hệ tốt ổ bạ điện thoại. Kim Hỷ U Nạ thành thật nói, thế nhưng là tại sao là nữ sinh tiếp đâu? Không phải là lúc này Sunmi tứ nguyên thứ tính nghiên cứu phát động, tư duy bắt đầu bay múa? Không phải, ta muốn có thể là răng ho ổ bạ bận quá, cho nên, người khác mới sẽ thay hắn tiếp đi Kim Hỉ Ú Nạ trông thấy. Sun Mi bộ dáng, tranh thủ thời gian giải thích nói, là như thế này a. Nghe thấy Hỉ Ú Nạ giải thích, Sun Mi không hứng thú lắm nói ra tốt, không nói cái này, Hỉ Ú Nạ a, chúng ta cùng đi ra đi chơi thế nào a? Nếu như không muốn ra ngoài, ngươi nói ngươi bây giờ muốn làm nhất, tỷ tỷ nhóm hôm nay đều tùy ngươi. Hôm nay ngươi là nhân vật chính. Min sợ nhỉ cắt ngang hai người nói chuyện, đem thoại đề lần nữa tới về cho tới hôm nay hoạt động chủ đề bên trên. Kim Hỉ Ú Nạ nghe thấy Min sợ nhỉ lời nói, sau đó hồi tưởng lại vừa rồi cú điện thoại kia, trong lòng hơi động, không khỏi có chủ ý, này tỷ tỷ nhóm liền bồi ta đi một nơi đi. Chương 118 nữ đoàn va chạm. So răng ho trong phòng tự hồ chưa từng có náo nhiệt như vậy qua. Trong phòng bếp so răng ho ba người đang tích cực kỳ bận rộn lấy riêng là cờ di tổ, lúc này hoàn toàn mê mẩn, nhìn lấy so răng ho đơn thuần đào công, nhìn lấy vít to di ạ song thuần thục động tác, sau đó, tại thỉnh thoảng ăn vụng một điểm đã làm tốt xương sườn cái gì, đơn giản như tiến vào mật quán bên trong mở dạng, trong lòng ngọt ngào muốn mạng, nụ cười trên mặt liền không có từng đứt đoạn, trong phòng bếp bầu không khí mười phần bận rộn, trong phòng khách su ly. Park Sun Jang đang ngồi ở Park Giải Huệ Dị bên người nghe cả giả mấy người đang giảng lấy luyện tập sinh cố sự, mà Han Tae chỉ ổng cũng lười tán tựa ở ghế sổ phạ biên hòa Han Se ảng dễ ổng trò chuyện hương tình. Toàn bộ FNZ kha cờ hờ bầu không khí lộ ra nhẹ nhõm tự tại bất quá, không khí trong phòng khách cũng không có tự tại thật lâu, bởi vì những khách nhân sắp đến đầu tiên đến, là cách nơi này không phải rất xa hơn đỡ gợt sát xú lì mở cửa phòng thời điểm, nhìn lấy. Tụng quanh cùng một chỗ năm cái thiếu nữ, không có trước tiên nhận ra mấy người, mà chính là, cảm giác có chút mê mang, không biết các nàng là ai, bởi vì, tại chính mình trong ấn tượng, tự hồ chưa từng gặp qua mấy người, bất quá, nàng rất nhanh vang từ bản thân tiếp vào cái kia tên là Kim Hỉ Ú Nạ điện thoại, không khỏi lên tiếng hỏi, mời hỏi các ngươi có phải hay không vừa rồi gọi qua điện thoại đâu. Kim Hỉ Ú Nạ nghe xong liền biết mình không có tìm sai chỗ, chủ động tiến lên nói ra, vâng. Ta vừa rồi gọi qua điện thoại, thế nhưng là, răng ho ổ bạ không tại, là một cái tiểu nữ sinh nghe xù lì nghe xong, vui vẻ cười rộ lên, sau đó, gật gật đầu chỉ nói với tự mình, không sai, người kia là ta, hôm nay ổ bạ đang bận điệu, cho nên, ta hôm nay phụ trách tiếp đãi sự tình. Min Sơn ý nghe thấy trong phòng tiểu nữ sinh lời nói, cảm giác nha có ý tứ, nhìn lấy một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, Min Sơn ý hoan hỉ không thôi. Sau đó nhẹ giọng tại trong đội ngũ hô hào số tự, sau đó cùng các đội hữu cùng một chỗ. Nói ra, ngươi tốt, chúng ta là hờ ấn đỡ gợt các nàng lời nói để tiếp đãi xú lỉ kinh ngạc không thôi. Nàng cho tới bây giờ không biết mình ổn phạ thế mà nhận biết hờ ấn đỡ gợt thành viên, tuy nhiên trong lòng kinh ngạc, bất quá, mặt ngoài nhiệt tình không thôi. Đem mấy người nhiệt tình chiêu đãi vào trong nhà lúc này, trong phòng khách đều đang đợi lấy bên ngoài người tiến đến. Bởi vì mới vừa rồi là Sủ Lì chủ động nói đi mở cửa, cho nên, mọi người cũng liền theo Sủ Lì ý nghĩ, để cho nàng qua, bất quá, bởi vì không biết tới là ai, cho nên, cả dạ vẫn là đứng người lên chờ đợi. Quả nhiên, khi nhìn thấy tiến đến là hờ ấn đờ gật thời điểm, cả dạ phản xạ có điều kiện chào nói, các tiền bối tốt, chúng ta là cả dạ Min Sơn Nhi một đi vào phòng bên trong. Chỉ nghe thấy đối diện mấy nữ sinh đối với mình hành lý không khỏi phản xạ có điều kiện đáp lễ, dù sao, các nàng là năm nay xuất đạo, còn không có làm tiền bối thói quen, đáp lễ về sau, Min Sơn Nhi không khỏi có chút lúng túng bất quá, may mắn, lúc này, mang chính mình tiến đến Su Ly, ngây thơ trợ giúp chính mình giải vây tỉ tỉ nhóm, mọi người tùy ý đi ổ bạ đang trong phòng bếp chuẩn bị thực vật, khả năng không có rảnh chiêu đãi mọi người, cố ý ra lệnh cho ta đến chiêu đãi mọi người. Cho nên, có chuyện gì đều có thể tìm ta. Sủ Lì vừa cười vừa nói biết Min Sơn Nhi đối Sủ Lì cười gật gật đầu, sau đó, lại đối cả dạ cười cười, sau đó, mới cùng sau lưng các đội hưu đi vào trong phòng khách ở giữa, sau đó, bắt đầu tùy ý ngồi xuống, mà xem như đội trưởng. Min Sơn Nhi tự nhiên ngồi tại các giải hùa gì bên người giải hùa gì người tốt, tốt lâu không thấy, các ngươi gần nhất qua thế nào a. Min Sơn Nhi mở miệng hỏi. Đối với khoảng cách này chính mình tổ hợp sau đó không lâu xuất đạo tổ hợp, nàng vẫn là hiểu biết một số tình huống ác dạy hùa gì không có trả lời, chỉ là cười khổ một tiếng sau tránh đi cái đề tài này, mà Min Sơn Nhi tự nhiên biết điều không có ở cái đề tài này bên trên dừng lại tiếp tục hỏi, RUNG, các ngươi tại sao lại ở chỗ này a thực cái đề tài này? Ác dạy hùa gì cũng muốn hỏi thăm, phải biết nàng thế nhưng là biết hôm nay liên hoan chân tướng a, nàng nghĩ không ra đã hôm nay tụ hội có chủ đề, làm sao có thể còn mời ấn đờ gợt đâu. Nàng có chu tờ đoán không ra nam nhân kia đến là thế nào mớn, bất quá, ác giải hứa gì chính mình không sẽ đem mình chỗ suy nghĩ chuyện nói ra, mà chính là ngay thẳng nói với chính mình ở chỗ này nguyên nhân. Hôm nay là giang ho ổ bạ vì chúc mừng chúng ta ký kết thời gian, cho nên mới có thể mời chúng ta tới nơi này ăn cơm. Đối với các ngươi lại là chuyện gì xảy ra đâu. Min Sơn Nghỉ nghe thấy Bác Giải Hụt Dì lời nói, có chút giật mình, nàng không nghĩ tới hôm nay trường hợp này nguyên lai là cả dạ là nhân vật chính A, mà lại, tự hồ cái chủ nhân này cùng cả dạ quan hệ không tầm thường A, nàng không biết Hỉ U Nạ tại sao phải vào hôm nay tới nơi này, bất quá, đã Hỉ U Nạ chưa hề nói, nàng tự nhiên cũng sẽ không hỏi, bất quá. Nàng thật là có chút không biết trả lời như thế nào. Ác giải hụt gì vấn đề này đành phải thẳng thắn nói ra nguyên. Nhân thực, là Hỉ U Nạ mang bọn ta đến. Chúng ta cũng không biết hôm nay đối cho các ngươi tới nói là trọng yếu như vậy thời gian A. Trước chúc mừng các ngươi Min Sợ Nhi lễ phép chúc phúc đạo cảm ơn. Bất quá, Sun Y E A ta muốn nói, hôm nay bữa cơm này thực không riêng chỉ có chúng ta A cho nên, ngươi một hồi tuyệt đối không nên giật mình. Ác giải hụt gì đối Min Sợ Nhi hết sức hảo cảm. Có lẽ là cùng là đội trưởng nguyên nhân đi không nhịn được nghĩ nhắc nhở, còn có ai sao Min Sơn Nhi kinh ngạc hỏi thăm ứng. Còn có các ngươi công ty đối thủ một mất một còn ác giải hụt gì chần chờ dưới, sau đó mới lên tiếng thế nhưng là, tự hồ có người không muốn để cho ác giải hụt gì nói ra trận tướng. Đúng lúc này, tiếng chung cửa lại một lần nữa vang lên, hôm nay chịu khó ong mật tiểu xú lý lanh lợi chạy đi mở cửa, sau đó truyền đến một trận điểm điểm thanh âm nữ nhân, à... Sú Lì A các ngươi đã sớm tới sao mà Bác Giải Hụt Dì lúc này mới thở dài nói ra người thân phận. SM công ty năm nay xuất đạo nữ tử tổ hợp SNSG Min Sơn Y. Nghe thấy Bác Giải Hụt Dì lời nói, trong đầu trước tiên xuất hiện một thân ảnh, này thanh lánh mỹ lệ gương mặt đang hai người nói chuyện ở giữa, nương theo lấy liễu diễu thanh âm, đi tới gần như thân ảnh Tiffany tại mở cửa trong nháy mắt trông thấy Sú Lì bắt đầu, liền hoàn toàn chiếm lấy hành động lần này vị trí chủ đạo. Quên máy quay video, quên hôm nay dù nả mới là nhân vật chính mà SNSG tất cả mọi người bị nàng loại biến hóa này kinh sợ, trừ kinh lịch Tiffany loại biến hóa này sủ răng cứ như vậy. SNSG các thiếu nữ tại Tiffany cùng sủ lì liễu dịu nói chuyện phiếm ở giữa, đi vào các nàng vẫn cho rằng nha thần bí gian phòng thế nhưng là, trong lúc các nàng đi đến 4NZ kha cờ hờ về sau, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người ở. Nghĩ không ra nơi này thế mà có nhiều người như vậy, hơn nữa còn là nhiều như vậy nữ nhân ngay tại mọi người tề tụ pho nở dê kha cờ hờ thời điểm. So răng ho chính đang bận rộn lấy, thế nhưng là, vào lúc này, sớm đã bị hắn thiết trí điện thoại di động nhắc nhở hệ thống thanh âm. Trong đầu lại một lần nữa vang lên đốt, phát động lam sắc nhiệm vụ, nữ tử tổ hợp va chạm nhiệm vụ miêu tả, làm lần thứ hai Hàn Quốc nữ tử tổ hợp chiến tranh tam đại nữ đoàn tề tập hợp một chỗ. Vô luận các nàng thừa nhận hay không, các nàng đều là các công ty vũ khí, mọi người chơi xử lý tốt ba cái chi quan hệ ở giữa, cũng lựa chọn kỹ càng trận doanh mình, thu hoạch được trận chiến tranh này thắng lợi. Chương 119 Giao Phong. 4NZ kha cờ hờ bầu không khí tại SNSG đến về sau, trong nháy mắt trở nên lung túng, SNSG cùng cả dạ quan hệ khá tốt, thế nhưng là, Undergut cùng SNSG quan hệ liền lộ ra càng nghiêm trọng hơn nhiều. Từ khi cả dạ bình thản biến mất tại người xem trong tầm mắt về sau, hiện tại truyền thông chú ý lực đặt ở hai cái bây giờ còn sinh động lấy hai cái nữ đoàn. Dù sao hai cái này nữ đoàn phía sau G.I.T. cùng SM quan hệ vẫn luôn là đối lập tồn tại, cho nên, hai cái nữ đoàn quan hệ tại truyền thông châm. Ngoi thổi gió tình huống dưới cũng biến hóa rất nhiều, tuy nhiên hai đội ở giữa có chút đội viên quan hệ 10 phần không tệ, thế nhưng là tại dạng này đại hoàn cảnh dưới. Hai cái nữ đoàn thành viên mỗi lần gặp gỡ đều có chút xấu hổ nghĩ không ra, bây giờ thế mà tại như vậy ngoài ý muốn trường hợp bên trong, lại một lần nữa chạm mặt, hơn nữa, còn là tại nhiếp ảnh màn ảnh hạ tương gặp, song phương đều có một ít bối rối không hổ là đội trưởng, ở lúc mấu chốt luôn luôn có thế trước tiên kịp phản. Ứng, làm ra chính xác lựa chọn các giải hội gì như thế, Min Sơn ý như thế, Kim Tỷ Dệ ổng càng là như vậy tiền bối các ngươi tốt. Chúng ta là SNSG Kim Tỷ Dệ ổng tiến lên mấy bước, đi thẳng tới phía trước đội ngũ, la lớn, sau đó trực tiếp về sau bối lễ tướng đợi, nàng loại hành vi này trực tiếp đem lâm vào chấn kinh trạng thái SNSG tỉnh lại, sau đó đồng dạng hành lý ân cần thăm hỏi Min Sơn Nhi, tuy nhiên trước kia liền rất xem trọng Kim Tỷ Dệ ổng, nhưng là hôm nay sự tình, nàng cũng không nhịn được vì Kim Tỷ Dệ ổng cử động cảm thấy bội phục, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền nghĩ đến đối với mình mạnh mẽ nhất cử động, không thể không nói, SM nhãn quang thật không tệ. Min Sơn Nhi bất động thanh sắc hướng đi trước, đáp lễ về sau, sau đó đại biểu Undergut mở miệng nói ra, Tỷ Dệ ổng a, chúng ta đều là cùng năm xuất đạo. Lại nói chúng ta tuổi tác cũng tương tự, liền không cần thiết di tiền bối và hậu bối quan hệ lẫn nhau xưng hô đi tốt, tiền bối Kim Tỷ Dệ ổng thuận theo đáp ứng Sun Y E Tỷ. Tỷ, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây a? Tỷ Phan Nhi kinh ngạc hỏi, lúc này, nàng còn có chút từ vẻ kinh ngạc hình dáng ở giữa đi ra ngoài, đã sớm quên máy quay video tồn tại a, không nên hỏi ta, chúng ta là bồi hì u nạ tới làm khách a. Min Sơn Nhi tâm lý còn mê mang đâu. Nhìn lấy người này càng tụ càng nhiều, không khỏi giật mình, đành phải đẩy lên hì u nạ trên thân mọi người ánh mắt nhìn về phía đang cùng Sun Mi Châu đầu ghé thai hì u nạ trên thân, mà máy quay video cũng sớm đưa lên đến hì u nạ trên thân. Hì u nạ xuất hiện, cực lớn hấp dẫn cờ giờ nhóm tinh thần, phải biết, đây là hì u nạ tại sinh bệnh về sau, lần thứ nhất xuất hiện tại màn ảnh trước đâu, tự nhiên muốn coi trọng rất nhiều, thẳng đến cờ giờ đứng ra, trong phòng người mới phát hiện. Nguyên lai còn có máy quay video tồn tại, mấy cái tiểu đều có chút bối rối, mà ở trong đó duy nhất nam sinh Hàn ở trong mắt thiên phát lệnh, không khỏi chủ động đứng ra bắt đầu ngăn cản nói, thật xin lỗi, xin hỏi một chút các ngươi là tiết mục gì, cái nào tố quay. Phim SNSG mọi người thấy đột nhiên xuất hiện nam nhân có chút giật mình, không biết hắn là thân phận gì, không chỉ có yên lặng chú ý nam nhân này tờ giờ sững sờ, nhìn lấy đứng ra nam nhân, nghe xong nam nhân này lời nói. Mới phản ứng được, nơi này không phải nơi công cộng, không có cùng gia chủ này nhân hiệp thương qua, không phải không nghĩ đến, mà chính là quá mức chấn kinh, bắt đầu là bị SNSG cử động chấn kinh, mới vừa rồi là bị cả phòng ngôi sao chấn kinh, hiện tại là bị đã lâu không gặp Kim Hi U nạ chấn kinh, thế là chức nghiệp bản năng để bọn hắn quên chuyện này, bây giờ chủ nhân đi ra tra hỏi, tự nhiên muốn hảo hảo giải thích một chút người tốt. Chúng ta là mở bờ cờ đài truyền hình Vạn Nguyên Hạnh Phúc tiết mục tổ công tác nhân viên. Chúng ta tới nơi này là vì quay chụp du nạ sở xì một cái khâu mà thôi. Nhiếp ảnh tờ giờ thả ra trong tay máy móc, chính thức giới thiệu chính mình, cũng nói ra nơi này mục đích ra. Nguyên lai là dạng này ai trách không được, khi đó ổn thỏa nghe về sau, sẽ nói như. Vậy đâu Han Sệ Ảng Dệ ông bừng tỉnh đại ngộ nói ra mẫn cảm tịp phản nghỉ không nghe rõ ràng khác chỉ nghe thấy đối diện cái kia giống như thương thử một dạng nữ hài trong miệng câu kia ổn họa, không khỏi tự mình nhìn đối diện nữ sinh ngay tại Han T.A.E. chỉ ổng cùng nhiếp ảnh tờ giờ thương lượng thời điểm, trong phòng bếp so răng ho không khỏi có chút nhức đầu, không phải là bởi vì đừng, là bởi vì đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ, hơn nữa còn là một cái tương đương rõ ràng lựa chọn nhiệm vụ thực, đầu hắn đau. Không phải là bởi vì nhiệm vụ này độ khó khăn, mà là bởi vì cái này ba phe cánh đều là hắn nhận biết người, mà lại tự hồ quan hệ đều cũng không tệ lắm. Hắn không biết mình lựa chọn về sau, lại biến thành bộ dáng gì. Hắn là vì thế mà cảm thấy lo lắng mà thôi. Nữ đoàn va chạm trận doanh cả dạ, độ khó khăn gia tăng một cái cấp bậc, lấy được thưởng tăng lên một cái cấp bậc. SNSG, độ khó khăn bất biến, lấy được thưởng bất biến. Undergut. Độ khó khăn giảm xuống một cái cấp bậc, lấy được thưởng cấp bậc giảm xuống ba cái nữ đoàn từ tin tức đến xem, liền giống như hiện thực một dạng, Undergut mạnh nhất, mạnh mẽ nhất, hoàn thành đứng lên cũng dễ dàng nhất, mà SNSG trung đẳng, nói cách khác cái này độ khó khăn cấp bậc là SNSG cấp bậc, mà xem như yếu nhất cả dạ, tuy nhiên khen thưởng phong phú nhất, thế nhưng là... Không thể nghi ngờ muốn cho cả dạ một lần nữa đứng lên càng thêm khó khăn so răng ho không khỏi bắt đầu phân tích cái này ở giữa lợi hại quan hệ, mà đúng lúc này. Bên cạnh Victoria song tự hồ cảm giác có chút nhàm chán, thế là, bắt đầu hỏi, răng ho, ngươi hôm nay không nói qua ký kết qua sao hôm nay ký là ai a từ khi cùng so răng ho thổ lộ về sau. Victoria song mặc dù không có thời gian tới quan tâm hắn sự nghiệp phương diện sự tình, thế nhưng là... Đã sớm đem mình làm tô phu nhân nàng vẫn là thỉnh thoảng quan tâm một chút việc khác nghiệp, mà so răng ho cũng đối với nàng loa y biểu hiện na y hoan hỉ không thôi. Dù sao, hắn lập nghiệp chủ yếu mục đích cũng là muốn giữ gìn hai người ái tình, nhìn thấy người yêu quan tâm như vậy, hắn cũng cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng so răng ho nghe thấy Victoria song tra hỏi, thỏa mãn vừa cười vừa nói, ha ha, ngươi đoán đúng. Victoria song thuận theo bắt đầu suy tư bất quá, còn không có đợi Victoria song muốn ra đáp án. Trong phòng bếp người thứ ba cỡ dịt tổ vừa ăn mỹ vị, một bên cấp tốc quay đầu trở lại nói với Victoria song, tỷ tỷ, ngươi không cần nghĩ, ta cho ngươi biết, cũng là chúng ta lần trước tại công viên nửa cờ gặp phải cái kia tổ hợp. Sau khi nói xong, khinh thường chừng liếc một chút so giang ho, sau đó, quay đầu tiếp tục chọn một chút mình thích ăn cái gì à, nguyên lai là cả dạ a không tệ, nhãn quang không tệ à. Victoria song giật mình về sau, không khỏi tán thưởng một chút so răng ho. Nguyên bản còn tại tức giận cờ dịt tổ so răng ho nghe thấy Victoria song tán thưởng, tạm thời quên tìm cờ dịt tổ phiền phức, vui vẻ hỏi, ngươi cũng cho rằng như vậy sao? Victoria song gật gật đầu, sau đó, một bên vội vàng, vừa nói, ta xem qua một số các nàng xuất đạo video, phát hiện các nàng thực lực rất mạnh, chỉ bất quá xuất đạo khúc quá bình thường mà thôi, lại có là giờ ép ở công ty đem các nàng định vị chắc chắn quá cao. Mới đưa đến mức hiện nay, ta muốn chỉ cần một lần nữa tuyển một bài tốt ca khúc, rất nhanh liền có thế một lần nữa đứng lên mà lại. Làm sao nhìn ta như vậy à? Victoria song vừa quay đầu, liền phát hiện so răng ho chính hé miệng, kinh ngạc nhìn lấy chính mình, không. Khỏi giận dữ nói ra so răng ho hoàn toàn bị Victoria song lời nói, kinh ngạc đến ngây người, nàng nghĩ không ra Victoria song nhìn vấn đề nhìn sâu như vậy, như thế thấu triệt. Điều này không khỏi làm hắn nhận thức lại Victoria song, cũng lần thứ nhất bài trừ hệ thống bên ngoài, đối thu hoạch được Victoria song yêu mừng rỡ không thôi. Chương 120 đăng tràng. Trong phòng bếp thực vật hương khí bốn phía tràn ngập, mà những này mùi vị nơi nguồn cội, một đôi thỉa u nam thỉa u nữ chính thâm tình tương vọng, khiến cho nhà bếp bầu không khí ấm áp không thôi, mà cái này trong hoàn cảnh không hài hòa tồn tại cũng là một cái tham ăn tiểu gia hỏa. Thỉnh thoảng ăn vụng bên trên một thanh sau đó, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, nhìn lấy hai người bộ dáng, không khỏi ghen ghét không thôi, không khỏi chớp mắt, nụ cười quỷ quệt hô, à, lừa a cha y bị. Đáng giận cờ dịt tổ lừa gạt hai người tại sau khi lấy lại tinh thần, phát hiện là cái nói dối về sau, không khỏi hung dữ chừng cờ dịt tổ liếc một chút, sau đó nhìn nhau cười một tiếng, sau đó lại đầu nhập trong công việc mà so răng ho trong lòng hơi động. Sau đó mở miệng hỏi, thiến tỷ, ngươi nói với Underger, SNSG, còn có cả dạ, cái này ba tổ hợp, nếu như ta muốn ký lời nói, ta ký cái nào đâu? Đây chính là so răng ho muốn ra chú ý, đã trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng, như vậy hắn liền mượn nhờ. Người đứng xem thị giác đến cho mình một lựa chọn, mà lại, cái này người bên ngoài còn không phải ngoại nhân, thế nhưng là... Hắn nghĩ không ra Victoria song thế mà ngay cả không hề nghĩ ngợi trực tiếp hồi đáp, cả dạ so răng ho sững sờ, sau đó hỏi, vì cái gì ngươi cho rằng ngươi có năng lực tại SM công ty cùng GIV trong công ty thu hoạch được quyền nói chuyện sao mà ngươi bây giờ đã trở thành cả dạ người đại diện, cho nên, ta muốn cả dạ là dễ dàng nhất lựa chọn đi. Victoria song một bên nếm lấy đang nấu canh. Một bên hồi đáp so răng ho hoàn toàn bị Victoria song lời nói bừng tỉnh, hắn nghĩ không ra chính mình thế mà không nghĩ tới như thế vấn đề thực tế đã có lựa chọn. Như vậy, hắn liền trực tiếp trong đầu tiến hành lựa chọn cả ra đốt, lựa chọn trận doanh xác định, nhiệm vụ mở ra đốt, nhiệm vụ đẳng cấp xác định, nữ đoàn va chạm tử xác, người chơi trận doanh cả ra đốt, hữu tình nhắc nhở, hiện tại tam đại nữ đoàn đã ở người chơi chung quanh 50m bên trong, mời người chơi kịp thời. Tiếp xúc đối phương so răng ho bị hệ thống nhắc nhở làm sững sờ, đồng nhiên nghĩ đến cái gì. Sau đó, đối Victoria song vừa cười vừa nói, chúng ta giống như khách đến thăm người, ta ra ngoài nhìn một chút, thiến tỷ hỗ trợ nhìn một chút ứng. Đi thôi xủ lì nhà tinh lịch, ngươi cũng yên tâm. Nàng Victoria song ôn nhu hồi đáp, tối hậu, nhìn không được lẩm bẩm một chút so răng ho chỉ là cười cười. Sau đó liền xoay người qua hướng pho nở dê kha cờ hở. Đi ngang qua cờ dịt tổ bên người, không khỏi. Nắm chặt cờ dịt tổ bím tóc đuôi ngựa, lôi kéo nàng rời đi nhà bếp à. Ồ ạ, đau quá a. Cờ dịt tổ một bên bị dắt lấy rời đi, còn vừa không quên tối hậu nắm ngũ vị hương đậu phộng loại kia tham ăn bộ dáng. Để Victoria xong cười không ngậm miệng được so rằng họ cũng là tại cùng nghịch ngậm cờ dịt tổ chơi đùa giỡn ở giữa xuất hiện ở phòng khách. Lúc ấy đem trong phòng khách người đều trấn trụ. So răng ho nhìn qua mọi người kinh ngạc không thôi bộ dáng, cảm giác hết sức buồn cười, riêng là su răng. còn có dù nạ, mì hệ NG ha rất rất lớn, so răng ho cảm giác nếu như mình đem cờ dịt tổ trong tay đậu phộng ném đi qua, đều không cần chính mình quá mức nhắm chuẩn, liền có thể trực tiếp đi vào hàn tê a e chỉ ổng nhìn lấy so răng ho đi ra, cùng bên người tờ giờ sau khi nói xin lỗi, đi vào so răng ho bên người, đem chuyện đã xảy ra nói một lần so răng ho nghe hàn tê a e chỉ ổng lời nói. Mới hiểu được dù nạ vì cái gì gấp gáp như vậy để cho mình mời khách ăn cơm, nguyên lai là tại tiết mục ở giữa A không có thể. Tùy ý ăn cơm A không khỏi buồn cười nhìn xem chính đem chính mình sở tại Tiffany phía sau dù nạ, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hướng đi tờ giờ so răng ho mỉm cười lễ phép cùng tờ giờ tâm sự về sau, sẽ đồng ý đối phương quay chụp yêu cầu, sau đó, để hắn tự tiện về sau, mới quay người nhìn lấy trong phòng các nữ sinh hạ hạ. Người thật sự là không ít á dù nạ à, ta nhớ được ta liền thiếu một mình ngươi một bữa cơm đi ngươi làm sao mang đến ngươi nhiều tỉ bội như vậy à thật nghĩ ăn chết ta à so răng hò dẫn. Đầu nói với dù nạ, nhìn lấy dù nạ bên người SNSG mấy người không khỏi gật đầu, xem như bắt chuyện qua nghe thấy so răng hò lời nói, dù nạ không đợi ngắt lời, Tiffany liền bất mãn làm nũng nói, ôm à, khó nói chúng ta đến. Ngươi không cao hứng sao so răng ho nhìn lấy Tiffany nũng nịu bộ dáng, trong lòng hơi động, không khỏi có chút đau đầu, đành phải rời đi ánh mắt, quay đầu đối Kim Hyuna nói ra, Hyuna, làm sao lại tới đây đâu, cũng không nói trước cùng ta nói một chút Kim Hyuna từ khi tiến. Vào trong phòng trong lòng vẫn bất an, dù sao mình không phải được mời mà đến, bây giờ không có nghe thấy so răng ho truy cứu lời nói, trong lòng âm thầm buông lỏng một hơi. Không khỏi có chít chít nũng nịu âm nói ra, ồm ạ, ta vừa rồi điện thoại cho ngươi, ngươi không có tiếp, đằng sau lại điện thoại cho ngươi, là xú lì tiếp, nàng không đợi ta nói chuyện đâu, liền để cho chúng ta tới nơi này, cho nên, ta liền đần độn u mê đến, lại có cũng là ồm ạ, ngươi không nói ngươi muốn nhận thức một chút ta tỉ tỉ nhóm à, cho nên, ta đem tỉ tỉ nhóm đều mang đến hy vọng các ngươi có thể tiếp lấy cơ hội này nhận thức một chút nói xong lời cuối cùng. Khi ủ nạ vừa nghĩ tới hôm nay đi qua sau, chính mình liền không thuộc về cái đoàn thể này, con mắt không khỏi có chút đỏ, rốt cuộc nói không được mà so răng ho trước tiên liền từ hì ủ nạ trong giọng nói nghe ra hì ủ nạ không thích hợp, vừa nghĩ tới trong phòng còn có máy quay video, liền không lại để hì ủ nạ nói tiếp, trực tiếp lôi kéo hì ủ nạ nói ra. Nguyên lai ngươi tỉ tỉ nhóm đều đến A ân, không tệ, một hồi mời đáng yêu hì ủ nạ ăn được ăn, như vậy. Xin mời Hì U Nạ giới thiệu cho ta dưới ngươi tỉ tỉ nhóm đi một câu hời hợt lời nói, một cái ôn nhu động tác, đem một trận tiềm ẩn cự đại tin tức bao phủ mà đồng dạng đoán được Hì U Nạ lời nói Min Sun Yi, bản thân liền mười phần cảnh giác ác dù gì, còn cố ý trọng kim tỉ dệ ổng trong nháy mắt từ Hì U Nạ trong giọng nói nghe được một tia đồ vật, bất quá, nhìn lấy so răng ho dễ dàng như vậy liền hóa giải. Cái đề tài này, cũng không khỏi cảm thấy bội phục cùng cảm động sinh hoạt tại làng giải trí trung tâm các nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu lời đồn mang đến hậu quả nghiêm trọng đối với vị tiền bối này bảo vệ cảm thấy tâm ấm riêng là vấn đỡ gật đội trưởng Min Sunny đối với so răng ho cử động càng là cảm động, đối với cái này lần thứ nhất gặp mặt tiền bối ấn tượng không tệ, thế là không đợi Hì Una mở miệng giới thiệu, đi thẳng tới so răng ho trước mặt, lễ phép thân cần thăm hỏi nói, tiền bối, ngươi tốt, ta là vấn đỡ gợt đội trưởng Min Sunny, sơ lần gặp gỡ, xin chiếu cố nhiều hơn tiếp theo, Yeun, Sumi, Suhi đều nhất nhất giới thiệu chính mình so răng ho nhìn trước mắt các thiếu nữ, không khỏi hơi xúc động, quan sát tỉ mỉ một chút, không phải là bởi vì lần thứ nhất gặp nhau, mà là bởi vì từ sau ngày hôm nay, đây cũng là đối thủ mình á cho dù là trên chức nghiệp đối thủ Min Sunny nhìn lấy vị tiền bối này đang vừa đi vừa về nhìn lấy nhóm người mình. Không khỏi có chút đỏ mặt. Không biết vị tiền bối này vì cái gì cái dạng này, mà lúc này bình phục tình cảm mình Hì U Nạ chú ý tới Min Sunny biểu lộ, trong nháy mắt đưa ánh mắt chuyển hướng so răng ho, sau đó, ngoác miệng ra nũng nịu hô, ôm ạ, ngươi đang làm cái gì a nương theo lấy Kim Hì U Nạ lời nói, nguyên bản liền bị người chú mục so răng ho càng là hấp dẫn pho nở dê kha cờ hờ toàn bộ người ánh mắt. Chương 121 vạn nguyên hạnh phúc. Nhìn lấy Kim Hì U Nạ bất mãn biểu lộ, so răng ho không có vẻ lúng túng, dù sao mình cũng không có ôm cái gì ý đồ ít đâu, chỉ là muốn nhìn một chút đối thủ mà thôi, đây là rất bình thường sự tình. Cho nên, đối mặt Kim Hì U Nạ, so răng ho mười phần thản nhiên nói ra, thế nào, Hyuna, ta chẳng qua là nhận thức một chút người tỷ tỷ mà thôi, ngươi biết, ta không phải người Hàn A, cho nên, ta xem các ngươi thời điểm, luôn luôn cảm giác đều không khác mấy A, ta vừa rồi chẳng qua là tìm giữa các ngươi khác. Nhau mà thôi A, thật Kim Hyuna bán tín bán nghi nhìn lấy So Giang Ho ửng, thật So Giang Ho thản nhiên gật gật đầu, Kim Hyuna không có phát hiện vấn đề gì, thế là rốt cục từ bỏ cái đề tài này tốt. Hoan nghênh mọi người tới nhà của ta làm khách, nếu là tại trong nhà của ta, cho nên, mọi người dứt bỏ thân phận, thả lỏng, hy vọng gần như hôm nay có thể ở chỗ này trôi qua vui sướng, mọi người trước nghỉ ngơi một chút, một hồi liền có thể ăn cơm ăn, đã nơi này có 3 cái nữ đoàn, mà lại, vừa lúc 3 cái nữ đoàn đội trưởng đều tại, như vậy, liền làm phiền các ngươi 3 cái hỗ trợ chiếu nhìn một chút So Giang Ho cũng không có trong phòng khách ngốc thời gian quá dài. Đơn giản giảng vài câu hoan nghênh từ về sau, liền chuẩn bị qua nhà bếp tiếp tục làm việc qua, dù sao, không thể để cho Victoria xong một người bận rộn a biết, ta hội ộp ạ, bất kể nói thế nào, chúng ta cả giả cũng coi là nửa người chủ nhân không phải sao, không biết vì cái gì, Tắc Giả Hứa Dị mỉm cười dẫn đầu trả lời trước đạo Min sợ nhìn nghe. Thấy Tắc Giả Hứa Dị lời nói, trực tiếp đáp ứng mà Kim Tỷ Dệ ổng trong mắt lóe mê hoặc, tuy nhiên đồng dạng đối So Giang Ho gật gật đầu. Xem như đáp ứng So Giang Ho nhắc nhở đối với hai cái đội trưởng xử lý lệnh, hai cái nữ đoàn hắn thành viên lại có chút không phục. Theo các nàng, Tắc Giả Hứa Dị cử động cũng là đang khoe khoang mình cùng So Giang Ho quan hệ, thế nhưng là, các nàng lại hết sức không phục. Dù sao vô luận như thế nào, trong các nàng cơ thể và đầu óc là nữ tính kiêu ngạo không cho phép các nàng nhận thua, thế nhưng là, lúc này là đội trưởng giao phong, mà đội trưởng lúc này cử động, các nàng cũng không thể phản bác. Chỉ có thể đè xuống trong lòng chiến hỏa, chuẩn bị lát nữa giành lại đến So Giang Ho cũng không có chú ý tới chúng nữ ở giữa lời nói giao phong, bởi vì hắn chỉ sợ chưa từng có nghĩ đến chính mình có thể trở thành chúng nữ dùng để giao phong trung tâm. Lúc này trong lòng của hắn đã sớm bay đến trong phòng bếp, chuẩn bị một hồi đồ ăn, dù sao, bây giờ nhân số đã sớm vượt. Qua bản thân dự toán A thế nhưng là, nhìn lấy bên ngoài mười mấy người, rất rõ ràng tràng diện này là tương đối lớn A tự mình một người trước mắt thực lực đã không đủ ứng phó bây giờ tràng diện lúc đầu hắn coi là chỉ cần đem lần trước đồ ăn chuẩn bị một phen. Sau đó, tại thương lượng với Victoria xong một số Trung Quốc truyền thống thức ăn liền có thể A cứ như vậy, So Giang Ho rời đi FNZ Kha Cờ Hờ, chuẩn bị qua hướng nhà bếp, thế là, hướng về đã sớm hiểu biết mình cùng Victoria xong quan hệ. Cờ Di Tổ vây tay. Chuẩn bị cùng một chỗ trở về nhà bếp, tiểu cờ Di Tổ nhìn lấy So Giang Ho động tác hai mắt tỏa sáng, đã sớm đang mong đợi nhà bếp mỹ thực cờ Di Tổ nhanh chóng giống như cái đuôi nhỏ đi theo So Giang Ho chuẩn bị qua nhà bếp, thế nhưng là, mắt sắc dù nạ làm sao có thể để cho nàng rời đi đâu So Giang Ho lúc này có chút bất đắc dĩ, dù sao, hắn biết nếu như mình trở về nhà bếp, chỉ sợ lát nữa Victoria xong đi ra thời điểm hội có chút phiền phức. Riêng là hiện trường NG còn có máy quay. Video tồn tại So Giang Ho không khỏi lại một lần nữa đưa ánh mắt bắt đầu ném hướng mình người quen biết tuyển. Ngay vào lúc này, một cái ngoại ý muốn thanh âm trong phòng khách vang lên ổ bạ có phải hay không cần người hỗ trợ đâu. Ta có thể a vừa vặn ta cũng có thể cùng ổ bạ học tập làm sao nấu nướng nỉ cổ lệ thanh âm tại yên tĩnh trong phòng khách vang lên. Cũng làm cho mọi người minh bạch So Giang Ho vừa rồi trận kia ánh mắt dụ ý. Lấy lại tinh thần các thiếu nữ không khỏi cả đám đều bắt đầu tự tiến cử được, các ngươi hội làm thực vật sao So Giang Ho bị cái này liễu díu thanh âm làm cho cảm giác đầu đều muốn nổ, không khỏi nhấc nhấc tay, sau đó hỏi thăm vấn đề này vừa ra, quả nhiên tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới, chỉ có bé gái có thể y lì nguyên còn tại đứng đấy, dùng chờ mong ánh mắt nhìn So Giang Ho nhìn lấy nỉ cố lệ ánh mắt, So Giang Ho mềm lòng gật gật đầu, sau đó trong lòng nhất động. Quay đầu nhìn về phía gần đờ gợt trận doanh Min Sunny nhìn lấy So Giang Ho ánh mắt, khẽ. Cười nói, tiền bối, ta chủ nghệ đến còn không có trở ngại, ngươi cần sao So Giang Ho lắc đầu. Sau đó, quay đầu nhìn về phía SNSG, quả nhiên, SNSG mọi người lẫn nhau nhìn xem. Sau đó lắc đầu, nhìn lấy SNSG bộ dáng, So Giang Ho tâm lý nhưng, nhìn lấy Kim Tỷ Dệ ổng chuẩn bị mở miệng, không khỏi nói tiếng ngắt lời nói. Tí Dệ ổng, ngươi cũng lưu trong phòng khách hỗ trợ đi sau đó, mới quay đầu hồ, lần nạ a ngươi cũng đi theo ổ bạ đi thôi biết, ổ bạ Park Sun Giang Nhu thuận hồi đáp, sau đó, xoay người. Chạy tiến nhà bếp, Bởi vì nàng biết trong phòng bếp còn có một người tồn tại nhìn lấy chạy vào nhà bếp so răng ho, cười cười, sau đó quay đầu ngang nhau đợi Nỉ Cố Lệ nói ra, đi thôi, Nỉ Cố Lệ, chúng ta phải nhanh lên một chút bận bịu a không phải vậy, tất cả mọi người hội đói bụng biết. Ồp bà Nỉ Cố Lệ nghiêm túc hồi đáp, ngày đó thật bộ dáng, để so răng ho nhịn không được cười ra tiếng có nhân thủ hỗ trợ, rất nhanh một bàn lớn thức ăn liền chuẩn bị tốt, trong phòng bếp Nỉ Cố Lệ, Hắc Sun răng nhìn. Lấy đầy bàn thức ăn, cho dù là tại chế tác quá trình ăn không ít, thế nhưng là bây giờ vẫn là y hề nguyên nước bọt chảy ròng. Lúc này các nàng mười phần may mắn đi vào trong phòng bếp, bởi vì các nàng đang giúp đỡ sau khi đều ăn không ít nhìn lấy hai cái tiểu Samuel. So răng ho cùng Victoria xong hai người không khỏi cảm giác có chút buồn cười, nhìn lấy y hề nguyên nhìn chằm chằm thức ăn hai người, nhìn nhau cười một tiếng, dù sao mỗi một vị chủ sư đều ưa thích người khác ưa thích mình làm ra. Thức ăn, đây là thân là chủ sư hạnh phúc Victoria xong đếm xem trên mặt bản thức ăn, cảm giác không sai biệt lắm, sau đó nhắc nhở so răng ho cảm giác thời gian cũng không còn sớm, thế là, đánh thức hai cái Samuel, tốt, Nỉ Cố Lệ, lần ạ, các ngươi ra ngoài thông báo một chút, có thể ăn cơm, để xú lì bắt đầu thu thập một chút đi đem trên mặt bàn đều dọn xong, đu nờ dê, tại trên ban công. Có chút có thể cho nở dê cờ hờ ơ tờ cái bản, các ngươi hai cái đem cái bản xuất ra qua, để cho các người TAE chỉ ông ổn phạ hỗ trợ đem phò nở dê kha cờ hờ sửa sang một chút, đem ghế sổ phạ lấy tới trong góc, không phải vậy, ta sợ ta phòng nhỏ chen không xuống nhiều người như vậy a so răng ho nói xong lời cuối cùng, không khỏi hơi xúc động, cái này là lần đầu tiên, hắn cảm giác mình gian phòng quá nhỏ biết, ổn phạ hai tiểu đáp ứng một tiếng, sau đó, liền đi thông chi qua không thể không nói, nhiều người lực lượng lớn, chỉ chốc lát sau, mọi người tập thể nỗ lực dưới, rốt cục chuẩn bị cho tốt hết thảy. Liền chờ đợi thức ăn lên bàn bất quá, đang chuẩn bị quá trình bên trong, mọi người đều bị so răng ho này hai tấm chôn nở dê cờ hờ ơ tờ cái bàn hấp dẫn lấy ánh mắt, nhìn lấy cái này gần như bàn lớn hoan hỉ không thôi. Chương 122 Quần Phương Yến. Hôm nay đối với Han Tae chỉ ổng tới nói là vui vẻ một ngày, là thỏa mãn một ngày tuy nhiên, sớm đã bị thông chi hôm nay chính mình liền phải chịu trách nhiệm quản lý một tổ nghệ nhân hành trình, tuy nhiên không phải người người đại diện, thế nhưng là, vừa mới xuất đạo Han Tae chỉ ổng rất thỏa mãn, bởi vì hắn biết mình hiện tại không có tư cách độc lập tiếp người có nghề, cho nên, hắn nha hưng phấn thế nhưng là, vượt quá ngoài ý liệu của hắn là, hắn phụ trách nhóm này nghệ nhân bên trong. Thế mà còn, có nhà mình hàng xóm hài tử, trường học hậu bối, cái này khiến hắn có loại tha hương ngộ cố chi cảm giác, cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói chuyện phiếm càng là truy hồi không thiếu nhi lúc nhớ lại càng không nghĩ tới chính mình có một ngày có thế sớm tại một cái không đến 30 bình phương trong không gian cùng một đám nữ sinh tập hợp một chỗ ăn cơm, mà nam sinh lại vẹn vẹn chỉ có hai tên Han Tae chỉ ổng không khỏi nhìn lấy chiếm cứ trong phòng khách to như vậy diện tích tổ hợp cái bàn. Không khỏi 10. Phần bội phục thiết kế cái bàn này công tượng, cả cái bàn từ 6 tấm bàn nhỏ tạo thành, tuy nhiên lại có thế đầu đuôi tương liên, ghép thành một cái bàn. Cái này 10 điểm tinh xảo thiết kế không khỏi hấp dẫn lấy Han Tae chỉ ổng, lại càng không cần phải nói những bàn đó liền ưa thích những này tinh xảo vật các thiếu nữ. Vừa nghĩ tới vừa rồi các thiếu nữ dùng cái này gần như bàn lớn liều bày cho thời điểm, Han Tae chỉ ổng đều cảm giác đau đầu bây giờ rốt cục bày đã tốt. Nhìn lấy ngồi vây quanh. Tại cái bàn ba mặt phân biệt rõ ràng ba cái nữ đoàn, Han Tae chỉ ổng cảm giác mình không biết nên nói cái gì thế là, không tiếp tục để ý những nữ sinh này, mà chính là, qua hướng tác giả bên người đi làm người đại diện nên làm sự tình, liên lạc cảm tình rốt cục, nương theo lấy mấy cái tiểu một người lên đồ ăn về sau, FNZ kha cờ hờ bầu không khí mới trở nên tốt, mọi người lại một lần nữa công việc lưu đủ lên, tại mọi người liên thủ. Rất tránh mau sáng sạch sẽ trên mặt bàn bày đầy các loại thực vật, nhìn lấy những cái kia mê người thực vật, mọi người tạm thời thả lỏng trong lòng, bắt đầu chú ý tới thực vật đứng lên rốt cục, so răng ho nương theo lấy tối hậu một số thức ăn, cùng Victoria xong, Nỉ Cố Lệ bọn người từ phòng bếp đi tới cũng hấp dẫn trong phòng người chú ý Victoria xong vừa ra tới, nhìn thấy những người này, tuy nhiên có nhất định chuẩn bị tâm lý, có thể vẫn còn có chút giật mình, bất quá. Nàng vẫn là mỉm cười đối trong phòng mọi người lễ phép tiến hành ân cần thăm hỏi. Trong phòng người trừ ấn đờ gợt không biết vít to gì ạ xong là ai bên ngoài, người khác nhận biết vít to gì ạ xong, riêng là SNSG tịp phản nghỉ càng là biết vít to gì ạ xong cùng so rằng ho quan hệ nàng tuy nhiên sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là, nhìn thấy vít to gì ạ xong xuất hiện, tâm lý bao nhiêu còn có một số không thoải mái, riêng là sát, nhìn lấy vít to gì ạ xong trắng loãng trên tay ngọc ơ lại nàng vô cùng quen thuộc vòng tay lúc, không khỏi cắn cắn miệng môi, sau đó, ánh mắt không khỏi tránh đi. Victory ạ xong lúc này, ngồi tại dù nạ một bên sủ răng không khỏi lại một lần nữa chú ý tới Tiffany đứng lên, nhìn lấy Tiffany biểu lộ, trong nội tâm nàng không khỏi có chút đau, bởi vì nàng biết Tiffany vì sao lại cái dạng này, nàng không biết mình dạng này ẩn giấu đi có phải là hay không chính xác lựa chọn, thế nhưng là, nàng không có lựa chọn nào khác. Bởi vì nàng không muốn để cho chín cá nhân mộng tưởng bởi vì truy hệ nờ na y mà sụp đổ sát tất cả mọi thứ đều sau khi chuẩn bị xong, mọi người rốt. Cục lần thứ nhất ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, sau đó so răng ho với tư cách chủ nhân bắt đầu nói chuyện. Đầu tiên, ổn hạ trước cùng các ngươi nói tiếng xin lỗi, để cho các ngươi tại như vậy không gian thu hẹp bên trong hưởng dụng thực vật, cho mọi người mang đến không tiện, hy vọng có thể đạt được các ngươi thông cảm không sao. Khiến cho chúng ta đột nhiên đến, cho ổp hạ mang đến phiền phức kim tỷ dệ ổng ấy náy nói ra đun nở dê vở ơ y á là chúng ta tới quá mạ muội, cho tiền bối mang đến phiền phức. Min sẵn ý cũng theo rồi nói ra so răng ho cười cười khoát khoát tay, tiếp tục nói, được, vừa rồi cũng đã nói, cái này nơi này không có tiền bối và hậu bối, chỉ có bằng hữu, cho nên, mọi người thả lỏng, sun y e à, các ngươi đều hướng hỉ u na một dạng, không ngại lời nói. Trực tiếp xưng hô ta ổp hạ liền có thể ứng, biết, ổp hạ Min Sơn ý thuận theo hô ứng. Hôm nay liên hoan đầu tiên muốn cảm tạ chủ trù một trong, Victory à xong, nếu như, không có nàng lời nói, chỉ sợ ổp hạ chủ nghệ cho dù tốt, cũng không. Có cách nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm xong nhiều như vậy thực vật so rằng ho việc nhân đức không nhường ai cầm giữ không khí hiện trường. Bắt đầu giới thiệu bên người Victory à xong nói ra Victory à xong. Liền không thể không nói một chút hôm nay chỗ ngồi vị trí, ngồi tại so răng ho bên trái theo thứ tự vít to gì à xong, bác xuân răng, hàn tê a e chỉ ổng, so răng ho bên phải là xú ly, cờ di tô, mà cái bàn bên trái là cả dạ nữ đoàn, cái bàn bên phải là SNSG, mà so răng ho đối diện là vợn đỡ gật mọi người bao quanh ngồi vây chung một chỗ, mà đối với hôm nay ngoại ý muốn đến tố quay phim. So răng ho cũng ở phía sau vị trí an giấy bản, chuẩn bị thực vật tiến hành chiêu đãi mà lúc này, nhiếp ảnh tờ giờ ngay tại hàn TAE chỉ ổng đằng sau vị trí đối mọi người tiến hành thu cảm ơn. Tỷ tỷ biết Victory ạ song số tuổi thật sự SNSG dẫn đầu nói cảm tạ sau đó, hắn hai cái nữ đoàn cũng đi theo biểu đạt chính mình cảm tạ mà Victory ạ song từ đầu tới đuôi một mực mỉm cười đáp lễ, dù sao mình hiện tại là luyện tập sinh. Ở đây trừ cùng mình cùng một chỗ liên hệ tồn tại, người khác là mình tiền bối cái thứ hai muốn cảm tạ cũng là Juna, nếu như không phải nàng một chiếc điện thoại, chỉ sợ cũng không có khả năng để cho ta nhớ tới đem tất cả gom lại cùng một chỗ ý nghĩ so răng ho nhìn lấy Juna cười cười, không đợi đỏ mặt Juna nói chuyện, tiếp tục nói, sau đó còn muốn cảm tạ Hiuna, còn có Suli, nếu như không phải là các nàng hai cái, chúng ta khả năng liền không gặp được Undergird. Hắn thành viên cho nên tuy nhiên nơi này không có rượu, nhưng để cho chúng ta dĩ đồ uống thay thế tiểu, cạn một chén nhẽ so răng ho dẫn đầu nâng chén, sau đó đề nghị mọi người cùng nhau uống một chén. Sau đó, hắn mới mở miệng lần nữa nói ra, tốt, chúng ta vẫn là vừa ăn vừa nói chuyện đi không phải vậy có chút đồ ăn mát lời nói, liền không thể ăn. Như vậy, khởi động đi chúng ta hội ăn thật ngon chúng nữ lần thứ nhất không phân khác biệt tập thể hô so răng ho bị cái này đều nhịp thanh âm kinh. Ngạc đến ngây người. Sau đó không khỏi tốt cười rộ lên, sau đó, túi đầu bắt đầu bà tờ đầu ăn, dù sao, chính mình cũng đói thật lâu dù nạ lúc này, mới mở miệng đối tiết mục tác giả nói ra, tỷ tỷ, ta hiện tại ăn cái gì không tốn tiền đi tác giả mỉm cười gật gật đầu, xem như tán thành dù nạ lời nói dù nạ nghe xong, không kịp chờ đợi bắt đầu bà tờ đầu ăn, ăn dưới đệ nhất miệng về sau, mở to hai mắt, kinh hỉ hô, hoa, ăn thật ngon a hoa, tỷ tỷ. Món ăn này ăn ngon thật ta vít to gì ạ song ý đi nguyên mỉm cười. Động tác ưu nhã ăn đồ vật, nghe thấy dù nạ lời nói, ngẩng đầu nhìn lên, đối dù nạ mỉm cười. Sau đó, lắc đầu, giải thích nói, ngươi ăn cái kia đạo đồ ăn là răng ho làm, đây chính là răng ho sở trường thức ăn ngon á? Thật dù nạ kinh ngạc hỏi, tuy nhiên đã sớm từ Tiffany nơi đó nghe nói so răng ho chủ nghệ, bất quá, nàng nhưng xưa nay không nghĩ tới, so răng ho chủ nghệ xuất chúng như thế. Người khác nghe thấy Victoria xong lời nói, nhìn về phía so răng ho ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. So răng ho phảng phất không có chú ý tới mọi người này sốt ruột ánh mắt, y lìa nguyên làm theo ý mình ăn mình thích thực vật, mà những thức ăn này chế tác giả lại không phải mình, mà chính là bên người Victoria. Xong Victoria xong phát hiện so răng ho cử động về sau, ngọt ngào nụ cười càng thêm ngọt ngào, trong lòng đối so răng ho cảm tình cũng càng thêm mấy phần. Chương 123 thương tâm khắc giải gì? Tụ hội bầu không khí đang thoải mái từ đang tiến hành, các thiếu nữ cả đám đều quên nói chuyện, chỉ lo hưởng dụng trên bàn mỹ thực, ăn thập phần vui vẻ, mà xem như nấu nướng so răng ho cùng Victoria xong cũng cảm thấy vui vẻ. Lại màn ảnh trước, các thiếu nữ cũng không có quên chú ý mình dáng vẻ, dù sao các nàng thế nhưng là idol A, các nàng cũng là dựa vào hình tượng tới sinh tồn. Mọi người tuy nhiên tại mỹ vị mỹ thực, thế nhưng là từng cái động tác một đều thuộc nữ nha, liền ngay cả xù lì mấy cái tiểu đều một bộ nhu thuận bộ dáng, bình thường nghịch ngợm bộ dáng không chỗ có thể tìm ra. Thế nhưng là, tụ sẽ bắt đầu sau đó không lâu, Vạn Nguyên Hạnh Phúc nhiếp ảnh tờ giờ đóng lại cả mạ giặt về sau, dùng cơm ly biệt về sau, thoát ly màn ảnh, các thiếu nữ trong nháy mắt hóa thành thực thần, hoàn toàn không quan tâm chính mình vừa rồi hình tượng thuộc nữ, trong phòng bầu không khí hoàn toàn đạt tới cao trào, mọi người hoàn toàn lâm vào mỹ thực thế giới. So răng ho ăn xong sớm nhất, bởi vì hắn tại màn ảnh trước cũng không có chú trọng chính mình hình tượng, cho nên so với hắn người phải nhanh rất nhiều quan sát người khác, rất nhanh hắn phát hiện rất nhiều có ý tứ hình ảnh, tỉ như, Su Răng, cùng Juna. Hai cái này ăn tư thái cũng không ưu mỹ, thế nhưng là, ăn tốc độ lại hết sức kinh người, thật không nghĩ tới nhìn gầy yếu hai người lại có lớn như vậy lượng cơm ăn. Muốn nói trên bàn cơm ăn lớn nhất văn nhã vẫn là Victoria xong, cũng rất giống như nàng tính cách không nóng không nội, này. Ôn nhu như nước cá tính để so răng ho ưa thích lại có là thỉnh thoảng nhìn mình Tiffany, này cười rộ lên bộ dáng luôn luôn khiến người ta cảm thấy vui vẻ không thôi. Bất quá. Tại so răng ho trông thấy Kim Hì U Nạ ảm đạm biểu lộ, không khỏi có chút đau lòng hỏi, Hì U Nạ à, thân thể ngươi cảm giác gần đây thế nào a? Ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy a? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái, có hay không cần tới nghỉ ngơi một chút a? Nghe thấy so răng ho quan tâm, Kim Hì U Nạ chậm rãi ngẩng đầu. Trong mắt mang theo nước mắt, nhẹ nói, không sao hả, ta hiện tại thân thể đã không có gì đáng ngại, đã không cần trị liệu, chủ yếu dựa vào điều dưỡng. Ấn lúc ăn cơm, ấn lúc nghỉ ngơi, đừng quá mức mệt nhọc. So răng ho không biết chuyện gì phát sinh, để Kim Hì U Nạ trong mắt chứa nước mắt, không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Hì U Nạ bên người. Min Sơn Nhi cảm nhận được so răng ho ánh mắt, Min Sơn Nhi thở dài, thay Hì U Nạ lau đi khỏe mắt nước mắt, có chút đau lòng mở nói ra nguyên nhân, thực, hôm nay là Hì U Nạ thoát khỏi đội thời gian, hôm nay qua đi. Hì U Nạ liền không còn là chúng ta tổ hợp thành viên, chúng ta hôm nay xin phép nghỉ, cũng là muốn bồi bồi Hì U Nạ qua hết thuộc về ấn đờ gợt ngày cuối cùng. Nghe thấy đội trưởng lời nói, Ieun, Sumi, còn có nhỏ nhất dựa theo Hì đều trầm mặc xuống, mà FNZ Kha cờ hờ người khác cũng bởi vì cái này nặng nề lời nói trở nên an tĩnh lại, cho dù là lại món ăn ngon tại vô pháp hấp dẫn lấy các nàng chú ý lực. A so răng ho nghe thấy Sun Ie lời nói, mới hiểu được khi đó trong phòng khách Hì U Nạ vì sao lại có loại kia phản ứng, tuy nhiên trong lòng có chút đau lòng, thế nhưng là, hắn biết lúc này không phải nói lời an ủi thời điểm, bởi vì ở chỗ này còn có càng làm cho đau lòng người người tại. Nghĩ tới đây, ánh mắt không tự giác nhìn về phía cả dạ, thế nhưng là, khi hắn nhìn về phía cả dạ thời điểm, mới phát hiện có người đang chăm chú nhìn mình, này tràn ngập cảm kích ánh mắt, không khỏi làm so răng ho chấn kinh, khác biệt. Không khỏi có. Chút ngây người bác giải hụt gì nghe thấy Min Sơn ý lời nói, lòng có cảm giác, nghĩ đến chính mình. Nếu như không có so răng ho xuất hiện, có lẽ hôm nay Kim Hỷ U Nạ cũng là ngày mai chính mình đi. Vừa nghĩ tới chính mình từ xuất đạo, cùng nhau đi tới kinh lịch, bác giải hụt gì khổ sở không thôi. Vừa nghĩ tới rời đi sân khấu sinh hoạt nàng cũng không còn cách nào nghĩ tiếp. Bất quá, nàng cũng không cần nghĩ tiếp, bởi vì hắn xuất hiện tại cuộc đời mình ở giữa. Cũng hướng hãm sâu đầm lầy chính mình rối ra. Cái kia ấm áp tay, mang đến cho mình ấm áp, mang đến hy vọng cho nên, nàng đối So Giang Ho tràn ngập cảm kích, trong đầu nghĩ đến những này, nàng không khỏi nhìn về phía So Giang Ho, đem hắn tấm kia nguyên bản ánh sáng mặt trời thành tú mặt khắc sâu vào trong đầu của chính mình, tâm lý chỗ sâu ác giả hùa gì yên lặng nhìn chăm chú lên So Giang Ho, trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu như đây là hắn nhìn mình, đó là một loại cái dạng gì cảm giác, đột nhiên trông thấy So Giang Ho ánh mắt chuyển hướng mình, này một sát na cảm giác rất là kỳ diệu, ngượng ngùng, kích động, còn có một tia tâm động sắt nhìn lấy So Giang Ho sửng sốt thời điểm, ác giả hùa gì trong lòng một trận buồn cười. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy So Giang Ho lộ ra loại vẻ mặt này, riêng là đối tượng còn là mình, trong lòng mừng rỡ ác giả hùa gì, không khỏi có một tia ý nghĩ đối So Giang Ho cười cười. Sau đó nàng quay đầu hướng cách đó không xa Hi U Na mở miệng nói ra, Hi U Na, tuy nhiên rời khỏi tổ hợp kinh lịch sẽ để cho người cảm giác nỗi buồn, cảm giác thống khổ, thế nhưng là, đây chỉ là tạm thời à, bằng thực lực ngươi, làm ngươi đem thân thể dưỡng tốt, ngươi hoàn toàn có thể lại bà tờ đầu lại tư đầu a, phải biết ngươi bây giờ niên kỷ còn rất nhỏ a, ngươi còn có rất nhiều cơ hội một lần nữa đạp vào sân khấu nếu như ngươi tâm lý còn không thoải mái, vậy ngươi liền muốn nghĩ tới chúng ta cả dạ liền tốt, có lẽ dạng này ngươi còn có thể dễ chịu một số. Trong phòng khách người nghe được ác giả hùa gì lời nói, đều kinh ngạc đến ngây người, nghĩ không ra nàng thế mà lại vậy mình tới dỗ dành Hi U Na, cái này ở giữa kinh hại nhất liền muốn thuộc So Giang Ho. Mặc dù không có cùng nàng từng có quá tiếp xúc nhiều, thế nhưng là, hắn lại hết sức hiểu biết ác giả hùa gì cá tính, đối người xa lạ 10 phần cảnh giác, kết giao bằng hữu 10 phần chưa nóng, mà lại, 10 phần không có cảm giác an toàn, rất ít ở trước mặt người ngoài biểu lộ chân thực chính mình, thế nhưng là, liền là một người như vậy, lại có một ngày hội. An ủi lần thứ nhất gặp mặt nữ sinh, hơn nữa còn là một cái đối thủ cạnh tranh, cái này khiến So Giang Ho cảm giác trước mắt ác giả hùa gì có phải là hay không chính mình nhận biết người kia. Hắn thực sự nghĩ không ra đến là cái gì dẫn đến ác giả hùa gì hôm nay làm ra dạng này cử động. Hi U Na nghe thấy ác giả hùa gì lời nói, có chút bối rối hô, giả hùa gì tỉ tỉ. Cảm nhận được Kim Hi U Na bối rối, ác giả hùa gì trên mặt đó cùng hu cờ nụ cười, để bối rối Kim Hi U Na tâm lý an tĩnh lại, nàng biết ác giả hùa gì còn có lời nói. Thế là không nói thêm gì nữa, mà chính là chuyên chú nhìn chăm chú lên ác giả hùa gì, lắng nghe nàng thanh âm nhìn lấy an tĩnh lại Kim Hi U Na. Ác giả hùa gì tâm lý âm thầm thở phào, dù sao nàng là xúc động làm ra quyết định thấy không gây nên không tốt phản ứng, nàng mới yên lòng, nàng cũng không biết hôm nay là làm sao, cái này căn bản không phải bình thường chính mình. Bất quá, nàng biết mình làm hết thể chỉ là bởi vì một người, một cái nàng để ở trong lòng người, để ý đối phương cái nhìn. Muốn dùng năng lực chính mình trợ giúp đối phương, hy vọng nhìn thấy trên mặt hắn này ánh sáng mặt trời nụ cười, bởi vì chỉ có dạng này, chính mình mới hội cảm giác hạnh phúc. Cho nên, sát nàng nhìn thấy hắn nhíu mày thời điểm, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền xoay người khuyên bảo lên Kim Hi U Na. Thế nhưng là, từ không am hiểu những này ác giả hùa gì nhưng lại không biết làm như thế nào khuyên giải, đành phải hy sinh chính mình, tới dỗ dành Kim Hi U Na. Tuy nhiên làm như vậy, đối với các đội hữu cảm giác có chút thật có lỗi, thế nhưng là, lúc ấy nàng không có hắn biện pháp, bây giờ xem ra, hiệu quả không tệ, trong lòng có ác giả hùa gì cười cười, như là đã đem thoại đề mở ra, ác giả hùa gì cũng không lại cố kỵ cái gì, sau khi hít sâu một hơi, nhìn xem mọi người, mới dùng có chút tự giễu ngữ khí mở miệng nói ra, nói thật, nếu như là tại xuất đạo lù cờ chừa cờ đợi, gặp đến mọi người thời điểm, ta nghĩ ta khả năng cũng không có cách nào như thế tâm bình khí hòa cùng các ngươi ngồi cùng một chỗ ăn cơm đơn giản. Là ta thuộc về GFG, mà các ngươi thuộc về GFG cùng SM, ta nhớ được coi ta cả dạ về sau, trong đầu của ta liền không ngừng bị quán thâu, muốn lấy các ngươi vì đối phương, đánh bại các ngươi là chúng ta mục tiêu duy nhất, ta không nói, khi đó ta tâm cao khí ngạo, cảm thấy mình có thực lực, tổ hợp bọn tỷ muội đều nha nỗ lực, như vậy, chúng ta nhất định có thể đánh bại các ngươi, khi đó, các ngươi là chúng ta nỗ lực đuổi theo mục tiêu. Bây giờ xem ra, khi đó ta xác thực quá mức nông cạn, luôn cho là nỗ lực liền sẽ có thành công, thế nhưng là, ai biết thành công cho tới bây giờ không phải là chúng ta cả dạ bốn chị em có thể quyết định sự tình, chúng ta đến tối hậu có thể làm vẫn là chỉ có nỗ lực cũng thẳng đến công ty của chúng ta không quan tâm để ý đến chúng ta thời điểm. Ta mới hiểu được chúng ta xuất đạo chẳng qua là ba đại công ty tại một lần giao thủ vũ khí, hoặc là nói là công cụ đã thất bại, vậy chúng ta liền vô dụng chỗ, bởi vì ở cái này trong vòng giải trí, xưa nay không thiếu. Khuyết ưu tú luyện tập sinh cho nên, vừa rồi gặp mặt thời điểm, ta đối mặt các ngươi còn sẽ có chút xấu hổ tắc giải hùa gì trên mặt này đàn nở dê cha tờ nụ cười là như vậy để ngươi đau lòng không sai. Cho dù là ta cũng là nha xấu hổ đâu Min Sơn Nhi nhìn xem Kim Tỷ Dệ ổng, có chút xấu hổ nói ra, dù sao, tắc giải hùa gì nói không sai, tuy nhiên xã trưởng không có nói rõ, thế nhưng là, cũng hầu như là hữu ý vô ý ở trước mặt mình nâng lên SM, giờ SG, cái này cũng từ khía cạnh nói rõ những chuyện này Kim Tỷ Dệ ổng mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng là, loại kia vẻ mặt bối rối vẫn là hiển lộ ra nội tâm của nàng tránh thức ý nghĩ. Chương 124 Park Giải Hùa Dì cải biến. Nương theo lấy Park Giải Hùa Dì lời nói, tam đại nữ đoàn ở giữa SNSG cùng Undergut ở giữa bầu không khí lại một lần nữa trở nên tế nhị, mà cả dạ lại có vẻ bình thản rất nhiều ngay lúc này. Park Giải Hùa Dì một câu đánh vỡ FNZ kha cờ hờ bầu không khí, cũng làm cho hai cái nữ đoàn bầu không khí trong nháy mắt bình phục lại thế nhưng là, bây giờ chúng ta cả dạ tình huống lại là các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi cấp độ. Chúng ta cũng là thất bại giả khắc họa à, ta có đôi khi liền có chút không rõ ràng. Cho lắm, chúng ta chỉ là đơn thuần muốn ca hát ra thế nhưng là, vì cái gì cứ như vậy khó đâu, tại sao phải áp đặt đến trên người chúng ta nhiều như vậy lẽ ra không nên để cho chúng ta gánh vác bao phục đâu nói. Tác giả hứa gì không khỏi thật thương tâm đứng lên, đem chôn giấu ở trong lòng hồi lâu áp lực bạo phát đi ra, ta từ không nghĩ tới muốn cùng các ngươi trở thành đối phương. Ta nghĩ các ngươi cũng giống vậy đi, vừa rồi ta chỉ bất quá nói câu nào, các ngươi thế mà liền dương cung bạc kiếm. Đến loại tình trạng này, ha ha, chẳng lẽ các ngươi không có cảm giác được có chút thật đáng buồn sao? Phải biết chúng ta là một dạng a, chúng ta a bác giải hùa gì có chút kích động hô, tuy nhiên lại rốt cuộc nói không ra lời, bởi vì là một cái lực lượng cường đại đem nàng nhanh mà nhẹ nhàng đánh ngã về sau, trực tiếp ôm. Trong chớp nhoáng này động tác nhanh thậm chí để bác giải hùa gì đều không có thời gian tiến hành phản kháng khi nàng kịp phản ứng lúc đợi, mới phát hiện cái này lực lượng ổn họa, ngươi làm. Gì a bác giải hùa gì sững sờ nhìn lấy ôm chính mình so răng ho, hai tay tự nhiên ôm lấy so răng ho cổ, có chút ngượng ngùng hỏi thăm giải hùa gì a ngươi say a ta đưa ngươi đi phò nở dê ngu nghỉ ngơi một chút tê a e chỉ ổng a ngươi chiêu đãi mọi người một chút so răng ho tức giận đối bác giải hùa gì chừng liếc một chút, sau đó. Cũng không quay đầu lại đối Han Tae chỉ ổng dặn dò biết, xã trưởng Han Tae chỉ ổng sững sờ hồi đáp hiển nhiên hắn cũng bị so răng ho động tác kinh ngạc đến ngây người nương theo lấy hai người. Rời đi, FNZ kha cờ hờ đột nhiên an tĩnh lại, mọi người nhìn qua rời đi hai người, mọi người thật lâu không nói, bởi vì so răng ho đột nhiên bá đạo chấn kinh, đồng dạng cũng là bởi vì bác giải hùa gì mang để suy nghĩ vít to gì ạ xong nhìn qua rời đi so răng ho. Đột nhiên phát hiện mình đối với hắn hiểu biết tự hồ không có chính mình tưởng tượng sâu như vậy à, liền như hôm nay bộ dáng, hắn ở trước mặt mình chưa từng có hiện ra qua cái dạng này, loại kia bá đạo, không cho cự tuyệt lời nói để vít to gì ạ. Song trong lòng tràn ngập kiêu ngạo, đối với bác giải hùa gì còn có một tia ghen ghét, dù sao đây chính là chính mình cũng không có hưởng thụ qua đãi ngộ mà lúc này, trong phòng ngủ bầu không khí lại tràn ngập mâu thuẫn. Cũng tràn ngập phấn hồng xấu hổ so răng ho nhẹ nhàng đem bác giải hùa gì phóng tới trên giường, vừa muốn đứng dậy rời đi, lại phát hiện bác giải hùa gì ôm cổ mình hai tay cũng không có bung ra, mà chính là vẫn như cũ ôm thật chặt, chuyên chú nhìn lấy so răng ho rốt cục chú ý. Tới bác giải hùa gì dị thường, thế là nạ mờ trả tờ bác giải hùa gì đặt ở trên cổ mình hai tay, đem giải khai nắm chặt hai tay, thế nhưng là, cũng không thành công so răng ho chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Giải hùa gì a bông ra đi bác giải hùa gì lắc đầu, sau đó thỉnh cầu nói, ổn hạ cứ như vậy để cho ta dựa vào một cái đi so răng ho nghe thấy bác giải hùa gì lời nói, không đành lòng cự tuyệt, nhưng là cũng không có đáp ứng, vẫn như cũ giải khai nàng này nắm chặt hai tay, đặt ở trước người mình, cầm thật chặt cũng không có. Bông ra, sau đó ngồi dưới đất, cứ như vậy bô y tiếp bác giải hùa gì nguyên bản bởi vì so răng ho kéo ra chính mình hai tay về sau. Mà có chút thất lạc tâm tình bởi vì hai người nắm chặt hai tay lại một lần nữa thỏa mãn đứng lên, không tự giác nhắm mắt lại hưởng thụ đứng lên so răng ho nhìn qua nhắm mắt bác giải hùa gì, cảm thụ ở giữa bác giải hùa gì trong tay truyền ra nhiệt độ, chậm rãi mở miệng nói ra, giải hùa gì a hôm nay lời này của ngươi nói có chút quá mức, biết không bác giải hùa gì có chút xấu hổ. Mở to mắt, nhẹ nói, ồ ạ, thật xin lỗi, lúc đầu mới vừa rồi là muốn an ủi Hi U Na, thế nhưng là, không nghĩ tới tối hậu, ta không kiềm chế được nỗi lòng nghe thấy Bác Dạy Hùa Dì lời nói, so răng ho cũng không có tức giận, mà là có chút đau lòng, dù sao nàng loại kia tính cách người làm sao lại đem trong lòng đều khổ nói ra đâu, mượn cơ hội lần này phát tiết một chút cũng tốt, có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch. So răng ho đối Bác Dạy Hùa Dì cười cười, cảm giác lúc đi vào ở giữa có chút dài, mới. Nhẹ giọng nói với Bác Dạy Hùa Dì, tốt, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi ra trước xem một chút, ta muốn bên ngoài bây giờ bầu không khí nhất định không thật là tốt. Ta Bác Dạy Hùa Dì cũng biết, nàng cũng không phải là không hiểu chuyện nữ hài, thế là, gật gật đầu, cảm ơn ổ bà nói xong, ngay tại một lần nhắm mắt lại so răng ho nhìn lấy bây giờ nhu thuận đứng lên Bác Dạy Hùa Dì, cười cười, sau đó, buông ra Bác Dạy Hùa Dì hai tay, sau đó, đi ra pho nở dê ngu. Đi xử lý trong phòng khách sự tình sát cửa phòng ngủ. Bị so răng ho tiện tay đóng lại về sau, Bác Dạy Hùa Dì lặng lẽ mở to mắt, nhìn qua cửa phòng ngủ, ấm áp cười cười, sau đó quan sát so răng ho pho nở dê ngu mà trở lại pho nở dê kha cờ hờ. So răng ho nhìn lấy bây giờ pho nở dê kha cờ hờ bầu không khí, có một tia nhưng, cũng có một tia an ủi. Pho nở dê kha cờ hờ bầu không khí cũng không có như hắn suy nghĩ như thế xấu hổ. Bầu không khí mặc dù không có như vậy cao trướng, có thể mọi người vẫn là y lì nguyên vừa nói vừa cười trò chuyện với nhau, càng có ý tứ là, giữa sân, chỗ ngồi vị trí phát sinh biến hóa, không còn là phân biệt rõ ràng, mà chính là hỗn loạn ngồi cùng một chỗ. Min Sơn Nhì cùng Kim Tỷ Dệ Ổng ngồi cùng một chỗ, dù nạ cùng So Hi Sun Mi ngồi cùng một chỗ, Tú Anh, bé gái nhưng còn có Kim Sung Hi ba người bên cạnh nhiều Su Ly mấy người. Nhìn lấy cờ dịt tổ không ngừng đối thức ăn chỉ trỏ, nha hiển nhiên tại nói cho mấy người, những thức ăn kia ăn ngon đâu, nương theo lấy cờ dịt tổ chỉ điểm, mấy người liền đi qua nhấm nháp một chút, hiển nhiên vui vẻ không. Thôi ngồi vào cùng một chỗ, mà khiến người ngoài ý là, Kim Hỷ ủ nạ lúc này đã không phải là ngồi tại bên cạnh bàn mà chính là ngốc ở trên ghế salon, bên người nàng tụ tập Victoria Song, Tiffany, còn có IE ở ủn thân ảnh. Nhìn gần như người bộ dáng, nha hiển nhiên mấy người chính đang an ủi Hi U Nạ. So răng ho nhìn lấy không khí hiện trường, phát hiện mình hoàn toàn không cần thiết chỉnh lý, dạng này thuận tự nhiên bộ dáng rất không tệ, thế là, hắn hướng Hi U Nạ ngốc địa phương đi đến hắn chuẩn bị kỹ. Càng tốt khuyên một chút cô nàng này, dù sao thanh xuân tuy nhiên không sợ thất bại, thế nhưng là, khi thật sự thất bại thời điểm đều sẽ làm người ta khắc cốt ghi tâm. So răng ho xuất hiện ở phòng khách trong nháy mắt. Liền bị mọi người chú ý đến, bất quá, nhìn lấy hắn nhẹ nhõm cười, cũng đem trong lòng lo lắng bung ra, nhìn lấy so răng ho đi hướng nơi hẻo lánh phương hướng, cũng biết hắn qua mục đích, vì vậy tiếp tục làm việc của mình nơi hẻo lánh. Chúng nữ nhìn lấy so răng ho đến đều sẽ tâm. Cười một tiếng, sau đó đều ăn ý cho so răng ho nhường đất phương, để so răng ho an ủi Kim Hỷ ủ nạ. Không có ai biết so răng ho nói với Kim Hỷ ủ nạ cái gì. Tất cả mọi người chỉ nhớ kỹ này, nín khóc cười một tiếng một khắc này, Kim Hỷ ủ nạ Mỹ lệ tụ hội ngay tại tràn ngập hữu tình ấm áp ở giữa kết thúc. Chương 125 chuẩn bị nguyệt khảo. Trong nháy mắt, về khoảng cách lần cùng tam đại nữ đoàn tụ hội đã qua một tuần thời gian, so răng ho đang bận rộn sau khi, cũng bắt đầu chuẩn bị nguyệt khảo thử làm lên chuẩn bị bởi vì có một lần khảo thí kinh lịch. Lần này so răng ho chuẩn bị đều là có tính nhắm vào hạng mục, tuy nhiên bởi vì thăng cấp về sau, có chút thuộc tính phát sinh biến hóa, thế nhưng là, vẫn là có thể nhìn ra chẳng qua là đem nguyên bản kỹ càng thuộc tính tổng hợp tiến hành chỉnh lý, cái này cũng không có cho so răng ho mang đến bất luận cái gì chướng ngại, dù sao hắn biết kỹ càng thuộc tính, chỉ cần dựa theo này phần thuộc tính biểu để chuẩn bị, hắn tin tưởng cuộc thi lần này hội so với lần trước muốn tốt rất nhiều. Thế là, so răng ho sinh hoạt bắt đầu quy luật đứng lên, sáng sớm chạy bộ sáng sớm đoán luyện, so răng ho đang bận rộn công tác đồng thời, tại thời gian ở không có thể nói hoàn toàn nỗ lực, ở công ty thời điểm, chỉ cần là phù hợp chính mình chức nghiệp thư tịch, hắn cũng bắt đầu lật xem mà lại. Vì không giống lần trước như thế đang tìm người phương diện lãng phí quá nhiều thời gian, so răng ho thậm chí bắt đầu một nhà lại một công ty đối dưới cờ nghệ nhân các minh tinh tiến hành thẩm duyệt. So răng ho loại này chăm chỉ nỗ lực hành vi cũng làm cho định kỳ về công ty hồi báo Han Tae Ae chỉ ổng, Kang Min Dệ ổng còn có Cùn Bồ Dạ kính nể không thôi. Thế là, trong lòng coi so răng ho là thành chính mình mục tiêu, bắt đầu nỗ lực, đang làm việc ở giữa đầu nhập càng nhiều nhiệt tình mà hắn cử động. Chuyên đến y hó hó dạ ẹ xúc, dùn ở hù nhì trong thai, hai người cũng mười phần tán thưởng, riêng là dùn ở hù nhì, bởi vì tiếp xúc thời gian không dài, khuyết thiếu hiểu biết, bây giờ trông thấy so răng ho cố gắng như vậy, tâm đối với so răng ho tán đồng có nhiều mấy phần về phần cả dạ, cho dù là chưa từng nghe qua tin tức này. So răng ho tại trong lòng các nàng đều là độc nhất vô nhị tồn tại. So răng ho khả năng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình chẳng qua là vì ứng phó khảo thí, thế mà lại thu hoạch ngoài ý muốn nhiều như vậy, cái này chính là một người vị trí địa vị chỗ quyết định sự tình. Vô luận ngươi chủ quan ý thức là cái gì, chung quy tại trong lúc vô hình ảnh hưởng xung quanh hết thể. Đương nhiên những chuyện này, hắn tạm thời cũng không biết, lúc này hắn còn đang tích cực chuẩn bị kiểm tra ngay tại trong một tuần lễ này. Tinh không tình huống rốt cục hòa hoãn lại, trong công ty nhóm đầu tiên nhân viên, Hàn T.A.E. chỉ ổng, Kang Min dễ ổng, cùng bộ dạ biểu hiện hết sức ưu tú. Riêng là Kang Min dễ ổng, nàng biểu hiện dùng ý hó hó dạ ẹ sục lời nói cũng là so với lúc trước so răng ho muốn chuyên nghiệp nhiều, hoàn toàn là một cái hợp cách người đại diện trợ lý, mỗi ngày có thế hợp lý an bài tốt ý hó hó dạ ẹ sục thời gian. Để y ho ho giả ẹ sục đang bận rộn sau khi còn có thể thu được đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, quan hệ nhân mạch cũng xử lý 10 phần không tệ. Mặc dù không có so răng ho loại kia giao tiếp chương lực, thế nhưng là y ho ho giả ẹ sục xung quanh bằng hữu quan hệ lại quản lý 10 phần kiên cố. Điều này cũng làm cho y ho ho giả ẹ sục đối với Kang Min dễ ổng có nhất định ý lại. Bất quá, vẫn là có một chút không đủ, cũng là có đôi khi nhãn lực độc đáo không phải rất đúng chỗ. Có lẽ là nữ hải tử quan hệ đi, cuối cùng sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Mỗi khi y ho ho giả ẹ sục cần nàng thời điểm, khả năng liền biết tìm không thấy nàng. Tại là mỗi ngày đang nghỉ ngơi sau khi, chung quy tại thu hiện trừa nở dê nghe thấy y ho ho giả ẹ sục la lên Kang Min dễ ổng tên bất quá. Đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, càng còn là công ty mình người, y ho ho giả ẹ sục cũng liền không để ý, mà lại. Hiện tại sở hữu người đại diện đoàn đội công tác đều là nàng một người đang phụ trách, cho nên, y ho ho giả ẹ sục càng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà răn dạy nàng bất quá. Y ho ho giả ẹ sục đối Kang Min dễ ổng không có trách cứ, thế nhưng là, tại so răng ho trước mặt lại luôn phàn nàn nhân thủ không đủ, mà so răng ho cũng minh bạch những vấn đề này, thế nhưng là, bây giờ hắn thiếu khuyết chính là thời gian A. Tinh không tích xúc không đủ. Rất nhiều tư nguyên đều không thể thỏa mãn hiện ở công ty hiện trạng, nhân thủ càng là thiếu nghiêm trọng, thế nhưng là, căn cứ tinh anh nguyên tắc so rằng họ lại không nguyện ý tùy tiện tìm người thật giả lẫn lộn, cho nên chỉ có thể mò kim đáy biển may mắn, mình còn có cái hệ thống, thông qua hệ thống, hắn đem tất cả đều điều vị trí tốt, thông qua thuộc tính tăng thêm, mọi người bây giờ còn có thể kiên trì, bất quá, nhân thủ vấn đề vẫn là muốn giải quyết bất quá. Không phải hiện tại, mà chính là khảo thí qua đi ngay tại so răng ho yên tĩnh chuẩn bị bận rộn khảo thí trong khoảng thời gian này, trong vòng giải trí lại cũng không bình tĩnh, tất cả giả xuất đạo sau khi thất bại, làm nữ đoàn khôi phục Undergut sở hữu giả G.I.V.T. tuyên bố Kim Hỷ U Nạ chính là thoát khỏi đội, Undergut tạm thời tiến hành chỉnh đốn, điều này cũng làm cho một mực nha lo lắng Undergut đa mở fan hâm mộ hoảng sợ không thôi, nhao nhao phát biểu ngôn luận giữ lại Kim Hỷ U Nạ, cũng hy vọng có thể nhìn thấy và Undergut thân ảnh, thế nhưng là lần này G.I.V.T. không tiếp tục phát biểu bất luận cái gì ngôn luận Undergut thoát khỏi đội sự kiện dẫn đến Undergut tạm thời chỉnh đốn vốn là SNSG tăng lên nhân khí cơ hội tốt nhất. Thế nhưng là, tháng 8 trung tuần tuyên bố mini album bị bằng tại trải qua tháng 8 phần nhân khí tích lũy về sau, rốt cục bắt đầu ở tháng 9 phần bắt đầu bạo phát, tại tháng 9 bắt đầu đánh bảng về sau, bằng vào ca khúc chủ đề Lies bắt đầu thuộc về. Bọn hắn chính mình vinh diệu hành trình đối mặt cường thế bị bằng, SNSG mặc dù là nữ tử tổ hợp, thế nhưng là, tại cùng một mảnh trên võ đài, vẫn là nhận ảnh hưởng cực lớn. Rốt cục, tại tháng 9 phần loại thứ 3 rời đi có thể vô hạn đánh bảng New Zip Bang, cũng chính thức tuyên bố tuyên trùy hệ N kết thúc, bắt đầu chính thức tiến vào thứ 2 thủ đơn khúc chế tác ở giữa. Bất quá, âm nhạc sân khấu nhượng bộ, cũng không có nghĩa là SNSG thoát ly đại chúng tầm mắt, rất nhanh. Chú ý nữ đoàn tin tức mọi người phát hiện, SNSG đột nhiên xuất hiện tại từng cái lĩnh vực, tống nghệ, điện ảnh và truyền hình, chủ trì, DJ, mặt phẳng các loại đều có các nàng thân ảnh. Cho đến lúc này, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, SM công ty khẩu vị lớn bao nhiêu. Cũng cho đến lúc này, mọi người mới phản ứng được, năm nay nữ tử tổ hợp đại chiến tự hồ cũng không có kết thúc, giống như vừa mới bắt đầu bên ngoài ồn ào cũng không có ảnh hưởng đến So Giang Ho, hắn rất rõ ràng những chuyện này đều không phải là bây giờ mình có thể can thiệp đến sự tình, cũng tạm thời để ý tới những chuyện này, dù là mình bây giờ là cả gia người đại diện, hắn cũng không có lập tức liền vì cả gia an bài hành trình, bởi vì hắn hiện tại trừ quá bận rộn nguyên nhân bên ngoài, cũng là cả gia lúc này cũng không thích hợp tiến hành hoạt động, trừ giờ SG công ty mấy vị quản lý cùng mình quan hệ có chút mâu thuẫn bên ngoài, cũng bởi vì cả gia Kim Sung Hy quyết định sớm tại tiếp nhận cả gia trước đó, So Giang Ho liền từ Hắc Dạ Huệ Dị nơi đó. Nghe nói Kim Sung Hy sự tình, lúc ấy, hắn là an ủi Hắc Dạ Huệ Dị, thế nhưng là, tiếp nhận về sau, hắn để Han Tae chỉ ổng thỉnh thoảng chú ý Kim Sung Hy, phát hiện Kim Sung Hy luyện tập thời điểm, càng ngày càng không chuyên tâm, hắn liền minh bạch vấn đề này tính nghiêm trọng, mà lại, hắn còn từ nỉ cổ lệ nơi đó nhiều lần nghe được Kim Sung Hy hướng nàng hỏi thăm Kim Hy U nạ sự tình. Hắn liền minh bạch Kim Sung Hy thật động tâm khi hắn xác nhận ý nghĩ này về sau, hắn ý nghĩ đầu tiên cũng là quang ăn. Cản Kim Sung Hy, thế nhưng là, tại hắn tỉnh táo về sau, hắn lại mâu thuẫn, bởi vì có quá lớn dụ hoặc để hắn không thể, cũng không muốn đi ngăn cản, một là lợi ích, hai là cảm tình.